Chương 2426, mầm ngống kế hoạch. Ẩm. Sau một khắc, kinh khủng sát ý từ Lôi Hằng tinh chủ trên người điên cuồng cuốn mở, hóa thành ngút trời phong bạo nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt, cũng đã là để cho chung quanh mấy ngàn dặm nơi tất cả đều hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Tia lửa. Chật, bàn tay hắn vung lên, một đạo đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, lạnh giá mở miệng nói, thay ta truyền ra một đạo tin tức, từ giờ trở đi. Ai nếu là có thể giúp ta giết kia huyết tu, ta Lôi Hằng tình chủ liền thiếu hắn ba người tình. Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, ta đều có thể thay hắn đi giải quyết, lại một điểm này, ta có thể lập được linh hồn lời thề. Ồ! Đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, một đạo hài hước thanh âm rất nhanh chính là vang lên, Lôi Hằng, ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Ba người tình yêu cầu, điều kiện này, nhưng là không thấp a. Bớt nói nhảm. Lôi Hằng tinh chủ lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi chỉ cần thay ta đem tin tức này chuyển ra cho giỏi, lấy ngươi mạng giao thiệp, ta nghĩ, trong vòng 3 ngày, cần phải liền đủ để chuyển khắp toàn bộ Thanh Lan Đại Lục bên trong vực. Coi như báo đáp, chờ đến Vạn Bảo Núi khi xuất hiện trên đời sau khi, ta sẽ tận lực giúp ngươi cướp lấy một món bảo vật. Lời này là thật. Nghe nói như vậy, kia tia lửa thanh âm lúc này trở nên trịnh trọng lên, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Cùng lúc đó, huyết diễn đảo sâu bên trong một ngôi đại điện chính giữa. Đại điện này diện tích cũng không lớn, ở đại điện chính giữa, cũng chỉ có 18 đạo cây nến, tản mát ra ánh sáng khó khăn lắm chỉ có thể đem đại điện này chiếu sáng. Mà ở giữa tòa đại điện này, rõ ràng là ngồi một tên người mặc giản dị trường bào, tóc kéo nhất căn thanh sắc châm cài tóc người đàn ông trung niên, hắn nhìn lên trước mặt một tin tình báo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Nói như vậy, máu này u, gia nhập ta huyết diễn quán rượu, mới bất quá là hơn 20 năm thời gian mà thôi, cũng đã là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ. Không sai. Đại điện Hạ Phương, một tên ngân phát lao giả không người nói, ban đầu, máu kia u là ta phụ trách tiếp dẫn chiêu nhập huyết diễn quán rượu, lúc ấy, thực lực của hắn cũng chỉ là hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ, một điểm này, ta có thể 100% xác nhận. Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, liền có thể có được lớn như vậy tiến bộ, máu này ưu tư chất thiên phú hiển nhiên là vô cùng bất phàm. Thanh sắc châm cài tóc người đàn ông trung niên nhìn về ngân phát lão giả, lạnh nhạt nói, đã như vậy, hạng nhân vật này, ngươi vì sao không có đưa hắn thu nạp vào ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt chính giữa? Phó quan chủ, cũng không phải là ta không muốn đem hắn thu nạp vào thành viên nòng cốt. Nghe nói như vậy, ngân phát lão giả không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, lúc ấy, ta đúng là mời qua hắn, chỉ tiếc, hắn nhưng là cũng không có như vậy ý tứ. Ồ! Thanh sắc châm cài tóc người đàn ông trung niên chân mày có chút vén lên, lẩm bẩm, ngược lại có chút ý tứ. Bất kể như thế nào, nếu ta huyết diễn quán rượu ra nhân vật như vậy, tự nhiên là một chuyện tốt. Ừ, liền tạm thời đưa hắn liệt vào mầm ngống kế hoạch được tuyển chọn danh sách đi. Chuyện này, ngân phát lao giả trong lòng nhất thời rung một cái. Ánh mắt lúc này liền là nhìn về thanh sắc châm cài tóc người đàn ông trung niên, trầm giọng nói, phó quán chủ, có thể tiến vào mầm ngống kế hoạch, cho dù là được tuyển chọn danh sách, kia tất cả đều là ta huyết diễn quán rượu thành viên nòng cốt. Nếu là máu này ưu liệt vào được tuyển chọn danh sách, liền ý nghĩa một tên trong đó thành viên nòng cốt tương hội bị thay thế, làm như thế, sợ không phải sẽ đưa tới kia vị điện hạ bắn ngược chứ. Một điểm này, ngươi liền không cần bận tâm. Thanh sắc châm cài tóc nam tử khoát khoát tay, đạo, chuyện này, ta tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, nếu là không có còn lại sự tình lời nói, ngươi liền đi xuống trước đi. Ừ. Ngân phát lao giả lúc này liền là túi người hành lễ, thân hình hắn, cũng rất nhanh chính là biến mất ở đại điện này chính giữa. Huyết ú sao? Mà ở ngân phát lao giả rời đi sau, thanh sắc châm cài tóc nam tử ánh mắt tiếp tục rơi vào trước mặt trong tình báo. Hắn hai tròng mắt cũng không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ chém chết Mạc Vũ chờ 6 người, đã là quá khứ 3 tháng. Khoảng thời gian này chính giữa, Lâm Vũ hoàn toàn không để ý đến ngoại giới hết thảy gợn sóng, mà là ở một mình yên lặng tu hành, mà 3 tháng đi xuống, hắn tu vi cũng đã là hoàn toàn củng cố xuống. Tiếp đó, ta cũng nên tiến vào Thanh Lan Đại Lục bên trong vực. Một tòa bí mật giữa sân cốc, Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài. Trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Lấy hắn bây giờ thực lực, lại tiếp tục lưu lại Thanh Lan Đại Lục ngoại vực, đã là không có chút nào ý nghĩa, tiến vào bên trong vực, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù tiến vào bên trong vực, liền ý nghĩa có cực đại khả năng cần phải trực diện Lôi Hằng Tinh Chủ, vốn lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, coi như là chống lại Lôi Hằng Tinh Chủ, cũng không trở thành là hoàn toàn không có sức đánh trả. Huống chi, nếu là bởi vì sợ Lôi Hằng Tinh Chủ cũng không dám tiến vào bên trong vực, vậy cũng liền không phải là Lâm Vũ. Đi thôi. Trong lòng đặt lễ đính hôn quyết định, Lâm Vũ cũng không trì hoãn nữa, lúc này liền là bước vào đi bên trong vực đường xá. Một tháng sau, thân hình hắn liền đã là xuất hiện ở Thanh Lan Đại Lục bên trong vực đương trung. Nơi này, chính là bên trong vực sao. Nhìn chung quanh một mảnh hoang nguyên, Lâm Vũ mặt mũi cũng biến thành trịnh trọng lên. Với ngoại vực so sánh, Thanh Lan Đại Lục bên trong vực không thể nghi ngờ là muốn càng hung hiểm, có thể ở chỗ này sống được, tối thiểu cũng là hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao. Mặc dù sẽ không sợ trong lúc này vực tranh đấu, có thể ở nơi này dạng địa phương, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không khinh thường chút nào. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, từng đạo tiếng xe gió lại là đồng thời vang lên, chợt liền thấy năm bóng người, đồng loạt là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Năm bóng người, theo thứ tự là đến từ phương hướng khác nhau, bộ dáng khí chất cũng mỗi người không giống nhau, nhưng bọn họ ánh mắt lại đều là không hẹn mà cùng rơi vào Lâm Vũ trên người. Chờ thời gian lâu như vậy, người này rốt cục thì xuất hiện. Chợt, một đạo thanh âm trầm thấp chính là vang lên, chỉ thấy một tên trong đó tử bảo lão giả ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, chậm rãi mở miệng nói, "Huyết U, ngươi thật đúng là để cho chúng ta một trận đợi lâu a. Ta còn tưởng rằng ngươi là hỏi thăm được phong thanh, đã không dám xuất hiện ở bên trong vực." Mặt khác, một tên thân cao gầy cô gái tóc bạc cũng lanh đạm mở miệng nói, "Huyết U, loại thời điểm này còn dám tiến vào bên trong vực, thật không biết ngươi là đối với chính mình đủ tự tin, hay là thật cuồng vọng đến vô biên. Các ngươi mấy vị, đây là ý gì?" Nghe được tử bào lão giả cùng cô gái tóc bạc lời nói, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang lên. Hắn hoàn toàn là không nghĩ tới, mình mới vừa tiến vào bên trong vực, cũng đã là gặp được 5 tên bên trong vực cường giả, lại 5 tên cường giả, hiển nhiên cũng đều là một bộ lai giả bất thiện dáng vẻ. Chương 2427, Hồng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt, kia tử bào lão giả chân mày nhưng là khẽ nhíu một cái, toàn cho dù là cười lạnh nói, 3 tháng trước, Lôi Hằng Tinh Chủ cũng đã ở toàn bộ bên trong vực hướng ngươi phát ra huyền thưởng lệnh. Ai nếu là có thể giết ngươi, liền có thể có được hắn 3 người tình. Bằng vào 3 người này tình, chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, hắn đều có thể trực tiếp đáp ứng, lại hắn sẽ còn lập được linh hồn lời thề, bảo đảm sẽ không vi ước. Ở toàn bộ bên trong vực đương trung, kia Lôi Hằng Tinh Chủ đều có thể xếp vào 10 cường giả đứng đầu, hắn 3 người tình, kia hàm kim lượng dĩ nhiên là cực cao, toàn bộ bên trong vực, đã có không ít cường giả cũng để mắt tới ngươi đầu người. Mà mấy người chúng ta, chính là cố ý thủ trong này vực cửa vào phụ cận, là vì chờ ngươi hiện thân. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm thần hơi chấn động một chút, ánh mắt cũng nhất thời trở nên lạnh lùng lên. Trước 3 tháng đầu thời gian, hắn vẫn luôn ở củng cố chính mình tu vi, cũng không để ý đến ngoại giới sự tình, mà ở sau khi xuất quan, cũng trực tiếp chính là chạy tới bên trong vực, dĩ nhiên là cũng không biết những chuyện này. Mặc dù biết Lôi Hằng Tinh Chủ nhất định thì sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại nguyện ý bỏ ra như vậy giá. Ước chừng 3 người tình, đây đối với bất kỳ một tên cường giả mà nói, cũng tuyệt không phải là một chuyện nhỏ. Lôi Hằng Tinh Chủ là muốn cho bên trong vực tất cả mọi người đều trở thành ta địch nhân, để cho ta ở bên trong vực không có đất dung thân. Hắn sắc mặt lạnh giá, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, bất quá. Lấy Lôi Hằng Tinh Chủ thực lực, vì sao không tự mình động thủ, ngược lại là muốn mượn những người còn lại lực lượng. Bất kể những thứ này, lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt toàn cho dù là rơi vào tử bào lao giả năm trên người, lãnh đạm nói như vậy, năm vị là muốn cho ta mượn đầu người, đi đổi lấy Lôi Hằng Tinh Chủ 3 người tình. Bất quá, chư vị có nghĩ tới hay không, các ngươi 5 người, thật là có thể đem ta lưu lại sao? Coi như là giết ta. Các ngươi 5 người, lại muốn phân chia như thế nào 3 người kia tình? Ngươi không cần khích bác ly gián. Nghe nói như vậy, kia gầy gò cô gái tóc bạc nhưng là suy cười một tiếng, dù nói thế nào, ngươi cũng là hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ cường giả, chúng ta đương nhiên sẽ không là khinh thường ngươi, ở giết trước ngươi, chúng ta 5 người giữa, là tuyệt sẽ không lên cái gì lục đủ. Chư vị, tiếp đó, liền trực tiếp động thủ đi. Tiếng nói rơi xuống, cô gái tóc bạc kia lúc này liền là một bước lướt đi, một cổ mạnh mẽ khí tức, cũng lập tức chính là từ trên người nàng phát ra mở. Cùng tiến lên. Thấy vậy, còn lại tử bào lão giả mấy người cũng không do dự nữa, đồng loạt thả ra mạnh mẽ khí tức, liền là đồng thời giết hướng Lâm Vũ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám động đến ta huyết diễn quán rượu người. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá tiếng quát nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên tóc thai rối bời, tay cầm một thanh bảy thước chiến mâu nam tử, chợt xuất hiện ở giữa hư không. Kèm theo hắn xuất hiện, một cổ cuồn cuộn chiến ý nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, lúc này liền là để cho cô gái tóc bạc đám người thân hình gắng gượng đỉnh trệ đi xuống. Hồng! Thế nào lại là hắn? Đáng chết, lần này phiền toái. Nhìn kia tóc thai rối bời, tay cầm chiến mâu nam tử, cô gái tóc bạc nằm tâm thần người run lên, sắc mặt cũng nhất thời là trở nên khó coi tới cực điểm. Lại là hắn. Cùng lúc đó, nhìn tên này tay cầm chiến mâu nam tử, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là hơi chấn động một chút. Mặc dù lúc trước chưa từng thấy qua người này, có thể bằng vào huyết diễn quán rượu kia tin tình báo tin tức, Lâm Vũ nhưng là liếc mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Người này, được đặt tên là Hồng. Với hắn, Hồng, đồng dạng cũng là xuất từ huyết diễn quán rượu cường giả, lại thực lực của hắn càng là vô cùng kinh người, ở toàn bộ Thanh Lan Đại Lục bên trong vực đương trung, đều là đủ để xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí có cực đại khả năng xếp vào tiền tam cường giả. Ở bên trong vực đương trung, cũng chỉ có Ma Long lĩnh chủ, Bá Thương hai người thực lực mạnh hơn hắn, về phần những người còn lại, nhiều lắm là cũng chỉ có thể là theo hắn 5 năm chi mở, thậm chí chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Mà giống như là Lôi Hằng tinh chủ, cũng đã từng trải qua với Hồng Giao chiến qua một trận, mà trận chiến ấy kết quả cuối cùng, nhưng là Lôi Hằng tinh chủ thảm bại. Hồng, ngươi thân là bên trong vực một trong cường giả nhất, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy kia tử bào lão giả sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, trầm giọng nói, lấy thực lực ngươi, lúc này, chẳng lẽ không đúng hẳn chuẩn bị vạn bảo núi sự tình sao? Thế nào, ta chẳng lẽ không thể xuất hiện ở nơi này sao? Nghe nói như vậy, Hồng chân mày có chút vén lên, hắn nhưng mà nhàn nhạt nói mấy chữ, có thể lời nói này đi xuống, nhưng là để cho tử bào lão giả lạnh cả người mồ hôi nhất thời bốc lên đi xuống. Ta biết, mấy người các ngươi là muốn chém chết huyết u, đổi lấy kia Lôi Hằng tinh chủ nhân tình. Nhìn tử bào lão giả mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng, Hồng nhưng là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bất quá, các ngươi làm như thế, có phải hay không quá xem thường ta huyết diễn quán rượu? Lôi Hằng tinh chủ nhân tình đáng tiền, ta huyết diễn quán rượu nhân mạng, chẳng lẽ liền không bao nhiêu tiền sao? Giết ta huyết diễn quán rượu người, các ngươi sẽ không sợ ta huyết diễn quán rượu trả thù sao? Chẳng lẽ các ngươi thật cho là, ta Hồng là không tồn tại sao? Chuyện này, Hồng vừa nói, tử bào lao giả đám người sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến, thân hình càng là đất run lên, suýt nữa đều không thể đủ đứng vững. Giờ khắc này, bọn họ đống nhiên ý thức được, chính mình phạm một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Không tệ, Lôi Hằng tinh chủ nhân tình sắc thực đáng tiền, kia treo giải thưởng điều kiện cũng đúng là vô cùng mê người, động lòng người tình lại đáng tiền, điều kiện lại mê người, vậy cũng phải có lệnh đi đổi. Huyết diễn quán rượu một thế lực mặc dù khiêm tốn, nhưng lại không có nghĩa là chính là dễ chê, trừ Ma Long lĩnh chủ chờ lắc đắc mấy người ra, bất luận kẻ nào đắc tội một thế lực, kết quả nhất định cũng sẽ cực sự thê thảm. Ta cho ba người các ngươi hô hấp, cút ngay lập tức ra ta tầm mắt, nếu không lời nói, ta lại không thể bảo đảm, trong các ngươi còn có mấy người có thể còn sống. Ở tử bào lão giả đám người đại biến sắc mặt chính giữa, Hồng thanh thanh âm lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói, nhớ, các ngươi chỉ có ba cái hô hấp thời gian. Đi, đi nhanh lên. Nghe nói như vậy, tử bào lão giả năm người không chút do dự nào, lúc này liền là đồng loạt xoay người điên cuồng chạy trốn đứng lên. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, năm đại cường giả thân hình, cũng đã là hoàn toàn tại chỗ biến mất. Một đám vô dụng phế vật. Thấy vậy, Hồng lạnh lùng lắc đầu một cái, ánh mắt chợt rơi vào Lâm Vũ trên người. Sau một khắc, trên mặt hắn cũng là rốt cuộc lộ ra một nụ cười trầm biếm, mở miệng nói, ta huyết diễn quán rượu, đã lâu không có người mới tiến vào Thanh Lan Đại Lục bên trong vực. Huyết U, hoan nghênh ngươi đến. Chương 2428 Linh Quang Động Phủ. Đa tạ Hồng huynh. Lâm Vũ lúc này liền là có chút cúi người hành lễ, thanh âm cũng là rất là trịnh trọng. Đồng thời đối mặt tử bào lão giả chờ năm đại cường giả, coi như hắn có thể đủ bình yên chạy thoát, nhưng cũng tất nhiên sẽ bỏ ra không nhỏ giá, có thể hồng, lại chỉ nhưng mà dùng một câu nói, liền ép đi tử bào lão giả năm người. Bực này lực chấn nhiếp, thật là vô cùng kinh người. Không nên khách khí. Hồng khẽ mỉm cười, đạo, ngươi có thể đủ tiến vào thanh lan đại lục bên trong vực, liền coi như là bước vào ta huyết diễn quán rượu hạch tâm vòng. Chúng ta dĩ nhiên là muốn giúp đỡ lẫn nhau, giúp ngươi thanh này, cũng chỉ là chuyện nhỏ a. Nói cho cùng, kia lôi hằng tinh chủ chính mình không ra mặt, bằng vào một cái huyền thưởng lệnh liền muốn giết ta huyết diễn quán rượu người, cái kia chính là đang nằm mơ. Nói đến cái này, ta ngược lại thật ra có một cái vấn đề. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, mở miệng nói, kia lôi hằng tinh chủ như thế thống hận ta, thậm chí không tiếc bỏ ra ba người tình giá tới treo giải thưởng ta. Vì sao cũng không tự mình xuất thủ? Rất đơn giản. Hồng nhất thời suy cười một tiếng, đạo, dùng không bao lâu thời gian, bên trong vực đường trung tối đại cơ duyên nơi, vạn bảo núi liền đem lại lần nữa xuất thế, làm chuẩn bị vạn bảo trên núi tranh đoạt. Gần đây khoảng thời gian này, kia lôi hằng tình chủ cũng đang toàn lực bế quan, dĩ nhiên là không cách nào xuất thủ đi đối phó ngươi. Vạn bảo núi. Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, hắn mới vừa tiến vào bên trong vực. Đối với bên trong vực hết thảy đều cũng không hiểu, vạn bảo núi, hắn tự nhiên cũng không có nghe qua. Huyết U, thanh lan đại lục bên trong vực, với ngoại vực lại có cực khác nhiều. Nhìn Lâm Vũ trên mặt nghi ngờ, Hồng lắc đầu một cái, đạo, tại ngoại vực chính giữa, càng nhiều chỉ chẳng qua là cho còn lại tu hành giả tranh đấu, chém giết, mà bên trong vực lại không giống nhau. Ở chỗ này, xác thực là có không ít cơ duyên. Những cơ duyên này, phần lớn là lấy động phủ, bí cảnh vân vân hình thức tồn tại, mà vạn bảo núi, chính là trong đó nhất bất phàm cơ duyên. Vạn bảo núi, mỗi qua 300 năm thời điểm mới có thể mở ra một lần, mà mỗi khi vạn bảo núi mở ra thời điểm, đều sẽ có đại lượng bảo vật xuất thế. Trong này, không thiếu có đứng đầu tam giai tiên thiên thần bảo, đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một ít cực kỳ đặc thù kỳ dị bảo vật. Nguyên nhân chính là như thế, đối với lôi hằng tình chủ mà nói, giết ngươi cố nhiên là một món chuyện trọng yếu, nhưng là kia vạn bảo núi xuất thế làm chuẩn bị, mới là trọng yếu nhất. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Hồng lời nói này, Lâm Vũ tâm thần hơi chấn động một chút, trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Đang mở lôi hằng tình chủ vì sao không ra tay sau, hắn rất nhanh liền cũng là đối với kia vạn bảo núi sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là đừng đánh vạn bảo sơn chủ ý. Nhìn Lâm Vũ bộ dáng, Hồng không khỏi lắc đầu một cái, đạo, vạn bảo núi chính giữa bảo vật quả thật không ít, có thể tưởng tượng muốn tranh đoạt bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Coi như là ở bên trong vực đương trung, một loại cường giả, thật ra thì cũng căn liền không có tư cách nhúng tay vạn bảo núi tranh đoạt, coi như may mắn lấy được một hai kiện bảo vật, cũng căn liền không thể nào giữ được. Ngươi mặc dù cũng đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ, mà dù sao đột phá thời gian còn quá ngắn. Với trong lúc này vực đường chung còn lại cường giả so sánh, vẫn là phải yếu chút. Dĩ nhiên, cự ly vạn bảo núi chân chính xuất thế còn sớm, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Dưới mắt, ta ngược lại là có thể đại biểu huyết diễn quán rượu, trước đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Lễ ra mắt. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Không sai. Hồng lãnh đạm cười một tiếng, đạo, vạn bảo núi, là bên trong vực đường chung nhất bất phàm cơ duyên, có thể trừ vạn bảo núi ra. Bên trong vực, lại như cũ còn có rất nhiều cơ duyên. Mà những cơ duyên này nơi chính giữa, bị ta huyết diễn quán rượu hoàn toàn khống chế, liền có ước chừng 6 nơi. Ta huyết diễn quán rượu bất kỳ tu hành giả, chỉ cần có thể tiến vào bên trong vực, liền có thể vô điều kiện tiến vào 6 đại cơ duyên nơi các một lần. Dừng một cái, Hồng nói tiếp, dĩ nhiên, 6 đại cơ duyên nơi, thân cũng có nhất định hạn chế, cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Giống như là gần đây khoảng thời gian này, chính là có hai nơi cơ duyên nơi có thể tiến vào, mà còn lại mấy chỗ địa phương, liền phải tạm thời chờ một chút. Ồ! Nghe được Hồng những lời này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời là sáng lên. Mặc dù tạm thời chỉ có thể tiến vào hai nơi cơ duyên nơi, có thể với hắn mà nói, cũng là một cái kinh hỉ cực lớn. Có thể được huyết diễn quán rượu khống chế, cơ duyên này nơi hiển nhiên là có độc đáo chỗ đặc thù, mới vừa tiến vào bên trong vực. liền có thể có được như vậy cơ hội, đây cũng tính là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Huyết U, đi theo ta. Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ vui mừng, Hồng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, toàn cho dù là mang theo Lâm Vũ về phía trước lao đi. Một lát sau, hai người bọn họ thân hình, liền là xuất hiện ở một tòa sâu thẳm động phủ lối vào. Hồng đại ca. Nhìn Hồng cùng Lâm Vũ đến, kia động phủ cửa vào, một tên thanh niên tóc đen lúc này liền là cúi người hành lễ, đồng thời ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, cười nói, vị này, cần phải chính là gần đây thanh danh vang dội Huyết Vũ huynh chứ. Xin chào các hạ. Lâm Vũ cũng không có lên mặt, lúc này liền là đáp lễ, đạo, không sai, chính là tại hạ Huyết Vũ. Huyết Vũ, cái này động phủ, được đặt tên là Linh Quang Động Phủ. Thấy Lâm Vũ cùng thanh niên tóc đen hàn huyên mấy câu sau, Hồng tiếp tục mở miệng đạo, ở cái này động phủ chính giữa, có một tòa linh quang trì, kia linh quang bên trong ao, hàm chứa chân có mấy ngàn loại cường đại công pháp, bí thuật. Kế tiếp, ngươi liền có thể tiến vào cái này động phủ chính giữa, chọn một môn công pháp bí thuật, bất quá, có thể chọn đến cái dạng gì công pháp bí thuật, lại không phải là do ngươi tự quyết định, mà là hoàn toàn muốn xem vận khí ngươi. Xem vận khí. Lâm Vũ không khỏi hơi sừng sờ, ánh mắt lúc này liền là nhìn về Hồng. Ta đây lời nói ý tứ, chờ ngươi tiến vào động phủ sau liền minh bạch. Hồng cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp mở miệng nói, được, ngươi bây giờ liền có thể tiến vào động phủ. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp chính là tiến vào động phủ chính giữa. Một lát sau, trước mặt hắn, chính là xuất hiện một tòa ước chừng 100 mẫu đại ao nhỏ. Ở nơi này trong hồ, nghiễm nhiên là có từng đạo quả đấm lớn nhỏ chớp sáng, kia chớp sáng đều là hàm chứa một loại kỳ dị hoa văn, hiển nhiên chính là Hồng lời muốn nói đông đảo công pháp bí thuật. Ừ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ linh hồn lực lúc này liền là tràn ngập ra, nhanh chóng chính là bao phủ ở đó đông đảo chớp sáng trên, có thể sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt liền không khỏi là lộ ra vẻ kinh dị. Ở đó chớp sáng chung quanh, là hàm chứa một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Cho dù là lấy linh hồn hắn cường độ, cũng căn không cách nào dò xét đến trong đó bất kỳ tin tức. Chương 2429, nhà lá, ngủ say. Xem ra, ở cái này động phủ chính giữa, đúng là chỉ có thể nhìn vật khí. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, cũng lập tức liền minh bạch Hồng Tiên trước lời nói ý tứ. Những thứ này đại biểu công pháp bí thuật chớp sáng, hoàn toàn liền không cách nào lấy linh hồn lực dò xét, dưới tình huống này. Ai cũng không thể nào biết công pháp bí thuật thật xấu, chỉ có thể là dựa vào cảm giác chọn. Đã như vậy, liền chọn nó đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền là đang ở linh quang trì chính giữa lục loại, mà ánh mắt của hắn, rất nhanh liền rơi ở trong đó một vệt ánh sáng một dạng thượng. Ông! Chật! Bàn tay hắn trực tiếp chính là chụp vào tia sáng kia một dạng, cùng lúc đó, trôi dài tin tức, chính là nhanh chóng hiện lên hắn trong đầu. Bí thuật này! Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt nhất thời là hiện ra một vẻ vui mừng. Hắn tùy ý chọn một môn bí thuật, không nghĩ tới, lại thật đúng là chọn đúng. Cửa này bí thuật, được đặt tên là U La Hồn Tháp, chính là một môn linh hồn loại bí thuật. Thân linh hồn loại bí thuật cũng đã là cực kỳ chân quý, mà càng hiếm có là, đây là một môn cả công lẫn thủ linh hồn bí thuật. Cái gọi là U La Hồn Tháp, chính là có thể bằng vào linh hồn chi lực, ngưng tụ ra một tòa hồn tháp, mà kia hồn tháp vừa có thể dùng đến thủ hộ chính mình linh hồn, đồng thời cũng có thể dùng đến đánh giết địch nhân linh hồn. Người thi triển linh hồn càng mạnh, một chiêu này uy năng tự nhiên cũng là càng mạnh, nếu là tu hành đến cảnh giới tối cao lời nói, thậm chí có thể cách không chấn áp địch nhân linh hồn. Cửa này bí thuật, đúng là cực kỳ thích hợp ta. Cảm thụ cửa này bí thuật huyền ảo, Lâm Vũ không khỏi là lộ ra một trận nụ cười. Ở linh hồn phương diện, hắn nguyên liền rất là giỏi, nhưng mà những năm gần đây, vẫn luôn không có tìm được thích hợp linh hồn công kích bí thuật, mà U La Hồn Tháp không thể nghi ngờ liền điền vào hắn ở phương diện này thiếu sót. Tóm lại, có thể có được bí thuật này, hắn chuyến này cũng đã là kiếm. Đi thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ cũng không có tiếp tục dừng lại đi xuống, lúc này liền là rời đi cái này động phủ. Huyết U, nhìn dáng dấp, ngươi thu hoạch cũng không tệ à. Nhìn Lâm Vũ trên mặt vẻ hài lòng, Hồng chân mày có chút vén lên. Lại cũng không có thăm dò thêm cái gì, mà là trực tiếp rời đề tài, đạo, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi thứ nhị sử cơ duyên nơi đi. Ừ. Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, ở Hồng dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh chính là rời đi Linh Quang Động Phủ, lại đi tới một tòa rách rách dưới trước nhà lá. Nhà lá, chính là ta lời muốn nói một chỗ khác cơ duyên nơi. Đứng ở đó rách nát trước nhà lá phương, Hồng Trâm giọng nói, huyết u, nhắc tới, ngươi vận khí thật ra thì vẫn là tương đối khá. Mặc dù tạm thời không cách nào tiến vào còn lại khắp nơi cơ duyên nơi, nhưng này nhà lá, nhưng là ta huyết diễn quán rượu trưởng khống sáu đại cơ duyên nơi chính giữa, giá trị cao nhất một nơi. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên lên. Mặc dù bên ngoài nhà lá đồng hồ rách nát nhiều chút, có thể bề ngoài lại cũng không thể đại biểu cái gì, nếu Hồng cũng nói như vậy nhà lá chính giữa, hiển nhiên là hàm chứa cực kỳ bất phàm cơ duyên. Vào đi thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ thật sâu hít thở một cái khí, liền trực tiếp là tiến vào nhà lá chính giữa. Với bề ngoài như thế, trong túp lều bộ cũng đồng dạng là cực kỳ giản dị, trống rỗng một mảnh, cũng chỉ có một cái to tê dại bệnh thành bồ đoàn. Bồ đoàn. Nhìn kia bồ đoàn, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, chợt liền trực tiếp là đi tới kia bồ đoàn trước mặt. Vừa mới đứng ở bồ đoàn phụ cận, Lâm Vũ trong lòng liền không khỏi sinh ra một loại cực cảm giác kỳ dị, tâm tình của hắn chợt trở nên vô cùng yên lặng, phảng phất có một cổ thanh âm thần bí ở an ủi nội tâm của hắn. Hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, rồi sau đó nhưng là theo bản năng ngồi xuống, cả người trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ở kia trên bồ đoàn. Ông! Chợt, ý hắn thưởng thức chính là trong nháy mắt trở nên mơ hồ, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hắn hai tròng mắt cũng đã là hoàn toàn nhắm lại. Cả người cũng rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái chính giữa. Cùng lúc đó, ở đó bên ngoài túp lều, không ra ngoài dự liệu lời nói, máu kia ù, cần phải đã là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nhìn về phía trước nhà lá, Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, đạo, ở nơi này nhà lá chính giữa, ngủ say thời gian càng lâu, có thể có được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Lấy máu này ù bày ra tiềm lực đến xem, ngủ say cái ít nhất thời gian 3. 5 năm, cần phải là không có vấn đề, về phần rốt cuộc có bao nhiêu lâu, liền muốn nhìn chính hắn chuyện. Tiếng cười khẽ bên trong, Hồng cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn rất nhanh chính là tại chỗ biến mất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đã là quá khứ ước chừng thời gian 5 năm. 5 năm này chính giữa, toàn bộ bên trong vực nhưng là lâm vào một loại trạng thái quỷ dị chính giữa, những thứ kia phổ thông cường giả. Chém giết tranh đấu so với di vãng còn phải càng kịch liệt, có thể những thứ kia cường giả đỉnh cao, lại đều là mất đi tung tích, từng cái bế quan không ra. Đương nhiên, loại này trạng thái quỷ dị, cũng không khả năng kéo dài quá lâu thời gian. Ẩm. 5 năm sau một ngày, một đạo kinh người thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ bên trong vực, chợt liền thấy ở bên trong vực một nơi, một ngồi dãy núi to lớn hư ảnh, chính là chợt hiện ra. Sau đó, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, kia dãy núi to lớn hư ảnh cũng đã là biến thành thực chất, trôi lơ lửng ở chín cao ngàn trượng độ giữa hư không. Vạn Bảo núi, xuất thế. Cơ hồ là ở nơi này dãy núi to lớn nổi lên cũng trong lúc đó, toàn bộ bên trong vực đường trung, vô số cường giả đều là mở mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Đi qua thời gian dài như vậy chờ đợi, 300 năm vừa ra Vạn Bảo núi. Rốt cục thì lại lần nữa hiện thế. Đi. Sau một khắc, từng đạo cường giả bóng người rối rít bay lên trời, đều là lấy tốc độ kinh người xông vào kia dãy núi to lớn chính giữa. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong vực cũng đã là có gần một nửa cường giả tiến vào Vạn Bảo núi, một trận thảm thiết tranh đoạt cũng rốt cục thì mở màn. Trong lúc vô tình, cự ly Vạn Bảo núi mở ra, liền lại là quá khứ thời gian 3 năm. 3 năm này chính giữa, Vạn Bảo trên núi tranh đấu có thể nói là mở ra như dầu sôi lửa bỏng, thỉnh thoảng có cường giả tranh đoạt đến giá trị phi phàm bảo vật, cũng không ngừng có cường giả ở trong đó ngã xuống. Nhưng mà, hết thảy các thứ này lại với Lâm Vũ cũng không có chút quan hệ nào, bất kể Vạn Bảo trên núi tranh đấu như thế nào kịch liệt, hắn lại như cũ hay là đang kia nhà lá chính giữa đang ngủ say. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Rốt cuộc, một ngày này, Lâm Vũ trong đầu đống nhiên vang lên từng đạo thanh âm. Thanh âm kia mới đầu còn thập phân yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng là trở nên càng ngày càng vang. Ông! Làm thanh âm kia vang đến giống như muộn lôi một loại sau, Lâm Vũ mí mắt dần dần rung rung, sau một khắc, ánh mắt hắn cũng rốt cục thì hoàn toàn mở ra tới. Chương 2430, Vạn Bảo Sơn. Ẩm. Mở mắt trước mắt, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người Lâm Vũ tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập cả tòa nhà lá. Chấm dứt sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ ý thức cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, sau một khắc, trong mắt của hắn không khỏi bộc phát ra một đạo tinh quang. Ở trước đó 8 năm ngủ say chính giữa, hắn tiến vào một nơi cực kỳ kỳ diệu ngộng, ở cảnh trong ngộng kia chính giữa, hắn không ngừng ở suy diễn, tu hành đến tự thân nắm giữ các loại công pháp cùng bí thuật. Lại loại này suy diễn tu hành tốc độ, là hắn dưới tình huống bình thường ước chừng thập bội, 8 năm qua, hắn thực lực tổng hợp, cũng đã là có cực đại thuế biến. Ở 8 năm trước, hắn đối với nguyên đạo trưởng khống, cự ly đệ tam tầng thứ còn có nhất định chênh lệch, nhưng bây giờ, hắn đã là đạt tới tầng thứ 2 viên mãn cực hạn, cự ly chân chính đột phá, cũng chỉ là kém một bước ngắn mà thôi. Đồng thời, ở đó ngủ mơ chính giữa, Lâm Vũ cũng đã là tu thành U La Hồn Tháp đệ nhất trọng cảnh giới. U La Hồn Tháp, tổng cộng có tam trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới sẽ gặp nhiều hơn một tầng thân tháp, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng cũng đủ để đối với hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, ở huyết ba kiếm trận, bích vân giới, liệt dương chờ nguyên liền nắm giữ thủ đoạn thượng, Lâm Vũ cũng có tăng lên cực lớn. Không chút nào khen nói, so sánh 8 năm trước, Lâm Vũ thực lực trực tiếp chính là tăng vọt tốt 2 cấp bậc. Bây giờ ta, ở nơi này Thanh Lan Đại Lục bên trong vực đương trùng, cũng nên coi là thuộc về hàng trước nhất, trừ những thứ kia đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tồn tại ra, còn lại bất kỳ cường giả, ta đều không chút nào dùng sợ hãi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi xông ra mãnh liệt tự tin. Cũng không phải là hắn cuồng vọng tự đại, lấy hắn bây giờ thực lực, roi mắt toàn bộ bên trong vực, cũng có thể xếp vào ít nhất tiền tam thập, thậm chí là top 20. Chứ phải cẩn thận nhiều chút ma long lĩnh chủ, bá thương chờ lắc đắc vài tên cường giả ra, trong lúc này vực bất kỳ địa phương nào, ta đều đủ để đi. Trên mặt lộ ra một trận cười nhạt, Lâm Vũ cũng không có ở nơi này trong túp lều dừng lại lâu, lúc này liền là rời đi nhà lá. Ừ, mới vừa rời đi nhà lá, Lâm Vũ liền nhìn thấy cách đó không xa nghiễm nhiên có một tên nam tử áo bào xanh, chính ngồi xếp bằng dưới đất tu hành giả. Huyết tu, người rốt cuộc đi ra. Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức, kia nam tử áo bào xanh nhất thời mở mắt, hắn trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, đạo, có thể ở nơi này trong túp lều nghỉ ngơi ước chừng thời gian 8 năm, thật là không nổi a. Các hạ là, nhìn lên trước mặt nam tử áo bào xanh, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, lúc này liền là mở miệng nói. Ta được đặt tên là Lang Dương, đồng dạng là xuất từ huyết diễn quán rượu. Kia nam tử áo bào xanh khẽ mỉm cười, đạo, ở Hồng Đại Nhân tiến vào Vạn Bảo Sơn trước, cố ý dặn dò ta lưu ở chỗ này, trông coi ta huyết diễn quán rượu trưởng khống một tòa nhà lá. Vạn Bảo Sơn. Nghe được nam tử áo bào xanh lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, không nhịn được nói, kia Vạn Bảo Sơn, đã là xuất thế. Không sai. Nam tử áo bào xanh gật đầu một cái, đạo, ở 3 năm trước đây, Vạn Bảo Sơn cũng đã là mở ra, Hồng Đại Nhân, còn có ta huyết diễn quán rượu không ít cường giả, đều là tiến vào bên trong. Đáng tiếc, thực lực của ta nhưng là yếu chút, nếu là tiến vào Vạn Bảo Sơn lời nói, rất có thể sẽ chỉ là không chịu chết, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là buông tha như vậy cơ hội. Vừa nói, nam tử áo bào xanh không khỏi than nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Không nghĩ tới, kia Vạn Bảo Sơn, lại nhưng đã là xuất thế. Mà Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là vén lên một trận gợn sóng, nếu như là ở nơi này 8 năm ngủ say trước, hắn có lẽ còn chưa nhất định dự định tiến vào Vạn Bảo Sơn, nhưng hôm nay, hắn tự nhiên là muốn đi chỗ đó Vạn Bảo Sơn xông vào một lần. Lại không nói kia Vạn Bảo Sơn chính giữa có như thế nào cơ duyên, liền nói hắn vừa mới đột phá không lâu, tự nhiên cũng là muốn tìm một ít đủ phân lượng cường giả tranh tài mấy trận. Lăng Dương huynh, ngươi cũng đã biết, kia Vạn Bảo Sơn đại khái sẽ xuất thế bao lâu thời gian, ta bây giờ chạy tới, có hay không còn kịp. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là nhìn về phía kia nam tử áo bào xanh. Ngươi muốn đi Vạn Bảo Sơn. Nam tử áo bào xanh khẽ cau mày, toàn cho dù là lắc đầu nói, huyết u, kia Vạn Bảo Sơn, đúng là cực kỳ bất phàm cơ duyên nơi, nhưng cũng đồng dạng là hàm chứa cực đại hung hiểm. Cho dù là ở bên trong vực đương trung, ít nhất cũng phải thực lực xếp hạng thứ một nửa những cường giả kia, mới có tư cách tiến vào bên trong đi tranh đoạt bảo vật, lại coi như như thế, 3 năm này đi xuống, nghe nói cũng đã là ngã xuống ước chừng hơn 100 tên cường giả. Trước đó, Hồng Đại Nhân cũng cố ý dặn dò qua ta, nếu là ngươi sau khi xuất quan muốn đi Vạn Bảo Sơn, nhất định phải tận lực đưa ngươi cả lại. Các hạ hảo ý, lòng ta lĩnh. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, bất quá, ta ở đó nhà lá chính giữa ngủ say 8 năm, nhưng là lấy được không ít chỗ tốt, coi như là ở đó Vạn Bảo Sơn bên trong, ta cũng có tuyệt đối nắm chặt tự vệ. Huống chi, coi như là hồng hình, cũng chỉ là cho ngươi tận lực ngăn trở ta, lại không có nói nhất định không được, các hạ cảm thấy thế nào? Cũng được. Nam tử áo bào xanh hơi trầm ngâm một phen, liền mở miệng đạo, ngươi đã giữ vững phải đi, ta tự nhiên cũng không thể nói nhiều cái gì. Phần tình báo này tin tức chính giữa, có liên quan tới Vạn Bảo Sơn đơn giản một chút tin tức, đồng thời cũng có ta Huyết Diễn quán rượu còn lại tu hành giả giới thiệu, ngươi lại cầm trước, khác đến lúc đó với người một nhà nổi lên va chạm. Vừa nói, nam tử áo bào xanh liền đem một cái ngọc giản vứt cho Lâm Vũ, đồng thời nói, ngoài ra, kia trời cao cửu thiên trượng nơi lơ lửng dãy núi to lớn, liền chính là Vạn Bảo Sơn. Mỗi lần Vạn Bảo Sơn xuất thế, cũng sẽ kéo dài 5 năm đến thời gian 10 năm, ngươi bây giờ chạy tới, cũng hoàn toàn là đến kịp, bất quá, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta không có ngăn lại ngươi. Đa tạ. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, lúc này liền là nhận lấy ngọc giản này, chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, liền đem trong đó nội dung hoàn toàn ghi nhớ. Sau đó, hắn cùng với nam tử áo bào xanh nói lời từ biệt một tiếng, thân hình liền trực tiếp là phóng lên cao, một lát sau, thân hình hắn cũng đã là tiến vào kia Vạn Bảo Sơn bên trong. Ừ, mới vừa tiến vào Vạn Bảo Sơn, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi hơi nhíu lại. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là có 5 cái quanh co con đường, mỗi một con đường đều là vô cùng ưu trường, dọc theo hướng hoàn toàn phương hướng khác nhau. Dựa theo tình báo, Vạn Bảo Sơn bên trong bảo vật xuất thế, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, có thể là ở vị trí trung ương, cũng có thể là ở nơi hẻo lánh vùng. Dưới tình huống này, lựa chọn con đường nào, ngược lại cũng không có quan hệ gì. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không có làm nhiều do dự, rất nhanh liền tìm đến một con đường, dọc theo con đường này cướp đi lên. Chương 2431, dễ dàng chém chết. Vạn Bảo Sơn cửa vào, thật đúng là đủ an tĩnh. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã là ở đó một con đường chính giữa cướp đi gần đến nửa giờ, mà nửa giờ đi xuống, hắn nhưng là liền một đạo thân ảnh cũng không có đụng phải qua. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng ngược lại cũng không nghĩ là Vạn Bảo Sơn xuất thế, dù sao đã là quá khứ ước chừng thời gian 3 năm, nên tiến vào cũng sớm đã là tiến vào bên trong, cửa vào này khu vực, dĩ nhiên là sẽ không có người nào dừng lại. Hắn lắc đầu một cái, lúc này liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi đi, vút qua đi, đảo mắt liền lại vừa là 2 ngày thời gian quá khứ. Ừ. 2 ngày sau, Lâm Vũ rốt cục thì cảm nhận được một đạo sinh mệnh khí tức, thân hình hắn cũng lúc này liền là dừng lại, sau đó, một tên tử bào lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là hắn. Khi thấy rõ tử bào lão giả bộ dáng sau, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời là trở nên cổ quái lên. Tử bào lão giả, rõ ràng là tại hắn mới vừa tiến vào bên trong vực thời điểm, cố ý mai phục cái kia 5 tên một trong cường giả. Là ngươi. Cùng lúc đó, tử bào lão giả ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt của hắn nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang. 3 năm này đi xuống, ta mặc dù vẫn luôn ở Vạn Bảo Sơn sông sáo, nhưng lại căn không có thể có được thu hoạch gì, cho là sẽ là một chuyến tay không, không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn nhất thời nóng rực lên, chỉ muốn chạm sát người này, liền có thể có được Lôi Hằng Tinh Chủ 3 người tình, nếu là lợi dụng thích đáng lời nói không chừng, liền có thể ở nơi này Vạn Bảo Sơn bên trong lấy được 3 cái bảo vật. Mà dưới mắt, không có kia hồng che chở, ta muốn chạm sát máu này u, cần phải cũng không phải là cái gì việc khó. Nghĩ tới đây, tử bào lao giả trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình lúc này liền là lướt về phía Lâm Vũ, quát lạnh, tiểu tử, chết đi cho ta. Hưu. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, trong tay hắn chợt xuất hiện nhất căn trường côn, kia trường côn ở giữa hư không vạch qua, bộc phát ra chói tai tiếng nổ, trong nháy mắt cũng đã là hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Tử bào lao giả, lại còn muốn giết ta. Mắt thấy kia tử bào lão giả hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên buộc phát cổ quái lên. Tử bào lao giả thực lực, thật ra thì cũng không tính mạnh bao nhiêu, ở hồn nguyên chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ cường giả chính giữa, cũng nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào trung du. Coi như là ở 8 năm trước, đan đả độc đấu dưới tình huống, Lâm Vũ cũng sẽ không sợ tử bào lao giả, huống chi là bây giờ. Đã như vậy, liền vừa vặn lấy trước người này tới luyện tay một chút. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, một cổ mạnh mẽ linh hồn khí tức, nhất thời là từ quanh người hắn tràn ngập ra. U La Hồn Tháp. Chợt, kia cuồn cuộn linh hồn lực lan tràn ra, trong nháy mắt chính là tạo thành một tòa màu đen tiểu tháp. Màu đen kia tiểu tháp cũng chỉ có một tầng thân tháp, có thể tản mát ra khí tức, nhưng là giống như vô tận vực sâu như vậy sâu không lường được. Ẩm. Rồi sau đó, màu đen kia tiểu tháp chợt hóa thành một đạo chùm sáng màu đen. Trong nháy mắt chính là đánh phía tử bào lao giả, tốc độ kia nhanh, chỉ có thể là dùng đáng sợ để hình dung. Cái gì? Mắt thấy màu đen kia tiểu tháp hướng chính mình đánh tới, kia tử bào lao giả sắc mặt nhất thời biến hóa, lại là linh hồn công kích thủ đoạn. Hừ! Sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, cả người linh hồn lực cũng nhất thời là trào đung đưa đến, trong nháy mắt chính là nên hướng màu đen kia tiểu tháp. Ẩm! Nhưng mà... Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, linh hồn hắn lực chính là trực tiếp bị hắc sắc tiểu tháp đánh tan mở. Sau đó, ở màu đen kia tiểu tháp dưới sự xung kích, cả người hắn trong nháy mắt chính là lâm vào trạng thái đờ đẫn chính giữa. So sánh Lâm Vũ, tử bào lao giả linh hồn lực thân liền muốn yếu hơn, bị hắc sắc tiểu tháp như vậy hoành một cái đánh. Linh hồn hắn mặc dù không về phần trực tiếp giải tán, nhưng cũng ít nhất yêu cầu một hai hô hấp thời gian mới có thể khôi phục qua. Mà đối với bọn hắn một cấp này khác cường giả mà nói, một hai hô hấp, đã là thời gian rất lâu. Đi. Chỉ thấy Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, 108 chuôi La Hầu kiếm chính là đồng loạt nổi lên, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, hóa thành huyết sắc cầu vòng, nổ bắn ra hướng kia tử bào lão giả. Suy. Suy. Suy. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu. Kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là ở tử bào lão giả trong cơ thể xuyên qua mấy cái qua lại, mà tử bào lão giả thần thể, cũng tại chỗ chính là hoàn toàn yên diệt mở. Chỉ nhưng mà hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, tử bào lão giả, liền đã là bị Lâm Vũ tiêu diệt. Quá dễ dàng. Nhìn tử bào lão giả tiêu tan thần thể, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Nếu là ở 8 năm trước, hắn mặc dù không sợ hãi tử bào lão giả, nhưng ít nhất cũng phải kinh lịch một cuộc các chiến, mà bây giờ, hắn chém chết đối phương, lại hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí mới vừa rồi trong khi giao chiến, khắc các loại thủ đoạn cũng còn không có chân chính thi triển ra, nhưng mà dùng nhiều nhất không tới 5 phần 10 thực lực mà thôi. Trong này, cố nhiên có tử bào lão giả thân thực lực một loại duyên cớ, nhưng hắn bây giờ thực lực, cũng đúng là đủ mạnh hành. Tiếp đó, liền tiếp tục xông xáo đi. Thu Liễm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ lúc này liền là đang ở Vạn Bảo Sơn bên trong tiếp tục cướp đi lên. Bất quá, ở tao ngộ tử bào lão giả ra, tiếp theo ước chừng trong thời gian 3 ngày, hắn cũng không có gặp mặt nhậm chức cần gì phải một tên còn lại tu hành giả, cũng không có đụng phải bất kỳ bảo vật xuất thế. Cho đến 3 ngày sau, trước mặt hắn, mới rốt cục là xuất hiện hai người tu hành. Hai người tu hành, theo thứ tự là một tên người mặc ma y yể lão giả, cùng với một tên mặc rộng thùng thình trường bào màu bạc, mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên. Sung một, Ngân La. Nhìn thấy hai người tu hành, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên. Trước đó, Lâm Vũ cũng không có với hai người này đã từng quen biết, bất quá, ở Lang Dương cho hắn kia tin tình báo tin tức chính giữa, nhưng là có hai người này tồn tại. Với hắn, hai người này cũng đều là xuất từ huyết diễn quán rượu cường giả. Trong đó kia ma y y lão giả được đặt tên là Sùng Một, mà lệnh tuấn nam tử chính là được đặt tên là Ngân La. Ở huyết diễn quán rượu chúng nhiều cường giả chính giữa, hai người này đều là thuộc về rất là nhân vật cường hành, nhất là kia Ngân La, càng là huyết diễn quán rượu ở bên trong vực đương trung xếp hạng thứ 3 cường giả. Coi như là đặt ở toàn bộ bên trong vực đương trung, Ngân La thực lực cũng đồng dạng là có thể xếp vào ít nhất top 50 hàng ngũ. Huyết U, gặp qua Sùng Một, Ngân La huynh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là có chút chắp tay, cùng hai người này chào hỏi một tiếng. Ngươi chính là máu kia U. Nhưng mà, nghe được Lâm Vũ lời này, Ngân La chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, lạnh lùng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi tiến vào bên trong vực, mới bất quá là thời gian 8 năm đi. Tiến vào bên trong vực mới bất quá 8 năm, liền dám chạy đến Vạn Bảo Sơn đến, ngươi lá gan này, thật đúng là quá lớn a. Chương 2432, cạm bẫy. Ừ. Nghe Ngân La lời nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, Ngân La đối với hắn thái độ, cũng không hề hữu hảo à. Huyết U, Ngân La nói chuyện chính là cái này phong cách, cũng không phải là cố ý ghim ngươi. Bất quá rất nhanh, kia sùng một thanh âm liền vang lên, hắn trầm giọng nói, nói cho cùng, ngươi tiến vào bên trong vực thời gian đúng là quá ngắn nhiều chút, coi như ngươi tiềm lực như thế nào đi nữa bất phàm, có thể chính là thời gian 8 năm, lại có thể bao lớn tăng lên. Mà muốn ở nơi này Vạn Bảo Sơn đấu tranh nội bộ đoạn, tối thiểu cũng có bên trong vực xếp hạng thứ một nửa thực lực, lại coi như thế, cũng vẫn là hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Dưới tình huống này, ngươi tiến vào Vạn Bảo Sơn, có thể không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Ngươi cũng đã đến, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Sung một vừa dứt lời, kia Ngân La liền lại lắc đầu, lạnh lùng nói, thôi, ngươi đã tiến vào Vạn Bảo Sơn, tiếp đó, liền trực tiếp theo chúng ta hành động chung đi. Nói chuyện cũng tốt. Sung một cũng gật đầu một cái, đạo, huyết u, có hai người chúng ta ở, chỉ cần không đụng với Ma Long lĩnh chủ, bá thương kia nhất cấp bậc cường giả, ít nhất cũng có thể che chở ngươi. Chuyện này, mắt thấy Ngân La cùng Sùng vừa đối thoại giữa, cũng đã là đem sự tình quyết định, Lâm Vũ trong lòng một trận kinh ngạc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thực lực của hắn, thật ra thì cũng không so với Ngân La cùng Sùng một chính giữa bất kỳ người nào yếu hơn, thậm chí coi như là hai người này liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Có thể một điểm này, hắn coi như là nói ra, Ngân La hai người cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thậm chí ngược lại là sẽ uổng công đắc tội hai người này. Dù sao, hắn tiến vào bên trong vực thời gian cũng đúng là quá ngắn nhiều chút, một loại cường giả, ít nhất cũng phải vài chục năm thậm chí còn trên 100 năm, mới có thể ở bên trong vực đường trung đứng vững cân cước. Mà giống như hắn như vậy, chỉ 8 năm liền có thể bước lên đứng đầu hàng ngũ, cũng đúng là cơ hội chưa từng xuất hiện. Huống chi, Ngân La hai người mặc dù cường thế nhiều chút, mà dù sao là xuất từ hảo ý, hắn cũng thật là không xong đi phản bác cái gì. Thôi, liền tạm thời trước đi theo hai người này đi, chờ có thích hợp cơ hội, lại hành động một mình cũng không muộn. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng cũng khôi phục lại yên lặng, hắn lúc này liền là có chút thi lễ, đạo, như thế, liền phiền toái hai vị. Đi thôi. Ngân La hai người cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền là mang theo Lâm Vũ tiếp tục xông xáo lên. Dọc theo con đường này, bọn họ đụng phải cường giả cũng dần dần biến hóa nhiều lên, bất quá, có Ngân La hai người ở, ngược lại cũng không có cái gì người dám không mở mắt trêu chọc đến bọn họ trên đầu. Trong nháy mắt, một nhóm ba người, cũng đã là ở Vạn Bảo Sơn bên trong sông sáo 5 ngày. Ồn ào! Một ngày này, một đạo trói ánh mắt trụ đống nhiên bay lên, rồi sau đó, cuộn cuộn khí tức trong nháy mắt bắt đầu từ cột sang kia phương hướng tràn ngập ra. Đảo mắt chính là khuyết tán nước chừng mấy vạn dặm cự ly. Có bảo vật xuất thế. Nhìn thấy một màn này, Ngân La trong mắt nhất thời tóe ra một đạo tinh quang, lúc này liền là nạt nhỏ, chúng ta quá khứ. Đi. Sau một khắc, Ngân La tam người lúc này liền là nhanh chóng lướt về phía quang trụ dâng lên phương hướng. Rất nhanh, bọn họ cũng đã là chạy tới kia mục đích. Chỉ thấy ở cột sáng kia dâng lên địa phương, tia sáng chói mắt đã dần dần tiêu tan mở. Một món màu vàng sậm chiến giáp bắt đầu từ chính giữa hiện ra. Tam giai tiên thiên thần bảo. Cảm thụ kia màu vàng sậm chiến giáp khí tức, Ngân La cùng Sùng trong khi liếc mắt nhất thời lộ ra một trận vẻ vui mừng. Nếu như là công kích loại tam giai tiên thiên thần bảo, bọn họ có lẽ còn sẽ không thái quá để ý, có thể một món tam giai tiên thiên thần bảo cấp khác chiến giáp lại lập tức liền để cho bọn họ động tâm. Cho dù là ở bên trong vực đương trung, nắm giữ phòng ngự loại tam giai tiên thiên thần bảo cường giả cũng không nhiều, nếu là có thể tranh đoạt đến món này chiến giáp, bọn họ thực lực tổng hợp cũng tất nhiên sẽ được tăng lên rất cao. Siêu siêu siêu. Bất quá, đang lúc này, đại lượng tiếng xé gió nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy ước chừng mười mấy bóng người, cũng đồng dạng là hàng lâm ở chiến giáp này phụ cận. Nhiều người như vậy, nhìn chung quanh mười mấy bóng người, Ngân La sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù trình diện cường giả không ít, có thể mười mấy người này chính giữa, lại không có một đủ đối với hắn sinh ra uy hiếp tồn tại. Huyết U, ngươi lại ở chỗ này trông coi, không nên tùy tiện động thủ, nếu là có người đi đối phó ngươi, thuận tiện lấy bảo vệ tánh mạng làm chủ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền là hướng Lâm Vũ phân phó một câu, liền vừa nhìn về phía Sùng Một, đạo, Sùng Một, chúng ta cùng tiến lên, đem chiến giáp này giành lại tới. Được. Nghe nói như vậy, Sùng Một lúc này liền là gật đầu một cái, hai người bọn họ thân hình lập tức chính là đồng loạt đánh ra. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, ngược lại cũng không có cái gì cử động. Một món tam giai tiên thiên thần bảo chiến giáp xác thực là không tệ, bất quá Lâm Vũ thân cũng đã là có huyền thiên vạn linh giáp, cũng không cần lại đi tranh đoạt. Mà nhìn cục diện, Ngân La cùng Sùng Một mặc dù chỉ có hai người, nhưng giành lại kia chiến giáp cần phải cũng không thành vấn đề, hắn tự nhiên là không có có xuất thủ cần phải. Cản bọn họ lại. Cùng lúc đó, thấy Ngân La hai người giết ra, kia hơn 10 người cường giả giận quát một tiếng, lúc này liền là đồng loạt nên đón, trong nháy mắt, mọi người cũng đã là trực tiếp đóng đánh nhau. Mà ở như vậy trong khi giao chiến, Ngân La hai người rất nhanh chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chiến giáp này, là ta. Một chiêu bước lui ba người trước mặt, Ngân La thân hình đã là xuất hiện ở kia chiến giáp phía trước, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lúc này liền là chụp vào kia một món màu vàng sẫm chiến giáp. Ông! Nhưng vào lúc này, kia màu vàng sẫm chiến giáp lại phảng phất là bỗng nhiên sống lại một dạng trong nháy mắt chính là phóng lên cao, để cho Ngân La trực tiếp là bắt một cái không. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này, ngược lại câu bên trong một con cá lớn. Sau một khắc, một đạo khàn khàn tiếng cười lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên mái tóc dài màu xanh láo giả, chính là trống rông xuất hiện ở giữa hư không. Hắn vây tay vung lên, kia màu vàng sẫm chiến giáp liền trực tiếp là bay về phía hắn, sau đó cuối cùng trực tiếp bao trùm ở hắn trên thân thể. Xanh ma. Một màn này, để cho Ngân La sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt của hắn nhìn về kia mái tóc dài màu xanh láo giả, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ, lạnh lùng nói, màu vàng sẫm chiến giáp, cũng sớm đã là bị ngươi nhận chủ. Không tệ. Mái tóc dài màu xanh láo giả gật đầu một cái, khẽ cười nói, bộ chiến giáp này, là ta nhận chủ sau cố ý ném ở chỗ này, làm bộ mới vừa mới xuất thế, mục đích, chính là vi dẫn tới một nhóm cường giả tranh đoạt, nhân cơ hội đem một lưới bắt hết. Bất quá, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, trừ những thứ kia tôm tép nhỏ bé ra, lại còn có thể mò được như ngươi vậy cá lớn. Chương 2433, ta tới giúp ngươi. Cho cười. Nghe nói như vậy, Ngân La ánh mắt có chút mèo lại, rêu cực nói, thanh ma, ngươi chỉ tính theo ý mình ngược lại đánh không tệ, bất quá, khẩu vị quá lớn, sẽ không sợ đem mình cho chống đỡ xấu sao. Ngươi coi là thật cảm thấy, chỉ bằng ngươi, có thể đem mọi người chúng ta toàn bộ đều lưu lại tới. Với Ngân La như thế, thanh ma đồng dạng cũng là bên trong vực xếp hạng thứ 50 cường giả, thậm chí thực lực còn phải mạnh hơn một chút, đều đã đến gần bên trong vực tiền tam thập. Có thể coi là như vậy, giữa hai người chênh lệch cũng không lớn, thanh ma nghĩ tưởng đánh bại thậm chí còn chém chết Ngân La, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Chỉ bằng vào một mình ta, xác thực thì không cách nào làm được, bất quá, nếu như hơn nữa một người đây. Nghe nói như vậy, thanh ma trên mặt nhưng là lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, hắn khẽ cười nói, tự kỳ huynh, tiếp đó, ngươi cũng nên lộ diện. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, giữa hư không đống nhiên dâng lên điểm một cái rung động, chợt liền thấy một tên người mặc trường bào màu xám, thân hình gầy gò ngân phát láo giả, từ giữa hư không hiện ra. Hắn gương mặt ôn hòa, có thể hai tròng mắt nhưng là giống như rắn đầu câm trầm, kèm theo hắn xuất hiện, chung quanh nhiệt độ cũng nhất thời là kịch liệt hạ xuống lên. Tự kỳ. Khi thấy rõ gầy đi này ngân phát láo giả bộ dáng sau, Ngân La, Sùng Một cùng với chung quanh toàn bộ tu hành giả, sắc mặt nhất thời đều là trở nên vô cùng khó coi. Ông lão tóc bạc này tự kỳ, đồng dạng cũng là ở toàn bộ bên trong vực đều có lớn như vậy danh tiếng cường giả. Mặc dù thực lực so với Ngân La, Thanh Ma hai người yếu lược kém nhiều chút, nhưng hắn cũng đồng dạng là có thể ở bên trong vực bên trong xếp vào top 50, lại quan trọng hơn là, hắn còn cực kỳ giỏi trận pháp loại thủ đoạn. Bàn về thân thực lực, hắn có lẽ không bằng Ngân La, Thanh Ma, nhưng nếu là vận dụng các loại trận pháp lời nói, coi như là Thanh Ma, cũng chưa chắc có thể vững vàng chiến thắng hắn. 6 cực cổ thú trận. Mà vừa mới nổi lên, kia tự kỳ liền trực tiếp là một chỉ điểm ra, kèm theo hắn một chỉ điểm ra, lục đạo dị thú pho tượng, bắt đầu từ 6 cái phương hướng khác nhau hiện ra. Ông! Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, 6 tòa dị thú pho tượng, liền đã là tạo thành nhất đạo kỳ dị trận pháp, cuồn cuộn khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt liền đem trong vòng ngàn dặm nơi tất cả đều che phủ ở trong đó. Lần này, phiền toái. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ngân La sắc mặt cũng trở nên khó coi tới cực điểm. Vẹn vẹn là Thanh Ma một người lời nói, hắn còn sẽ không thái quá quan tâm, nhưng nếu là nhiều hơn tự kỳ, hai người liên thủ, liền đủ để là đối với hắn sinh ra uy hiếp thật lớn. Huống chi, Thanh Ma cùng tự kỳ hai người rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, ra mặt, liền trực tiếp là đem chung quanh hư không tất cả đều trấn áp phong tỏa lên. Dưới tình huống này, bọn họ thậm chí cũng không có cách nào thoát đi. Không có cách nào, chỉ có thể là chiến. Sau một khắc, Ngân La trong mắt buộc phát ra một đạo hàn quang, hắn nhìn về bên người cách đó không xa Sùng Một, trầm giọng nói, Sùng Một, kia Thanh Ma liền giao cho để ta giải quyết, về phần tự kỳ, phải dựa vào ngươi cùng những người khác. Được. Tự kỳ lúc này liền là gật đầu một cái, đồng thời, còn lại đông đảo tu hành giả, cũng lập tức chính là tụ tập ở chung quanh hắn. Mặc dù không lâu trước vẫn còn ở tranh đoạt kia chiến giáp, có thể đối mặt Thanh Ma cùng tự kỳ bực này cương địch, bọn họ chỉ cần không đốc, liền tự nhiên sẽ làm ra liên thủ lựa chọn. Giết! Chợt, liền nghe Ngân La chợt quát một tiếng, thân hình hắn liền trực tiếp là nghênh hướng kia Thanh Ma, mà Sùng Nhất đẳng người, cũng lập tức chính là liên thủ giết hướng tự kỳ. Ẩm! Trong phút chốc, quần quận thần lực điên cuồng trào đẩy ra đến, vô số tiếng nổ vang dội lên, từ vừa mới bắt đầu, chiến đấu này cũng đã là kịch liệt tới cực điểm. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Chỉ mấy hơi thở, Ngân La cũng đã là cùng Thanh Ma giao thủ không biết bao nhiêu cái hiệp, mà ngoài dự đoán mọi người là, ở nơi này trong khi giao chiến, Ngân La lại là không có chiếm cứ quá lớn hoàn cảnh xấu. Bất quá, Ngân La mặc dù không có rơi tại hạ phòng, nhưng bên kia Sùng Nhất đẳng người, cũng rất nhanh chính là bị tự kỳ hoàn toàn chế trụ. Cựu trọng thai kiếp. Giữa hư không, tự kỳ tay cầm nhất căn mặc ngọc ba thong, chợt hướng phía trước điểm ra, trong phút chốc, vô số thần dị đường vân nổi lên, trong nháy mắt chính là tạo thành một đạo trận pháp. Ở kia trong trận pháp, hắc phong, liệt diễm, ngập lụt, lôi điện, sa bạo các loại thai kiếp nhanh chóng nổi lên, mang theo uy năng đáng sợ, đem Sùng Nhất đẳng người tất cả đều là che phủ ở trong đó. Tại loại này loại thai kiếp đánh giết xuống, coi như là Sùng Một, đều là chật vật không chịu nổi, mà những người còn lại càng là hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể khổ khổ ngăn cản. Cứ theo đà này, Sùng Nhất đẳng người sa sút, chỉ sợ cũng chính là 10 cái hô hấp bên trong sự tình a. Một màn này, để cho cách đó không xa Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút đông lại một cái. Lúc trước tranh đoạt chiến giáp thời điểm, hắn cũng không có xuất thủ, cố ý với mọi người kéo ra một chút khoảng cách, nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này cũng không có bị cuốn vào trong khi giao chiến. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên là không thể đứng xem nữa đi xuống. Sùng Một huynh, ta tới giúp ngươi. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nào, thân hình lúc này liền là tựa như tia chớp lướt đi. Huyết U, ngươi tới làm gì? Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức đến gần, Sùng Một mặt sắc nhất thời hơi đổi, không nhịn được quát lên, đối phó tự kỳ, coi như là nhiều hơn ngươi một người, lại có ý nghĩa gì? Nguyên, ngươi ở vào kia phong tỏa trận pháp bên bờ, còn có một cơ hội chạy trốn, thay chúng ta tìm đến viện quân, nhưng bây giờ chạy tới, cũng bất quá là không chịu chết ta. Ngươi làm như thế, đơn giản là quá ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Sùng Một trong lòng cũng không khỏi là nổi nóng lên. Đến, Lâm Vũ không có ở vào chiến cuộc chính giữa, còn có một tia mong manh mấy sẽ cải biến thế cục, có thể theo Lâm Vũ vừa qua đến, hết thảy các thứ này hy vọng, liền tất cả đều là không. Ngươi chính là máu kia u. Cùng lúc đó, tự kỳ ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt hắn nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, giết ngươi, liền có thể có được lôi hàng tình chủ ba người tình, không nghĩ tới lần này liệp sát kế hoạch, vẫn còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi đã chủ động đưa tới cửa tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, tự kỳ trong tay mặc ngọc ba tong lúc này liền là điểm hướng Lâm Vũ, cười lạnh nói, phong kiếp. Ồn ào. Sau một khắc, một trận màu đen cụ phong nhất thời ngưng tụ, gào thét vang dội chính giữa, liền mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp cuốn hướng Lâm Vũ. Tự kỳ, ngươi khoác lác, sợ là nói quá sớm. Nhưng mà, mắt thấy màu đen kia cụ phong cuốn tới, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay thánh nguyên kiếm, liền trực tiếp là nhất kiếm chém ra. Suy! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, màu đen kia cụ phong liền trực tiếp là bị nhất kiếm chém ra, trực tiếp chính là bị triệt để đánh tan mở. U La Hồn Tháp. Cùng lúc đó, một tòa nước sơn đen như mực màu đen tiểu tháp trong nháy mắt chính là nổi lên, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, trực tiếp chính là đánh phía kia tự kỳ. Chương 2434, áp chế tự kỳ. Cái gì? Mắt thấy màu đen kia tiểu tháp hướng chính mình đánh tới, tự kỳ sắc mặt nhất thời là hơi đổi. Bất quá, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền là giận quát một tiếng, cả người linh hồn lực trong nháy mắt chính là đổ xuống mà ra, nên hướng kia một tòa màu đen tiểu tháp. Ẩm. Sau một khắc, linh hồn hắn lực cũng đã là cùng màu đen kia tiểu tháp đụng vào nhau, ở nơi này va chạm bên dưới, hắn lúc này liền là rên lên một tiếng, cả người cũng trong nháy mắt chính là lâm vào hoảng hốt trạng thái chính giữa. Đi. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ đã là điều khiển đỏ thám trường kiếm nhanh chóng thành hình, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vòng, trong nháy mắt cũng đã là tập sát hướng tự kỳ. Bất quá, tướng so với trước kia tử bào lão giả, tự kỳ thực lực đúng là muốn mạnh hơn nhiều, chỉ là trong phút chốc công phu, ý hắn thưởng thức cũng đã là lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Cút cho ta. Mắt thấy kia đỏ thám trường kiếm đã đánh tới trước mặt mình, trong tay hắn mặc ngọc ba tông trong nháy mắt chính là hướng phía trước điểm ra. Vô tận hỏa diễm nhất thời ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cự nhân ngăn trở ở trước mặt hắn. Sau một khắc, liền thấy đỏ thám trường kiếm ầm ầm rơi vào hỏa diễm to trên người, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, toàn bộ hỏa diễm cự nhân cũng đã là lần nữa hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm tiêu tan mở. Ầm. Không chỉ có như thế, ở đánh tan hỏa diễm cự nhân trên, kia đỏ thám trường kiếm vẫn là thế đi không giảm, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích đánh phía tự kỳ. Lúc này liền là đem tự kỳ ước chừng đánh lui 7-8 bước. Chuyện này. Nhìn lên trước mặt một màn này, lúc trước vẫn còn ở nổi nóng xung một, sắc mặt nhất thời trở nên đờ đẫn lên. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vẫn còn ở trách mắng Lâm Vũ ngu xuẩn, có thể xoay đầu lại, Lâm Vũ lại đang cùng tự kỳ giao phong chính giữa, trực tiếp chính là chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không nhịn được là vén lên kinh đào hãi lãng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực, lại là cường đại đến mức này. Rồi một cái huyết u. Cùng lúc đó, tự kỳ sắc mặt cũng hoàn toàn là trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, ngươi cái tên này, ẩn nút thật đúng là đủ thâm. Bớt nói nhảm. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhưng là lười cùng tự kỳ lắm mồm, ở tiếng nói rơi xuống đồng thời, hắn cũng đã là nhất kiếm chém về phía tự kỳ, liệt dương. Ẩm. Một kiếm này chém ra trước mắt, một đạo nóng bỏng thái dương lúc này liền là nổi lên, mang theo hạo hạo đãng đãng kiếm quang, lấy nghiền ép thiên địa tư thái, trực tiếp chính là đánh phía tự kỳ. Cuồng vọng. Tự kỳ lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn hàn quang thiểm thước, lúc này liền là một ỉ vào hướng phía trước điểm ra, địa phong thủy hỏa đồng loạt nổi lên, ở quanh người hắn nhanh chóng chính là tạo thành một đạo trận pháp bảo vệ. Ẩm. Nhưng mà, chẳng qua chỉ là mấy cái va chạm công phu. Kia trận pháp bảo vệ, liền trực tiếp là bị quần quận Thái Dương đánh tan mở. Huyết ba kiếm trận, đi. Đồng thời, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm giống như một cái thẳng tắp đường dài như vậy nổ bắn ra mà ra, ở giữa hư không phát ra chói thai khí bạo âm thanh, trong nháy mắt, cũng đã là hoành tới tự kỳ trước mặt. Ở Thái Dương kiếm quang cùng đỏ thám trường kiếm đồng thời dưới áp chế, tự kỳ thân hình, lúc này liền là lại lần nữa lui nhanh đứng lên. Hưu, hưu, hưu. Nếu bước lui tự kỳ, Lâm Vũ càng là được thế không tha người, không ngừng điều khiển đỏ thám trường kiếm đánh út về phía tự kỳ, trường kiếm kia vạch ra từng đạo huyết sắc cầu vòng, tựa như trận báo như vậy đem tự kỳ hoàn toàn che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, ở đỏ thám trường kiếm dưới áp chế, tự kỳ lại là chỉ có thể khổ khổ ngăn cản, thậm chí cũng hoàn toàn không có trả điện thoại di động sẽ. Huyết u hắn. Lại cường đại đến mức này. Dễ dàng như thế chế trụ tự kỳ, thực lực bực này, sợ rằng so với Ngân La đều phải không hề yếu, thậm chí là còn phải mạnh hơn. Một màn này, để cho Nguyên liền khiếp sợ không gì sánh nổi xung một, càng là hoàn toàn mộ ở. Nguyên, tại hắn cùng Ngân La trong mắt, Lâm Vũ chỉ là một mới vừa tiến vào bên trong vực tân nhân thôi, mặc dù có chút danh tiếng, có thể ở toàn bộ bên trong vực đương trung, cũng vẫn là thực lực gần chót tồn tại. Hắn cùng với Ngân La sở dĩ mang theo Lâm Vũ hành động chung, cũng là đem mình đuổi ở một cái lao đại ca tầng diện thượng, suy nghĩ ở đường xá chính giữa có thể che chở Lâm Vũ. Nhưng bây giờ, ở tại bọn hắn những thứ này lao đại ca đối mặt phiền toái thời điểm, lại ngược lại là Lâm Vũ đứng ra, lại hắn bày ra thực lực, thậm chí là so với bọn hắn những thứ này lao đại ca còn phải mạnh hơn. Không nghĩ tới, chúng ta đều đang nhìn lầm. Không chỉ là xung một, cách đó không xa Ngân La, sắc mặt cũng đồng dạng là trở nên vô cùng phức tạp. Hắn mặc dù đang cùng Thanh Ma giao chiến, nhưng cũng vẫn là đang chú ý sùng một bên này chiến đấu, Lâm Vũ bùng nổ, đồng dạng là hoàn toàn ra hắn dự liệu. Giờ khắc này, hắn chấn động trong lòng, tuyệt đối là không thể so với sùng một phải tới thiếu. Tự kỳ, ngươi kết quả đang làm gì? Cùng lúc đó, Thanh Ma sắc mặt nhưng là trở nên khó coi, hắn không nhịn được phẫn nộ quát, mau giải quyết tiểu tử kia, nếu không lời nói, kế hoạch chúng ta coi như hoàn toàn uổng phí. Ta biết. Tự kỳ lạnh rên một tiếng, hắn hai tròng mắt chớp động lạnh giá ánh sáng, một cổ khí tức nguy hiểm lúc này liền là tràn ngập ra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị Lâm Vũ hoàn toàn là đánh bẹp, trong lòng của hắn dĩ nhiên cũng là vô cùng bực bội, giờ phút này, hắn cũng không nhịn được là hoàn toàn bùng nổ. Thiên thai cổ thần. Kèm theo hắn một tiếng quát lên, trong tay hắn mặc ngọc ba tong buộc phát ra kinh người ánh sáng, vô số thai kiếp dị tượng nhất thời từ trong đó nổi lên. Nhanh chóng hội tụ thành một người to lớn cổ thần. Cổ thần kia đạt tới ba cao trăm trượng đại, tứ chi là do màu đen phong bạo tạo thành, hai con ngươi theo thứ tự là do thao thiên hỏa diễm cùng kinh khủng lôi đình tạo thành, miệng, mũi, lỗ thai chính là nổi lên một mảnh tiểu hình sa bạo. Thân thể của hắn từng cái bộ phận, cũng là một loại đáng sợ thái kiếp dị tượng, cả người hàm chứa vô tận khí tức hủy diệt, chân chính có thể nói là thiên thai hóa thân. Ẩm. Sau một khắc, kia thiên thai cổ thần chợt vừa xài bước ra, bàn tay to lớn mang theo hạo hạo đãng đãng thai kiếp, bay thẳng đến Lâm Vũ vô xuống tới. Đến tốt lắm. Mắt thấy kia thiên thai cổ thần ầm ầm đánh tới, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận hết sạch, hắn cười lớn một tiếng, thân hình nhưng là không chút nào lui về phía sau, ngược lại là chủ động nên hướng kia thiên thai cổ thần. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở thiên thai cổ thần phía trước, sau đó không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Tuyết liệu nguyên. Từng miếng bông tuyết nhanh chóng nổi lên, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Sau đó, kia vô số bông tuyết đồng loạt bốc cháy, lập tức chính là tạo thành nhất phương ngút trời biển lửa. Suy. Suy. Suy. Hỏa diễm cháy thanh âm điên cuồng vang lên, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia thiên thai cổ thần cũng đã là hoàn toàn bị tràn đầy thiên hỏa diễm bao phủ. Chương 2435, phân biệt. Ẩm. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa thanh âm chợt vang lên, ở đây trời biển lửa cháy xuống, kia thiên thai cổ thần cuối cùng trực tiếp bạo tán ra. Hưu. Cơ hồ là ở nơi này thiên thai cổ thần tiêu tan mở đồng thời, Lâm Vũ thân hình cũng đã là giống như nhanh như tia chớp lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở tự kỳ trước mặt, rồi sau đó không chút do dự chính là chém xuống một kiếm. Chém ra một kiếm này đồng thời, tia đỏ thắm trường kiếm cũng ở đây Lâm Vũ dưới sự thao túng hóa thành tia máu, mang theo kinh người đánh vào, lúc này liền là đánh vào tự kỳ trên người. Phúc! Ở Thánh Nguyên kiếm cùng đỏ thắm trường kiếm đồng thời đánh rớt xuống, tự kỳ lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, một thân thần thể, càng là yên diệt ước chừng ba thành. Trốn! Mau trốn! Trong lúc nhất thời, tự kỳ trên mặt không nhịn được lộ ra một trận vẻ hoảng sợ, hắn lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là xoay người chạy trốn lên. Ồn ào! Đang chạy trốn mở đồng thời, hắn cũng trực tiếp là đem chung quanh trận pháp cho tản ra đến, sau đó, chẳng qua chỉ là hai ba cái hô hấp thời gian, thân hình hắn cũng đã là hoàn toàn tại chỗ biến mất. Đáng chết! Một màn này, để cho Thanh Ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá, tự kỳ đều đã trốn. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn, có thể cũng không dám dừng lại thêm nữa đi xuống. Lúc này, hắn một chiêu đem Ngân La bước lui mở, sau đó cũng là không chút do dự xoay người rời đi, rất nhanh liền đồng dạng là biến mất không thấy gì nữa. Chấm dứt. Mắt thấy Thanh Ma cùng tự kỳ hai người thân hình đồng loạt biến mất, Ngân La, súng nhất đẳng người lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Mặc dù quá trình có chút hung hiểm, nhưng cuối cùng, trận nguy cơ này nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm trải qua. Sau một khắc, bọn họ ánh mắt chính là đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người. Không chút nào khen nói, nguy cơ lần này có thể trải qua, một nhiều hơn phân nửa công lao, đều là quyết định bởi với Lâm Vũ. Nếu như không có Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, súng nhất đẳng người nhất định phải bị Tự Kỳ chém chết, mà Ngân La cũng cơ hồ không thể nào biết là Tự Kỳ cùng Thanh Ma hai người liên thủ đối thủ. Quan trọng hơn là, ở trong quá trình này, Lâm Vũ bày ra thực lực, cũng đúng là rung động đến bọn họ. Huyết U, không nghĩ tới, thực lực ngươi lại là mạnh như vậy. Chật, Ngân La thân hình đã là rơi vào Lâm Vũ trước mặt, hắn trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cười khổ nói, trước, chúng ta còn đem ngươi trở thành là không biết trời cao đất rộng tân nhân, tự cho là đúng chúng ta ở che chở ngươi, có thể quay đầu lại ngược lại là ngươi cứu chúng ta. Lúc trước khinh thị ngươi, là chúng ta không đúng, chúng ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không vâng. Bên kia, Sung Một cũng đồng dạng là khổ mở miệng cười đạo. Lúc trước, bọn họ chỉ coi Lâm Vũ là một cái có chút tự phụ tân nhân, đối với Lâm Vũ dĩ nhiên là sẽ không thái quá để ý, nhưng bây giờ, thấy được Lâm Vũ thực lực, bọn họ dĩ nhiên là không thể lại dùng ban đầu thái độ. Hai vị khách khí. Nhìn Ngân La hai người phức tạp sắc mặt, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đạo, ta biết hai vị lúc trước cử động, cũng là từ lòng tốt, dĩ nhiên là sẽ không trách cứ hai vị. Vậy thì tốt rồi. Ngân La nhỏ khẽ thở phào một cái, chợt không nhịn được cảm khái nói, huyết u, 8 năm trước ngươi mới vừa tiến vào bên trong vực, bây giờ lại cũng đã cường đại đến như thế tầng thứ, loại tiến bộ này tốc độ, thật là quá khen. Xem ra, kia Lôi Hằng tinh chủ, lần này coi như là chọc lầm người. Nói đến cái này, Ngân La tiếng nói rơi xuống, Sung Một chân mày không khỏi nhíu một cái, trầm giọng nói, Thanh Ma, Tự Kỳ hai người lần này không công mà về, tất nhiên sẽ đối với huyết u ghi hận trong lòng, sợ rằng sẽ cố ý thêm dầu vào lửa, đem huyết u tin tức truyền ra đến, đưa tới kia Lôi Hằng tinh chủ xuất thủ. Nếu là kia Lôi Hằng tinh chủ động tay lời nói, đối với bọn ta mà nói, sợ rằng sẽ là một cái cực đại phiền toái. Ừ. Nghe nói như vậy, Ngân La sắc mặt cũng lại lần nữa là trở nên ngưng trọng lên. Theo lý thuyết, hán, Sung Một, Lâm Vũ ba người liên thủ, ở toàn bộ bên trong vực đường trùng cũng coi như là cực sự mạnh mẽ tổ hợp, nhưng Lôi Hằng tinh chủ, đó dù sao cũng là đủ để sánh bằng Vĩnh Hằng chân thần cường giả. Nếu là Lôi Hằng tinh chủ coi là thật đánh tới lời nói, coi như là ba người bọn họ cùng tiến lên, cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Ngân La, Sung Một huynh, có chuyện, ta cũng đã sớm nghĩ tưởng nói với các ngươi. Nhìn Ngân La hai người ngưng trọng sắc mặt, Lâm Vũ đông nhiên lãnh đạm cười một tiếng, đạo, ta lần này tiến vào Vạn Bảo Sơn, nhất định là phải tao ngộ kia Lôi Hằng tinh chủ đuổi giết, theo ta hành động chung, chỉ có thể bỗng dưng cho các ngươi gia tăng hung hiểm. Tiếp đó, chúng ta không bằng liền ở chỗ này tách ra đi. Như vậy sao được? Ngân La cùng Sùng Một chân mày nhất thời đồng loạt nhíu lại, trầm giọng nói, huyết u, chúng ta đều là xuất từ huyết diễn quán rượu. Lại ngươi vừa mới còn giúp chúng ta thoát khỏi một trận nguy cơ, loại thời điểm này, chúng ta làm sao có thể đưa ngươi một mình ném xuống. Hai vị không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, hành động đơn độc, thân chính là ta kế hoạch chuyện tốt, huống chi, ba người chúng ta hành động chung, ngược lại sẽ dễ dàng hơn đưa tới kia Lôi Hằng tinh chủ, ta hành động đơn độc lời nói, không đúng sẽ còn càng an toàn một ít. Tóm lại, ý ta đã quyết, hai vị cũng không cần quên nữa. Chuyện này, lời này vừa nói ra, Ngân La cùng Sùng Một chố mắt nhìn nhau, một lát sau mới cười khổ nói, thôi, nếu huyết u ngươi đã quyết định quyết tâm, chúng ta liền không nói thêm gì nữa. Bất quá, ngươi nếu là tao ngộ phiền toái gì, liền có thể đưa tin cho chúng ta tất nhiên sẽ chạy tới đầu tiên giúp ngươi. Nói xong, Ngân La hai người lúc này liền là mỗi người lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, mà Lâm Vũ cũng không có khách sáo. Trực tiếp liền đem đưa tin thanh âm thạch nhận lấy. Hai vị mỗi người bảo trọng. Sau đó, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là rời đi nơi này. Máu này u, thật là không biết dùng người vật. Mắt thấy Lâm Vũ bóng người chậm rãi biến mất, Sung Một không nhịn được cảm khái nói, nếu là hắn lần này có thể ở Lôi Hằng tinh chủ dưới sự đuổi giết bất tử lời nói, vị lai thành tiểu, tất nhiên sẽ bất khả hạn lượng. Không sai. Ngân La cũng gật đầu một cái. Sau đó trầm giọng nói, liền một người mới cũng mạnh mẽ như vậy, chúng ta cũng rất tốt nắm chặt tu hành, đi, tiếp tục xông xáo đi. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ cùng Ngân La hai người tách ra, đã là quá khứ 3 ngày. 3 ngày này chính giữa, đúng như Ngân La đám người dự liệu một dạng huyết u xuất hiện ở Vạn Bảo Sơn, lại cho thấy thực lực mạnh mẽ tin tức, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ Vạn Bảo Sơn, tự nhiên cũng giống vậy truyền vào Lôi Hằng tinh chủ trong thai. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Vạn Bảo Sơn một nơi, Lôi Hằng tinh chủ chính ngồi xếp bằng dưới đất, có thể đột nhiên, hắn hai tròng mắt chợt mở ra đến, một cổ kinh người hàn mang nhất thời bộc phát ra. Huyết u, nguyên còn muốn chờ Vạn Bảo Sơn tranh đoạt sau khi kết thúc lại đối phó ngươi, thật không nghĩ đến, ngươi lại sẽ chủ động đến cửa đi tìm cái chết. Chương 2436, một tháng. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ ngút trời khí tức bắt đầu từ Lôi Hằng tinh chủ trên người điên cuồng tràn ngập ra, để cho chung quanh hư không cũng ầm ầm rung động. Lần này, ta nhất định nhưng phải đem ngươi tự tay tiêu diệt. Quát lên âm thanh giống như kiểu tiếng sấm rền khuyết tán ra, sau đó, Lôi Hằng tinh chủ thân hình trực tiếp chính là đứng lên, không chút do dự chính là một bước lướt đi. Ngắn ngủi mấy bước giữa, hắn cũng đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì. Thân hình đột nhiên chính là dừng lại. Sau một khắc, một tên tóc thai rối bời, tay cầm một thanh bảy thước chiến mâu nam tử, chợt là xuất hiện ở Lôi Hằng tinh chủ phía trước. Hồng. Nhìn thấy tay kia cầm chiến mâu nam tử, Lôi Hằng tinh chủ ánh mắt lập tức đọc lại, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta vì sao lại ở chỗ này, trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng. Kia đột nhiên xuất hiện nam tử chính là Hồng. Hắn mặt mũi lãnh đạm, mở miệng nói, Lôi Hằng tinh chủ, ta biết ngươi muốn đi giết huyết u, bất quá, có ta ở đây, ngươi sợ là không cần phí ý định này. Hồng, ngươi coi là thật nên vì máu kia u trở mặt với ta. Nghe nói như vậy, Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi mặc dù đều là xuất từ huyết diễn quán rượu, có thể huyết diễn quán rượu cũng bất quá là một phân tán thế lực thôi, ngươi cùng hắn giữa cũng không có giao tình gì. Là một cái huyết u mà theo ta xích mích, ngươi chắc chắn làm như vậy đáng ra không? Hãy bớt nói nhảm đi. Hồng thần sắc lãnh đạo, đạo, Lôi Hằng tinh chủ, ngươi hoặc là chính là trực tiếp thối lui, hoặc là liền đem ta đánh bại, về phần những lời khác, liền không cần nói nhiều. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Lôi Hằng tinh chủ trong mắt buộc phát ra một trận hàn quang, hắn chợt quát một tiếng, bàng bạc mênh mông khí tức từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Trong nháy mắt chính là tràn ngập cả phiến hư không. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện một thanh trường đao, mà ở trên đỉnh đầu hắn, cũng giống vậy có một thanh trường đao trôi lơ lửng mà ra, 3 thanh trường đao, nhất thời đồng loạt tản mát ra vô cùng kinh người đao ý. Chen! Kinh người đao ý phóng lên cao, này cổ đao ý, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm, phảng phất là cuối cùng cửu thiên thập địa, đủ để đem hết thảy đều tùy tiện tiêu diệt. Chém! Làm đao kêu ý nhảy lên tới cực hạn lúc, Lôi Hằng tinh chủ giơ lên 2 cánh tay đồng thời giơ lên, trong tay một đôi trường đao nhất thời đồng loạt chặt chém đi ra, mà ở đỉnh đầu hắn, kia lơ lưng trường đao, cũng chợt là chém ra một đao tới. Ẩm. 3 thanh trường đao đồng thời bùng nổ, kinh khủng đao mang nhất thời buộc phát ra, một đạo lạnh giá tuyệt luân, một đạo nóng bỏng cực kỳ, một quy tắc là sừng sững như núi, đồng loạt chém về phía Hồng. Đến đây đi. Mắt thấy kia 3 đạo đao mang đồng loạt chém tới, Hồng sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra một trận kinh người chiến ý, sau đó, liền trực tiếp là nghênh hướng Lôi Hằng tinh chủ. Một trận kịch liệt giao chiến, lúc này liền là bạo phát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chẳng qua chỉ là mấy hơi thở, hai người cũng đã là va chạm không biết bao nhiêu cái hiệp, mỗi một lần va chạm, cũng sẽ sinh ra vô cùng đáng sợ dư âm năng lượng. Tại bực này trong khi giao chiến, cho dù là hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả đỉnh cao, nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp đánh giết. Ẩm. Rốt cuộc, ở giao chiến ước chừng 10 mấy hơi thở sau, một đạo vang lớn nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Lôi Hằng tình chủ thân hình lui nhanh mở, hắn bộ dáng cũng là trở nên vô cùng chật vật. Hồng, xem như ngươi lợi hại. Nhìn lên trước mặt không bị thương chút nào Hồng. Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ nhưng mà lưu lại một câu nói này, hắn chính là không chút do dự xoay người liền đi. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hắn cũng đã là hoàn toàn tại chỗ biến mất. Mà hiển nhiên lôi hàng tình chủ thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, hồng thân hình nhưng là bỗng nhiên khẽ run lên, hắn đột nhiên một búng máu phun ra, sắc mặt cũng nhất thời trở nên tái nhợt lên. Không nghĩ tới, lôi hàng tình chủ thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, mới vừa rồi trong khi giao chiến, hắn mặc dù nặng chế lôi hàng tình chủ, có thể giống như mình cũng bỏ ra không nhỏ giá. Lấy lôi hàng tinh chủ bày ra thực lực đến xem, đối phương sợ rằng đã là có đánh vào toàn bộ bên trong vực 5 vị trí đầu bản lĩnh. Bất kể như thế nào, cũng coi là đem người này ngăn lại. Lắc đầu một cái, Hồng lật bàn tay một cái, một đạo đưa tin thanh âm thạch chính là hiện ra. Hồng huynh, ngươi tìm ta. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đang ở một mảnh bình nguyên chính giữa cướp đi đến, đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động, chính là lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch. Là ta. Sau một khắc, hồng thanh âm trầm thấp bắt đầu từ kia đưa tin thanh âm thạch chính giữa vang lên. Huyết U, nghe nói ngươi đã là tiến vào Vạn Bảo Sơn, lại ở trước đây không lâu, còn đánh bại kia tự kỳ. Là có chuyện này. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ở trong túp lều tu hành 8 năm, thực lực của ta lấy được không nhỏ tiến bộ, ngược lại may mắn đánh bại kia tự kỳ. Chính là thời gian 8 năm, liền có thể có thực lực như thế, ngươi tốc độ tiến bộ thật đúng là khá nhanh. Hồng khen ngợi một câu, chợt mở miệng nói, ta lần này tìm ngươi, là phải nói cho ngươi một chuyện, trước đây không lâu, kia lôi hàng tình chủ đã lên đường trước tới tìm ngươi. Bất quá, ta đã là trước một bước đưa hắn cản lại, lại hắn cũng đã bị ta bị thương nặng, ít nhất thời gian 1 tháng bên trong, hắn là nhất định không cách nào động thủ. Ừ. Nghe được Hồng lời này, Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, toàn cho dù là sinh ra một tia cảm kích lòng, trầm giọng nói, đa tạ Hồng huynh. Đối với lôi hàng tình chủ, Lâm Vũ mặc dù cũng không sợ, nhưng cũng đúng là có chỗ cố kỵ. Dù sao, kia lôi hàng tình chủ là đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả, nếu là bây giờ liền đối với thượng hắn, đối với Lâm Vũ mà nói, xác thực sẽ là cực kỳ phiền toái sự tình. Mặc dù nặng chế lôi hàng tình chủ, bất quá, ta cũng chỉ có thể thay ngươi xuất thủ lần này, chờ đến 1 tháng sau, hắn nếu là lại muốn ra tay với ngươi lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hồng lắc đầu một cái, nói tiếp, ngoài ra, lôi hàng tinh chủ thực lực, so với ngoại giới truyền lưu mạnh hơn rất nhiều, sợ là đều đủ để đánh vào bên trong vực 5 vị trí đầu. Tóm lại, thời gian 1 tháng này bên trong, ngươi phải tận lực nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, làm xong ứng đối kia lôi hàng tinh chủ chuẩn bị, biết chưa? Ừ. Lâm Vũ lúc này liền là trịnh trọng đáp lại. Hắn cũng biết, Hồng cũng không phải là hắn bảo mẫu, có thể giúp hắn xuất thủ một lần, vì hắn tranh thủ thêm thời gian 1 tháng này, cũng đã là cực đại nhân tình. Húng chi, kia lôi hàng tính chủ, tới liền là chính bản thân hắn gây ra phiền toái, dĩ nhiên là muốn chính hắn để giải quyết. 1 tháng sau. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang. Chương 2437, phi hành loại bảo vật. Thời gian 1 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn ngược lại cũng không ngắn. Nếu là ở 1 tháng này chính giữa, Lâm Vũ vận khí đủ được, có thể đạt được đủ cơ duyên lời nói, cũng xác thực là có thể để cho thực lực lấy được không nhỏ tăng lên. Huyết U, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Hồng cũng không nói thêm gì nữa, nói xong câu đó, thanh âm hắn liền trực tiếp là yên tĩnh lại. Đi thôi. Thu hồi đưa tin thanh âm thạch, Lâm Vũ tâm tình cũng khôi phục lại yên lặng. Hắn lắc đầu một cái, lúc này liền tiếp tục hướng phía trước cướp đi lên. Ẩm. Sau 3 ngày, Vạn Bảo Sơn bên trong một nơi, một đạo chói ánh mắt trụ đống nhiên bay lên, nhanh chóng khuyết tán hướng chung quanh mấy vạn dặm nơi. Có bảo vật xuất thế. Cự ly này quang trụ cách đó không xa, đang ở cướp kinh doanh bên trong Lâm Vũ thân hình chợt dừng lại. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lúc này liền là lướt về phía cột sáng kia vị trí. Chẳng qua chỉ là mấy hơi thở. Thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở quang trụ phụ cận, mà cột sáng kia cũng dần dần tiêu tan mở, một cây trường thương, chính là từ trong hiện ra. Trường thương này đạt tới dài 5 trượng, toàn thân phơi bày màu đỏ nhạt, tản ra một cổ kinh người mùi máu tanh, hiển nhiên chính là tam giai tiên thiên thần bảo cấp khác bảo vật. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là ở Lâm Vũ hàng lâm cũng trong lúc đó, chung quanh lại liên tiếp có mấy đạo thân ảnh đáp xuống, bọn họ ánh mắt rơi vào kia đỏ nhạt trường thương trên. Nhất thời đồng loạt lộ ra nóng bỏng vẻ. Ừ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm, sắc mặt liền đều là hơi đổi, ánh mắt cũng biến thành kiên kỵ, tên kia, là huyết diễn quán rượu huyết u. Nghe nói trước đây không lâu, ngay cả Tự Kỳ cũng bại ở nhà này hỏa trong tay, thực lực của hắn, sợ rằng cũng có thể ở toàn bộ bên trong vực xếp vào top 50, thậm chí là tiền tam thập. Đã như vậy, trước liên thủ đối phó hắn. Chỉ nhưng mà mấy câu nói công phu, kia mấy tên cường giả liền đồng loạt là làm ra quyết định, lúc này, bọn họ liền đều là một bước lướt đi, trực tiếp liền giết hướng Lâm Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy kia mấy tên cường giả hướng chính mình tập sát tới, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là lập tức liền xuất thủ. Ầm. Kèm theo hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên cao, mang theo quần quận uy năng, lập tức chính là đánh phía kia mấy tên cường giả. Mặc dù cũng không có dùng kiếm chiêu, chỉ nhưng mà phổ thông nhất kiếm hủ ở hải ra, vốn lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cho dù là tiện tay nhất kiếm, kỳ uy có thể cũng đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia mấy tên cường giả thế công liền tất cả đều bị trực tiếp tăng dã, lại ở đáng sợ kia dưới sự xung kích, bọn họ thân hình cũng là đồng loạt lui nhanh lên. Hưu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, 108 chuôi La Hầu kiếm nhanh chóng tạo thành đỏ thám trường kiếm, lấy tốc độ kinh người ở giữa hư không xẹt qua, trong nháy mắt chính là rơi vào sông lên phía trước nhất một tên cường giả trên người. Không. Kèm theo một đạo thê lương tiếng kêu to, gã cường giả kia thân hình lúc này liền là ầm ầm nổ thành một đám mưa máu, hắn thân thể cũng trực tiếp chính là hoàn toàn yên diệt mở. Mặc dù chỉ nhưng mà một sát na thời gian, có thể ở trong nháy mắt này chính giữa, đỏ thám trường kiếm cũng đã là ở trên người hắn xuyên qua ước chừng 6 cái qua lại, dĩ nhiên là đủ để đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt. Trốn, chạy mau. Mắt thấy một tên trong đó cường giả bị trong nháy mắt tiêu diệt, còn thừa lại vài tên cường giả nhất thời là một trận tê cả da đầu, căn không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, chính là đồng loạt xoay người điên cuồng chạy trốn lên. Phải biết, mới vừa rồi xông lên phía trước nhất gã cường giả kia, đã là mấy người bọn họ chính giữa mạnh nhất, liền hắn đều không phải là Lâm Vũ hợp lại địch, huống chi là bọn họ. Chẳng qua chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, mấy tên cường giả liền đều là đã xa xa chạy trốn mở, thân hình hoàn toàn tại chỗ biến mất. Tới tay. Mắt thấy những cường giả kia chạy trốn, Lâm Vũ cũng không có dưới sự đuổi giết đi, hắn nhìn về kia một thanh đỏ nhạt trường thương, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Đỏ nhạt trường thương, chính là hắn tiến vào Vạn Bảo Sơn sau lấy được một món bảo vật, mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, có thể cũng coi là khởi đầu thuận lợi. Tiếp tục đi. Lãnh đạm cười một tiếng, Lâm Vũ liền tiếp tục là đang ở Vạn Bảo Sơn bên trong sông sáo lên. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ cướp đoạt đến đỏ nhạt trường thương, liền lại là quá khứ 2 thời gian 10 ngày. 20 ngày chính giữa, Lâm Vũ trước sau cộng lại được đến 3 cái bảo vật. 3 cái bảo vật, bao gồm một thanh trường côn, một cây búa to, cùng với một loại được đặt tên là Diệu Hỏa Đế Tinh bảo vật. Ở nơi này chính giữa, trường côn, cự phủ mặc dù đều là tam giai tiên thiên thần bảo, lại phẩm chất cũng xem là tốt, nhưng đối với Lâm Vũ cũng không có tác dụng gì. Nhiều lắm là chỉ có thể ngày sau dùng làm giao dịch. Ngược lại thì kia Diệu Hỏa Đế Tinh là một loại rất là chân quý tài liệu luyện khí, vô luận là dùng để thăng thánh nguyên kiếm, hay lại là tu bổ huyền thiên vạn linh giáp, chấn nhạc trung, cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Ẩm. Một ngày này, Lâm Vũ đang ở cấp kinh doanh bên trong, có thể đột nhiên, phía trước chợt dâng lên một cột sáng, lại cột sáng kia tản mát ra ánh sáng, nhưng là cực kỳ chói mắt. Ước chừng khuyết tán ra phương viên mười mấy vạn dặm. Nhìn dáng dấp, là có thứ tốt. Thấy vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời là có chút sáng lên. Đi qua hơn 20 ngày thời gian, Lâm Vũ cũng hơi chút lục lọi ra một ít bảo vật xuất thế quy luật. Nói như vậy, bảo vật xuất thế động tinh càng lớn, vậy giá trị tự nhiên cũng liền càng cao. Hào quang có thể khuyết tán ra ước chừng phương viên mười mấy vạn dặm, điều này hiển nhiên không phải bình thường bảo vật. Đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là toàn lực chạy về kia bảo vật xuất thế vị trí, một lát sau, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Ở giữa thung lũng kia, nghiễm nhiên lơ lửng một đôi cánh chim màu bạc, kia cánh chim màu bạc đạt tới dài 3 trượng, mỗi một cái lông chim cũng có thể rõ ràng phân biệt, lộ ra vô cùng tinh xảo bất phàm. Không nghi ngờ chút nào, lúc trước kia tia sáng chói mắt, liền chính là một đôi cánh chim màu bạc thật sự lan ra. Đây là. Nhìn lên trước mặt một đôi cánh chim màu bạc, Lâm Vũ con ngươi có chút rụt lại một hồi, chợt trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, lại là phi hành loại bảo vật. Ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, bảo vật phân chia nếu so với nguyên cổ hỗn độn thế giới càng tỉ mỉ. Đủ loại bảo vật, căn cứ chức năng chủng loại bất đồng, đại thể có thể chia làm công kích loại, phòng ngự loại, phi hành loại, cung điện loại, lĩnh vực loại, đặc thù loại 6 chủng loại hình. Ở nơi này chính giữa, bình thường nhất chính là công kích loại bảo vật, mà phòng ngự loại bảo vật là tương đối càng hiếm có nhiều chút, giá trị cũng thường thường ở đồng đẳng cấp công kích loại bảo vật gấp 3 đến gấp 5 lần giữa. Mà phi hành loại bảo vật, giá trị chính là so với phòng ngự loại bảo vật còn cao hơn nữa, chỉ nhưng mà hơi thấp với cung điện loại cùng lĩnh vực loại bảo vật. Dưới tình huống bình thường, một món phi hành loại bảo vật, giá trị ít nhất là đồng cấp bậc công kích loại bảo vật thập bội trở lên. Chương 2438, tới tay. Cánh chim màu bạc, nhất định phải đoạt vào tay. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt lúc này liền là buộc phát ra một trận đậm đà ánh sáng. Công kích loại, phòng ngự loại thậm chí còn lĩnh vực loại bảo vật, hắn bây giờ cũng đã là nắm giữ. Về phần cung điện loại bảo vật, vậy ít nhất là muốn lục giai tiên thiên thần bảo trở lên mới phải xuất hiện, với hắn bây giờ cũng không có quan hệ gì. Mà đặc thù loại bảo vật, kia đồng dạng là có thể gặp mà không thể cầu, lại tác dụng cũng rất khó nói. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thiếu sót nhất, không thể nghi ngờ chính là phi hành loại bảo vật. Nếu là có thể lấy được món này cánh chim màu bạc, tốc độ của hắn, bảo vệ tánh mạng năng lực chờ khắp mọi mặt đều sẽ có không nhỏ tăng lên. Đối với hắn sau ứng đối lôi hàng tình chủ đuổi giết, cũng sẽ có cực trợ giúp lớn. Bất quá, muốn cướp đoạt đến cánh chim màu bạc, chỉ sợ cũng không là một kiện chuyện dễ a. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên trang nghiêm, hắn hai tròng mắt đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Lúc này, tụ tập ở sơn cốc này phụ cận cường giả số lượng, đã là đạt tới 40, 50 người, lại chính giữa, cũng không thiếu có thực lực cực nhân vật cường hành. Hắc Tuyền, Thần Hạo Vương, Phật Diễn. Nhìn giữa sơn cốc nổi bật nhất ba người, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi có chút trầm xuống. Giữa sơn cốc phần lớn tu hành giả, đối với Lâm Vũ cũng tạo thành không uy hiếp gì, có thể duy chỉ có ba người này lại không giống nhau. Ba người này, đều là ở toàn bộ bên trong vực bên trong đủ để xếp vào top 50 cường giả, trong đó Hắc Tuyền yếu nhất nhiều chút, nhưng cũng đến gần bên trong vực tiền tam thập tiêu chuẩn. Mà Thần Hạo Vương, là có thể vững vàng xếp vào bên trong vực tiền tam thập, về phần mạnh nhất Phật Diễn, càng là có bên trong vực top 20 thực lực. Chứ những thứ kia đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả bên ngoài, Phật Diễn, cơ hồ cũng đã là ở đứng ở bên trong vực đỉnh phong, điều này hiển nhiên là một cái vô cùng đối thủ khó dây dưa. Muốn ở Hắc Tuyền, Thần Hạo Vương, Phật Diễn, còn lại 40-50 người tu hành chính giữa cướp đoạt đến cánh chim màu bạc, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cánh chim màu bạc, ta muốn. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên, người nói chuyện là một gã người mặc làm bào, mặt mũi lãnh đạm người đàn ông trung niên, bất ngờ liền chính là kia Phật Diễn. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, cả người hắn chính là phân hóa ra ước chừng 6 đạo ảo ảnh, sau đó, kia 6 đạo ảo ảnh đều là lấy vô cùng tốc độ kinh người xông về kia cánh chim màu bạc. Ngăn lại hắn. Muốn cánh chim màu bạc, ngươi nằm ngộng. Cơ hồ là ở Phật Diễn thân hình lướt đi đồng thời, vô số đạo quát lên âm thanh chính là đồng loạt vang lên, sau đó, tại chỗ toàn bộ cường giả, cũng tất cả đều là động. Ẩm. Xuất thủ trước nhất, bất ngờ liền chính là kia Hắc Tuyền cùng Thần Hạ Vương, chỉ thấy tốc độ bọn họ đều là giống như tia chớp, chẳng qua chỉ là trong phút chốc, cũng đã là đuổi kịp Phật Diễn. Sau đó, bọn họ không chút do dự đều là thi triển ra mỗi người sát chiêu, cuồn cuộn thần lực trào đẩy ra đến, nhất thời liền để cho Phật Diễn thân hình đỉnh trệ xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Phật Diễn dừng lại, còn lại đông đảo tu hành giả cũng đều là đuổi theo, một trận hỗn loạn chém giết, lúc này liền là buộc phát ra. Quả nhiên, bất kể là ai, đều không dễ dàng như vậy cướp đoạt đến cánh chim màu bạc. Nhìn một màn này, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn tự lẩm bẩm, thậm chí coi như là cướp đoạt đến, muốn ở nhiều cường giả như vậy chặn lại xuống mang đi cánh chim màu bạc, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, nếu là có thể trước một bước cướp được cánh chim màu bạc, chính là chiếm tiên cơ, ở sau đó tranh đấu chính giữa, cũng sẽ có ưu thế cực lớn. Tiếp đó, liền ra tay toàn lực đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch. Khi tiến vào Vạn Bảo Sơn tới nay, hắn còn cho tới bây giờ không có thật đang toàn lực động thủ qua, coi như là chống lại tự kỳ, hắn cũng đồng dạng là có giữ lại. Nhưng hôm nay, đối mặt một đôi cánh chim màu bạc, hắn nhưng là lại cũng không có ý định nương tay. Ẩm. Sau một khắc, hắn cả người khí tức lúc này liền là nhanh chóng leo thăng lên, làm hơi thở kia nhảy lên tới cực hạn lúc, bàn tay hắn chợt dương lên, một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung, lúc này liền là quăng đi ra. Ở ném bay ra ngoài đồng thời, kia phong cách cổ xưa tiểu trung trong nháy mắt chính là phóng đại vô số lần, kỳ biểu mặt có vô số thần văn nổi lên, đồng loạt đan dệt ra sáng chói vô cùng ánh sáng. Ông! Kèm theo du dương tiếng chuông, vô số chấn chữ nổi lên, mà một cổ kinh người áp bách, cũng nhất thời là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đem cả ngọn núi bĩu môi che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc này toàn bộ cường giả, thực lực đều là bị áp chế gần như ước chừng ba thành. Thừa dịp bây giờ, thừa cơ hội này, Lâm Vũ gào to một tiếng, thân hình hắn giống như nhanh như tia chớp bắn ra, mà trong tay Thánh Nguyên kiếm cũng trực tiếp chính là hủ ở hải ra tới, tuyết liệu nguyên. Ẩm. Từng miếng bông tuyết nhanh chóng nổi lên, sau đó trực tiếp chính là bốc cháy, đầy trời biển lửa nhất thời liền tràn ngập cả ngọn núi cốc, đem chúng nhiều cường giả cũng đều là im không ở tại bên trong. Không được. Đáng chết, là máu kia u. Ở đó ngút trời trong biển lửa, chúng nhiều cường giả sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến. Lúc trước chấn nhạc chung, cũng đã là đối với bọn họ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hơn nữa tuyết liệu nguyên một chiêu này, lập tức liền để cho bọn họ thân hình tất cả đều là bị vây ở tại chỗ. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ tốc độ nhưng là không chút nào chậm lại, cả người hắn giống như thiểm điện lưu quang một dạng nhanh chóng lướt về phía này một đôi cánh chim màu bạc. Đừng mơ tưởng. Tiểu tử, ngươi nằm mơ. Nhưng vào lúc này, ba đạo quát lên âm thanh nhưng là đồng loạt vang lên, phát ra quát lên, bất ngờ liền chính là Phật Diễn chờ ba đại cường giả. Lâm Vũ thủ đoạn, xác thực là có thể tạm thời vây khốn còn lại phổ thông cường giả, nhưng đối với Phật Diễn một cấp này khắc cường giả mà nói, lại cũng chỉ có thể kéo riêng một hai hô hấp thời gian mà thôi. Ở lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan chung quanh hỏa diễm sau, ba đại cường giả, chính là không hẹn mà cùng ra tay giết hướng Lâm Vũ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Quần quận thân lực ầm ầm trào đãng mà ra, hóa thành quần quận dòng lũ đánh phía Lâm Vũ, kia uy thế kinh thiên động địa, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Hiển nhiên, làm tướng Lâm Vũ chặn lại, Phật Diễn ba người tất cả đều là vận dụng sát chiêu chân chính. Huyết ba kiếm trận. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng đồng dạng là sớm có dự liệu, hắn chợt quát một tiếng, kia đỏ thám trường kiếm chính là trong nháy mắt thành hình, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vòng, trong nháy mắt chính là cùng kia ba đại cường giả thế công đụng vào nhau. Ẩm. Ở đó ba đại cường giả thế công xuống, đỏ thám trường kiếm cũng không thể trì hoãn quá lâu thời gian, chỉ nhưng mà một hai hô hấp sau, liền trực tiếp là sụp đổ ra. Tới tay. Bất quá, thừa dịp một cơ hội, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở cánh chim màu bạc phía trước, bàn tay hắn vung lên, kia cánh chim màu bạc liền trực tiếp là bị hắn thu. Chương 2439, luyện hóa. Tìm chết. Dám cướp cánh chim màu bạc, giết hắn. Mắt thấy Lâm Vũ thu hồi cánh chim màu bạc, Phật Diễn đám ba người ánh mắt nhất thời trở nên đỏ thắm, cả người đều là tản mát ra trùng thiên sát ý. Đối với cái này cánh chim màu bạc, mỗi một người bọn hắn đều là tình thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Vũ đem chiếm cứ. Hắc mang. Chỉ thấy kia Hắc Tuyển vừa xài bước ra, trong tay hắn một thanh đen nhanh chiến đao trực tiếp chính là vung chém xuống đến, nước sơn đen như mực đao mang sông lên trời không, trong nháy mắt chính là chém về phía Lâm Vũ. Thái băng thần quyền. Bên kia, thần hạo vương đất đấm ra một quyền, bàng bạc quyền mang hóa thành một tòa sừng sững cự sơn, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, hạo hạo đãng đãng chấn áp hướng Lâm Vũ. Phạm Thiên lôi kiếm. Cùng lúc đó, ba người chính giữa mạnh nhất Phật Diễn chính là nhất kiếm chém đúng ra, kia trường kiếm màu xanh buộc phát ra vô số bóng kiếm, kèm theo vô tận thanh sắc thần lôi, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó. Với lúc trước so sánh, ba đại cường giả thi triển ra chiêu thức còn phải càng thêm mạnh mẽ, quần quận khí tức huyết tán ra, để cho hư không đều không ngừng trở nên rung động, chân chính là đáng sợ tới cực điểm. Chân chính khảo nghiệm, bắt đầu. Đối mặt ba đại cường giả thế công, Lâm Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Hắn biết rõ, cướp đoạt đến cánh chim màu bạc, chỉ nhưng mà bước đầu tiên mà thôi, tiếp đó, hắn còn phải đối mặt Phật Diễn chờ chúng nhiều cường giả vây công. Chỉ có ở Phật Diễn đám người vây công chính giữa còn sống sót, lại thành công phá vòng vây ra sơn cốc này, hắn mới xem như chân chính chiếm cứ bảo vật này. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sau một khắc, trong mắt của hắn tóe ra một trận kinh người thần quang, cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, hắn chợt giơ lên trong tay Thánh Nguyên kiếm, quát lên đạo: "Hắc ám u quang." Hưu. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc ám kiếm quang chính là nhanh chóng vọt lên, giống như một hố đen to lớn, trong nháy mắt chính là thôn phệ chung quanh hết thảy, để cho toàn bộ đất trời đều tựa như lâm vào vạn cổ trường dạ chính giữa. Sau đó, ở đó bóng đêm vô tận chính giữa, một ánh hào quang đống nhiên sáng lên, mới đầu tia sáng kia còn cực kỳ yếu ớt, có thể chẳng qua chỉ là ngay lập tức công phu, cũng đã là trở nên chói mắt tới cực điểm. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền tới, sau một khắc, tia sáng chói mắt, còn có ba đại cường giả thế công, chính là đồng loạt tầm ẩm bạo tán ra. Người này, lại ngăn trở chúng ta thế công. Thực lực của hắn, tuyệt đối là đạt tới bên trong vực top 20 tầng thứ. Một màn này, để cho Phật Diễn ba người sắc mặt nhất thời đồng loạt trầm xuống, nhưng chợt, kia Phật Diễn chính là cười lạnh nói, coi như tiểu tử này đạt tới bên trong vực top 20 tầng thứ, vậy thì như thế nào? Không giao ra cánh chim màu bạc, hắn vẫn phải chết. Không tệ. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Tuyền cùng Thần Hạo Vương cũng là đồng loạt trợn quát một tiếng, kinh người sát ý nhất thời trào đẩy ra. Nếu là bình thường bảo vật, ở Lâm Vũ cho thấy thực lực bực này sau, bọn họ có lẽ cũng liền buông tha, có thể đối mặt một món phi hành loại bảo vật, bọn họ lại là thế nào cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Giết! Sau một khắc, kia Phật Diễn ba người liền lại lần nữa là xuất thủ, lại lần này, bọn họ đều là không tiếc vận dụng chính mình lá bài tẩy sát chiêu, kia uy năng, tự nhiên cũng là càng thêm mạnh mẽ. Cùng tiến lên! Không chỉ có như thế, ở ba người bọn họ sau lưng, còn lại chúng nhiều cường giả cũng rối rít là từ trong biển lửa đi ra ngoài, không chút do dự nào, bọn họ cũng đồng loạt chính là giết hướng Lâm Vũ. Ẩm. Trong lúc nhất thời, suốt gần 50 danh cường giả đều là thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, đầy trời thế công, lúc này liền là đồng thời bạo phát. Thế công chính giữa, có mạnh mẽ đao mang, có lạnh lẽo kiếm quang, có sơn nhạc nguy nga, có to lớn bảo tháp. Các loại thủ đoạn đều là phơi bày ra, mang theo ngút trời uy năng, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Không được. Mắt thấy kia đầy trời thế công bao phủ xuống, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa. Chỉ là Phật Diễn chờ ba đại cường giả thế công, cũng đã là cực kỳ đáng sợ, mà hơn nữa còn lại mười mấy tên cường giả, kia thế công uy năng, càng là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phải biết, còn lại mười mấy tên cường giả thực lực mặc dù tương đối yếu chút, mà dù sao cũng là hỗn độn chân thần cực hạn đứng đầu tầng thứ cường giả, hơn 10 người dưới sự liên thủ, kỳ công thế uy năng, thậm chí không thể so với Phật Diễn ba người liên thủ phải kém. Mà hai người uy năng vừa kết hợp, chính là Lâm Vũ, cũng không khỏi là cảm nhận được áp lực cực lớn. Bích Vân Giới. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình nhưng là không lùi mà tiến tới, ở bước ra bước này đồng thời, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm cũng là nhanh chóng huy động lên. Đối mặt Phật Diễn trở chúng nhiều cường giả liên thủ đánh, cứng đôi cứng hiển nhiên là không có khả năng, dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể mượn chính mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn đi ngăn cản. Ồn ào. Trong phút chốc, vô số kiếm quang phóng lên cao, tạo thành từng miếng bích vân tràn ngập ra, trong nháy mắt chính là ở Lâm Vũ trước mặt tạo thành ước chừng 36 trọng kết giới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau đó, Phật Diễn đám người thế công liền trực tiếp là ầm ầm rơi xuống. Kèm theo từng đạo kinh thiên động địa vang lớn, kia bích vân giới cũng lúc này liền là nhanh chóng tan vỡ lên. Chẳng qua chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, bích vân giới cũng đã là tan vỡ ước chừng hơn 30 trọng, bất quá, làm chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng kết giới thời điểm, kia đầy trời thế công, vậy cũng đồng dạng là tiêu tan mở. Ngăn trở. Nhìn lên trước mặt còn thừa lại nhất trọng kết giới, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch, trận. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kêu bích vân giới liền lần nữa là khôi phục 36 trọng kết giới. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, lại không cách nào công phá hắn thủ đoạn phòng ngự. Cùng lúc đó, Phật Diễn mấy người cũng đều là sắc mặt đại biến, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Là trước tiên tiêu diệt Lâm Vũ, bọn họ mới vừa rồi cũng đã là vận dụng chính mình chiến lược mạnh nhất, nhưng cuối cùng, thậm chí ngay cả Lâm Vũ phòng ngự hộ thể thủ đoạn cũng không có công phá. tiếp tục xuất thủ, ta cũng không tin hắn có thể đủ một mực ngăn cản đi. Giận quát một tiếng, Phật Diễn đám người lúc này liền là lại ra tay nữa, nhưng lúc này đây, bọn họ lại như cũ không có thể phá hủy Bích Vân giới. Xem ra, có Bích Vân giới ở, ta đã thị xử ở chỗ bất bại. Mắt thấy Phật Diễn đám người tức giận, không dám tin bộ dáng, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cứng đối cứng, hắn đương nhiên sẽ không là Phật Diễn đám người đối thủ, có thể bằng vào Bích Vân giới, coi như là Phật Diễn đám người liên thủ, cũng đồng dạng là không làm gì được hắn. Dưới mắt, Phật Diễn đám người căn không cách nào công phá ta Bích Vân giới, nhưng ta cũng không có biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, đã như vậy. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt chợt rơi vào kia cánh chim màu bạc trên, trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, vậy liền trước đem một đôi cánh chim màu bạc cho luyện hóa. Chương 2440, Diễn không thần cánh. Phật Diễn đám người sở dĩ vây công Lâm Vũ, đơn giản chính là cánh chim màu bạc thôi, nhưng nếu là cánh chim màu bạc bị Lâm Vũ luyện hóa, bọn họ coi như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha. Huống chi, liền coi như bọn họ vẫn không muốn thối lui đi, có thể luyện hóa cánh chim màu bạc sau, Lâm Vũ thực lực cũng có thể đủ được tăng lên rất cao, đến lúc đó, đồng dạng là có thể tùy tiện thoát thân. Bắt đầu đi. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền bắt đầu luyện hóa cánh chim màu bạc quá trình, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cả người thần lực nhất thời tràn vào kia cánh chim màu bạc chính giữa. Đừng mơ tưởng. Vội vàng ngăn lại hắn. Mắt thấy Lâm Vũ bắt đầu luyện hóa cánh chim màu bạc, Phật Diện đám người hai tròng mắt tất cả đều là hoàn toàn đỏ, trong lòng bọn họ tức giận vô cùng, lúc này liền là lại lần nữa đánh giết hướng Lâm Vũ. Nhưng mà, mặc dù Phật Diễn chờ người cũng đã là đem hết toàn lực, nhưng vô luận bọn họ như thế nào liều mạng, nhưng thủy chung thì không cách nào đem kêu Bích Vân giới công phá. Chính là 36 trọng kết giới, lại huyền nếu là không thể vượt qua cái hào rộng như vậy ngăn trở ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ luyện hóa cánh chim màu bạc. Được. Đang lúc mọi người không cam lòng dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại là hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua chỉ là 10 cái hô hấp tả hữu thời gian, hắn cũng đã là thành công đem cánh chim màu bạc luyện hóa. Cánh chim màu bạc, quả nhiên bất phàm. Sau một khắc, trong mắt của hắn không khỏi buộc phát ra một trận đậm đà hết sạch. Ở luyện hóa cánh chim màu bạc sau, liên quan tới phe cánh đại lượng tin tức, cũng lập tức chính là truyền vào hắn trong đầu. Cánh chim màu bạc, được đặt tên là Diễn không thần cánh, chính là tam giai cực hạn tiên thiên thần bảo. Phải biết, cho dù là thông thường nhất tam giai phi hành loại bảo vật, cũng đã là cực kỳ chân quý, mà tam giai cực hạn phi hành loại bảo vật, vậy giá trị càng là vô cùng kinh người. Diễn không thần cánh, tổng cộng nắm giữ tam trọng tầng thứ uy năng, đệ nhất trọng tầng thứ, liền có thể tăng phúc gấp 3 tốc độ, đệ nhị trọng tầng thứ, có thể tăng phúc gấp 5 lần tốc độ, mà đệ tam trọng tầng thứ, lại có thể tăng phúc gấp chừng thập bội tốc độ. Lại trừ lần đó ra, thông qua diễn không thần cánh, vẫn có thể thi triển ngay lập tức thủ đoạn, một cái tâm niệm, liền có thể tùy tiện xuất hiện ở phương viên mấy vạn dặm nơi bất kỳ chỗ nào. Bất quá, muốn thi triển thuấn di thủ đoạn, cần phải tiêu hao thần lực cũng là cực kỳ kinh người, bất kể là thuộc về thực lực gì cảnh giới, thi triển một lần thuấn di, cũng ít nhất phải tiêu hao 3 thành trở lên thần lực. Lần này, ta là kiếm bộn. Cảm thụ trong đầu tin tức, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một trận nụ cười. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là luyện hóa diễn không thần cánh, tạm thời cũng chỉ có thể thúc giục tầng thứ nhất thứ, nhưng này, cũng đã là tướng đảm đương không nổi. Nguyên, Lâm Vũ tốc độ mặc dù không coi là quá chậm, nhưng cũng chỉ có thể coi như là bình thường, ở toàn bộ bên trong vực đương trung, nhiều lắm là chỉ có thể xếp hàng trên trung bình mà thôi. Nhưng nếu là tăng phúc gấp 3 lời nói, Lâm Vũ tốc độ, liền trực tiếp có thể ở toàn bộ bên trong vực bên trong cũng xếp hàng cao cấp nhất tầng thứ. Không chút nào khen nói, vốn có diễn không thần cánh sau, toàn bộ bên trong vực tốc độ có thể vượt qua Lâm Vũ, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 5 người. Còn nếu là lại phối hợp thêm thuấn di thủ đoạn lời nói, coi như là đụng phải những thứ kia đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không cần sợ hãi. Đáng ghét. Người này, lại luyện hóa thành công. Cùng lúc đó, mắt thấy Lâm Vũ thành công luyện hóa cánh chim màu bạc, Phật Diện đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Mặc dù biết hy vọng đã cực kỳ mong manh, hoặc có lẽ là đã là hoàn toàn không, có thể trong lòng bọn họ lại như cũ vẫn còn có chút không cam lòng. Nếu là có thể giết hắn, cánh chim màu bạc, sẽ gặp lần nữa trở thành vật vô chủ, tiếp tục tiến lên. Giết! Chẳng qua chỉ là do dự sát công phu kia, mọi người liền lại lần nữa là giết hướng Lâm Vũ, quần quận công kích phô thiên cái địa hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Vừa vặn, mượn những người này đi thử một chút diễn không thần cánh uy lực. Thấy vậy, Lâm Vũ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cười ha ha một tiếng, lúc này nhưng là trực tiếp liền tản đi Bích Vân giới. Ồn ào! Chợt, này một đôi cánh chim màu bạc chợt ra hiện tại ở trên người hắn, phảng phất thân chính là hắn một phần thân thể, ở đó phe cánh mặt ngoài, có 10 đạo kỳ dị thần văn đồng loạt sáng lên. Sau một khắc, Lâm Vũ vô cánh vung lên, tốc độ của hắn nhất thời chính là tăng vọt, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát phần lớn công kích. Về phần còn thừa lại một phần nhỏ công kích, cũng căn liền không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, trực tiếp chính là bị hắn tiện tay cho ngăn trở xuống. Thật là nhanh. Người này, tốc độ lại trở nên nhanh như vậy. Một màn này, cũng để cho Phật Diễn đám người sắc mặt đồng loạt đại biến, trái tim cũng hoàn toàn là trầm xuống. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính thấy Lâm Vũ thi triển ra loại tốc độ này thời điểm, bọn họ mới không khỏi không thừa nhận, dưới mắt Lâm Vũ, đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Đang lúc mọi người khó coi dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là không ngừng huy động này một đôi diễn không thần cánh, cả người hắn cũng là giống như lưu quang ở giữa hư không không ngừng cướp đi đến, tại chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Loại tốc độ này, chân chính là nhanh đến cực điểm, tại chỗ chúng nhiều cường giả chính giữa, cũng chỉ có Phật Diện đám ba người có thể miễn cưỡng thấy rõ Lâm Vũ động tác, mà còn lại chúng nhiều cường giả, thậm chí cũng đã là không thấy được Lâm Vũ bóng người. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chợt xuất hiện ở một tên cường giả trước mặt, ở đối phương đột nhiên đại biến sắc mặt chính giữa, hắn nhưng là không chút do dự nhất kiếm chém ra. Đối mặt như vậy đột nhiên tập sát, người cường giả kia căn liền không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã là bị trực tiếp chém chết. Việc đã đến nước này, máu này u, đã không phải là chúng ta có thể đối phó được, lại tiếp tục dây dưa tiếp, tất cả mọi người đều là một con đường chết. Trốn, chạy mau. Giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, một màn này, rốt cuộc để cho hơn toàn bộ cường giả hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ lại cũng không chút do dự nào, lúc này liền là đồng loạt phân tán chạy trốn lên. A, nhìn thấy một màn này, Phật Diễn chờ ba đại cường giả mặc dù trong lòng còn có điều không cam lòng, có thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó liền cũng là lựa chọn xoay người rời đi. Chẳng qua chỉ là 2-3 cái hô hấp thời gian, bên trong sơn cốc này liền lần nữa là trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Đáng tiếc, liền thuấn di thủ đoạn cũng còn chưa kịp thử. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, chợt trên mặt nhưng là lộ ra một trận nụ cười. Diễn không thần cánh hiệu quả, so với hắn dự liệu chính giữa còn phải mạnh hơn, có một bảo vật trong người, hắn thực lực tổng hợp trực tiếp chính là cường một cấp bậc đều không ngừng. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên hơi nhíu lại, bàn tay hắn vung lên, một đạo đưa tin thanh âm thạch chính là hiện ra. Huyết Diễn quán rượu tất cả mọi người, cẩn thận Ma Long lĩnh chủ. Sau một khắc, một đạo vô cùng thê lương thanh âm chợt là vang lên, mà kia chủ nhân thanh âm. Đương nhiên đó là Hồng. Chương 2441, Đại Biến Cố. Ẩm. Vừa dứt lời, một đạo tiếng nổ kinh khủng liền lại vừa là vang lên, sau đó, Hồng thanh thanh âm, liền hoàn toàn là yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, trong lòng cũng lập tức liền sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Hắn lúc này liền là đang ở kia đưa tin thanh âm thạch chính giữa gọi về Hồng tên, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gào thét, kia đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, lại từ đầu đến cuối không có một chút đáp lại. Hồng, xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Hồng, sợ rằng đã là gặp bất trắc. Mặc dù với Hồng chưa từng thấy qua mấy lần, có thể Hồng cũng đã là 2 lần ra tay giúp qua hắn. Trước đây không lâu càng là thay hắn ngăn lại kia lôi hàng tình chủ, lại Huyết Diễn quán rượu chiếm cứ 2 nơi cơ duyên nơi, cũng là Hồng mang theo Lâm Vũ đi. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng dĩ nhiên là rất là cảm kích. Hơn nữa, Hồng hay lại là Huyết Diễn quán rượu ở Thanh Lan Đại Lục bên trong vực đường trung đệ nhất cường giả, toàn bộ Huyết Diễn quán rượu cường thế cục diện, có nhiều hơn một nửa đều là Hồng nâng lên. Hồng nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với toàn bộ huyết diễn quán rượu mà nói, đều đưa là một cái hủy diệt tính đả kích. Ông. Một lát sau, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch lại lần nữa là rung rung, chật, ngân la ngưng trọng vô cùng thanh âm, liền trực tiếp là vang lên, huyết ù, Hồng Cương mới đưa tin, ngươi nghe được sao? Nghe được. Lâm Vũ lúc này liền là trầm giọng nói, ngân la huynh, ngươi cũng đã biết, kết quả xảy ra chuyện gì. Cụ thể, ta tạm thời còn không phải rất rõ. Ngân la trịnh trọng nói, bất quá, ở nhận được Hồng đưa tin sau, ta trước tiên liền nghĩ biện pháp hỏi dò tin tức. Căn cứ tin đồn, là ma long lĩnh chủ ám toán Hồng, đem Hồng đẩy vào đến ma âm quật chung. Ma âm quật. Nghe được ba chữ kia, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Đi qua những ngày qua sông sáo, Lâm Vũ tự nhiên cũng sớm thì không phải là lúc ban đầu u mê trạng thái. Đối với Vạn Bảo Sơn, hắn cũng có đầy đủ biết. Vạn Bảo Sơn, cố nhiên là một nơi cơ duyên nơi, có thể ở cơ duyên này chính giữa, cũng tương tự hàm chứa một ít đặc thù hung hiểm. Ma âm quật chính là trong đó tối đại hung hiểm một trong. Cái gọi là ma âm quật, trên thực tế chính là một tòa cực kỳ đặc thù hang, kia hang chung quanh tràn đầy một loại kỳ dị thanh âm, coi như là hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả, cũng rất dễ dàng liền sẽ bị lạc ở đó kỳ dị thanh âm chính giữa. Nguyên nhân chính là như thế, kia hang mới đến ma âm quật tên. Coi như Vạn Bảo Sơn tối đại hung hiểm một trong, vô số năm qua, có không ít cường giả định tiến vào bên trong sông sáo qua. Trong đó thậm chí không thiếu có đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả, lại số lượng còn không ngừng một tên. Có thể đến nay mới thôi, lại còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống đi ra ma âm quật, một khi tiến vào ma thanh âm quật, liền cơ hồ là ý nghĩa ngã xuống. Hồng, lại lâm vào ma âm quật chung. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ khẽ cắn răng, trầm giọng nói, kia ma long linh chủ mặc dù là thanh lan đại lục đệ nhất cường giả, nhưng lại là một tên độc hành cường giả, với Hồng, với huyết diễn quán rượu cũng không có gì mâu thuẫn, tại sao lại đột nhiên đối với Hồng hạ thủ? Ta cũng không biết. Ngân La thanh âm trầm thấp, đạo, tóm lại, Hồng phát sinh như vậy ngoài ý muốn, đối với toàn bộ huyết diễn quán rượu cũng sẽ tạo thành chớ ảnh hưởng lớn, ta đề nghị, lập tức đem toàn bộ huyết diễn quán rượu thành viên tập hợp, chung nhau bàn xuống nên như thế nào ứng phó sau đó cục diện. Như thế cũng tốt. Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái, đạo, Ngân La, ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta lập tức liền chạy tới. Loại thời điểm này, Ngân La cũng không có liền khách sáo tâm tư, lúc này liền là đem vị trí của mình báo cáo Lâm Vũ, mà Lâm Vũ cũng không có chút nào trì hoãn, lập tức chính là lướt về phía một vị kia đưa. Một lát sau, thân hình hắn liền xuất hiện ở một mảnh bình nguyên chính giữa, ở nơi nào, Ngân La cùng Sùng Một cũng đã là đang chờ. Chứ Ngân La, Sùng Một ra, bên trong vùng bình nguyên này còn tụ tập vài tên cường giả, người người đều là mặt mũi vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên đều là xuất từ huyết diễn quán rượu cường giả. Huyết U. Nhìn thấy Lâm Vũ đến, Ngân La với Lâm Vũ chào hỏi một tiếng, mà Lâm Vũ gật đầu một cái sau, cũng là đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi lên. Siêu siêu siêu. Theo thời gian trôi qua, bên trong vùng bình nguyên này tụ tập cường giả trở nên càng ngày càng nhiều, một lát sau. Đã là đạt tới 16 người. Chứ không có tiến vào Vạn Bảo Sơn người bên ngoài, ta huyết diễn quán rượu, còn có 6 người còn chưa đạt tới. Nhưng mà, nhìn mọi người chung quanh, Ngân La sắc mặt nhưng là trở nên khó coi, hắn lẩm bẩm nói, còn thừa lại 6 người, còn không có chạy tới sao. Còn lại 5 người, sợ rằng đã là tới không. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên mặt mũi kiều mị. Một thân áo bào tím thượng dính đầy tiên huyết nữ tử, hàng lâm ở trước mặt mọi người. Đêm liền, nhìn thấy đàn bà kiều mị đến, mọi người trong lòng không khỏi là nhỏ khẽ thở phào một cái. Đàn bà kiều mị đêm liền, chính là huyết diễn quán rượu ở bên trong vực một trong cường giả nhất, lại nàng thực lực so với Ngân La còn phải mạnh hơn một chút, có thể ở toàn bộ bên trong vực bên trong cũng xếp vào top 20. Lúc trước, đêm liền vẫn không có hiện thân. Đúng là để cho không ít người trong lòng cũng cực kỳ bất an, cũng may, đối phương rốt cục thì chạy tới. Đêm liền, ngươi mới vừa rồi lời này là ý gì? Sau một khắc, Ngân La nhìn về trước mặt đêm liền, sắc mặt nhưng là lại lần nữa trở nên ngưng trọng, đạo, ngươi vì sao nói, còn lại 5 người sợ là tới không? Rất đơn giản. Đêm liền lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, ở ta chạy tới nơi này trên đường, gặp được ước chừng hơn 10 người cường giả vây giết. Lại thực lực bọn hắn cũng không hề kém, ta cũng vậy bỏ ra không nhỏ giá mới thành công thoát thân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bây giờ còn chưa có chạy tới người, nhất định cũng là tao ngộ mai phục vây giết, lại 8 phần 10 chính là đã ngã xuống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ, Ngân La thậm chí còn chung quanh tất cả mọi người, sắc mặt nhất thời cũng là lần nữa biến đổi. Rất hiển nhiên, sự kiện lần này là có người ở cố ý nhằm vào ta huyết diễn quán rượu. Sau một khắc, đêm liền sắc mặt lạnh giá, mở miệng nói, Ma Long lĩnh chủ, theo ta huyết diễn quán rượu từ trước đến giờ không thù không oán, tại sao lại đột nhiên động thủ ám toán hồng? Những thứ kia còn lại thế lực tu hành giả, lại tại sao lại nhanh như vậy liền nhận được tin tức, ở tại chúng ta chạy tới đường thượng tiến hành vây giết? Rất rõ ràng, đây là một lần đặc biệt nhằm vào ta huyết diễn quán rượu sát cục, mà đối phương đã có bản lĩnh bố trí như thế sát cục, kia nhất định là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, còn lại đông đảo thế lực tu hành giả, thậm chí còn đại lượng tán tu, sợ rằng đều đưa sẽ bị cổ động, liên thủ đối phó ta huyết diễn quán rượu. Nếu là xử trí không kịp lời nói, lần này, ta huyết diễn quán rượu tất nhiên sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn, thậm chí là có thể toàn quân bị diệt. Chương 2442, đơn độc một đường. Chuyện này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ nhất thời đều là yên lặng xuống. Dù là trong lòng như thế nào đi nữa không muốn, bọn họ không thừa nhận cũng không được, đêm liền lời muốn nói lời nói này đúng là rất có đạo lý. Tiếp đó, huyết diễn quán rượu nhất định là đem phải đối mặt một lần chưa từng có trong lịch sử đại nguy cơ. Bất kể như thế nào, ta huyết diễn quán rượu đã tổn thất hồng, không thể còn nữa tổn thất lớn hơn, tin tưởng tại chỗ chư vị, cũng không muốn uổng phí bỏ mạng ở chỗ này. Sau một khắc, Ngân La thanh âm trầm thấp vang lên, tiếp đó, chúng ta tất cả mọi người liền lập tức rút lui Vạn Bảo Sơn, nếu là có cần phải lời nói, thậm chí là muốn trực tiếp rút lui Thanh Lan Đại Lục. Dĩ nhiên, phía sau bầy của người, nếu bố trí công phu một sát cục, tự nhiên liền sẽ không dễ dàng để mặc cho chúng ta rời đi, sợ rằng ở tại chúng ta rút lui đường xá chính giữa, tất nhiên là sẽ tao ngộ còn lại cường giả chặn lại cùng vây giết. Ta cảm thấy, chúng ta không ngại chia ra ba đường, do ta, Huyết U, đêm liền mỗi người dẫn dắt mấy người, từ phương hướng khác nhau rút lui. Như vậy thứ nhất, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành sẽ toàn quân bị diệt. Như thế cũng tốt. Nghe nói như vậy, mọi người lúc này liền là rối rít gật đầu một cái. Hồng không có ở đây, huyết diễn quán rượu ở bên trong vực bên trong mạnh nhất ba người, không thể nghi ngờ chính là Lâm Vũ, Ngân La, đêm liền ba người. Do mỗi người bọn họ dẫn dắt một đường rút lui, cũng đúng là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Chư vị, ta cũng có một chút ý tưởng. Đang lúc này, lúc trước vẫn luôn là yên lặng không nói gì Lâm Vũ, rốt cục thì mở miệng nói, chia ra ba đường rút lui, đúng là cái biện pháp tốt. Bất quá, chư vị cần phải cũng đều biết, ta cùng với kia Lôi Hằng tình chủ quan hệ cực kỳ tồi tệ, lúc trước cũng là bởi vì Hồng quan hệ, Lôi Hằng tình chủ mới không cách nào xuất thủ đối phó ta. Nhưng bây giờ, Hồng tao gặp ngoài ý muốn, kia Lôi Hằng tình chủ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, dưới tình huống này, theo ta một đường, không thể nghi ngờ liền muốn mạo hiểm cực đại phong hiểm. Mà ở trước đây không lâu, ta vừa vặn là lấy được một món phi hành loại tiên thiên thần bảo, bằng vào một bảo vật, ta tốc độ, bảo vệ tánh mạng năng lực, cần phải là tất cả mọi người tại chỗ chính giữa mạnh nhất. Không khen nói, coi như là đụng phải đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả, ta cũng có niềm tin cực lớn có thể thoát thân. Theo ta thấy, chia ra ba đường là có thể được, nhưng ta đoạn đường này, chỉ cần ta một người liền đủ. Ở rút lui trong quá trình, ta sẽ tận lực gây ra một ít đại động tĩnh, hấp dẫn còn lại chúng nhiều cường giả chú ý, là chư vị tranh thủ đủ thời gian, chư vị cảm thấy thế nào? Ừ. Nghe Lâm Vũ mấy lời nói này, Ngân La đám người tâm niệm nhất thời đều là hơi chấn động một chút. Không được. Nhưng rất nhanh, Ngân La liền lắc đầu một cái, trầm giọng nói, Huyết U, nếu như làm như vậy lời nói, ngươi gánh phong hiểm cũng quá đại. Không sao. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, đạo, ta dám nhắc tới ra một điểm này, liền tự nhiên là có nắm chặt ở, loại thời điểm này, chư vị cũng không cần do dự nữa. Cũng được. Nghe nói như vậy, Ngân La trong lòng do dự hồi lâu, mới thở ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, Huyết U, ngươi đã cũng nói đến đây một phần thượng, chúng ta cũng không nói thêm cái gì. Thần Hỏa Nguyên Tinh, là ta ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một món bảo vật, nếu là đem ngòi nổ lời nói, liền có thể bộc phát ra đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ công kích. Đang khi nói chuyện, Ngân La lật bàn tay một cái, một quả quả đấm lớn nhỏ màu lửa đỏ tinh thạch chính là lơ lửng hướng Lâm Vũ, món bảo vật này, liền giao cho ngươi. Vậy liền đa tạ. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không có khách sáo từ chối, mà là trực tiếp đem thần hỏa nguyên tinh thu hồi. Hắn đơn độc một đường hấp dẫn còn lại tu hành giả chú ý, đúng là muốn mạo hiểm cực đại hung hiểm, có thể quá nhiều một đạo lá bài tẩy, dĩ nhiên là tốt. Huyết U, tiếp đó, chính ngươi khá bảo trọng. Thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, Ngân La chợt nhìn về phía Đêm Liền, trinh trọng nói, Đêm Liền, tiếp đó, chúng ta liền mỗi người dẫn dắt một nửa người, lấy phương hướng khác nhau rút lui. Được. Đêm Liền gật đầu một cái, cũng tương tự trịnh trọng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, có chút không người nói, Huyết U, hy vọng chúng ta vẫn có thể ở Vạn Bảo Sơn bên ngoài gặp lại sau. Nói xong, Ngân La cùng Đêm Liền hai người cũng không dừng lại nữa, lúc này liền là mỗi người mang theo một bộ phận cường giả rời đi. Đi thôi. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt cũng tại chỗ biến mất. Đúng như Đêm Liền thật sự suy đoán như thế, Hồng Thân Hãm Ma Âm Quật tin tức, chẳng qua chỉ là ngắn ngắn chưa tới một canh giờ công phu, cũng đã là chuyển khắp toàn bộ Vạn Bảo Sơn. Trong lúc nhất thời, Vạn Bảo Sơn bên trong toàn bộ cường giả đều là hoành động. Hồng, Huyết Diễn Quán Rượu ở Thanh Lan Đại Lục người mạnh nhất, ở toàn bộ bên trong vực cũng có thể xếp vào tiền tam cường giả, lại lâm vào Ma Âm Quật. Một khi lâm vào Ma Âm Quật, đừng để ý tới hắn là cấp bậc gì cường giả, cũng chỉ có một con đường chết, lúc này, toàn bộ bên trong vực sợ rằng cũng sắp trở trời. Những năm gần đây, Huyết Diễn Quán Rượu ở bên trong vực bên trong vẫn luôn là cực kỳ cường thế, chiếm cứ cơ duyên nơi đều có ước chừng 6 cái, Hồng vừa chết, Huyết Diễn Quán Rượu liền nhất định phải xui xẻo. Nghe nói, Lôi Hằng Tinh Chủ đã là trực tiếp lên đường, còn có Tử Vân Điện Hy La Vân, Cựu Ngục Núi Hình Thiên Một, cũng giống vậy đều là điều động. Hừ, nhắc tới, ta lúc đầu đã từng ở Huyết Diễn Quán Rượu trong tay bị nhiều thua thiệt, dưới mắt, vừa vặn thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Bên trong vực tuy lớn, có thể cơ duyên cũng cư như vậy nhiều chút, nếu là có thể thừa cơ hội này diệt Huyết Diễn Quán Rượu, chúng ta cũng có thể chia cắt đến chỗ tốt cực lớn, đi, cùng đi. Rồi sau đó, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy giờ công phu, ở hữu tâm nhân khuyến khích xuống, ở lợi ích khu xử hạ, Vạn Bảo Sơn bên trong chúng nhiều cường giả liền tất cả đều là táo động. Vô số cường giả rối rít buông xuống với nhau giữa thù oán cùng tranh đấu, đồng loạt bắt đầu tìm kiếm Huyết Diễn Quán Rượu cường giả tung tích. Dưới tình huống này, tận lực hiển lộ ra tự thân tung tích Lâm Vũ, lập tức chính là hấp dẫn đại lượng cường giả chú ý. Dưới mắt, tụ tập ở ta chung quanh cường giả, đã là có hơn 20 người. Một nơi vắng lặng bình nguyên chính giữa, Lâm Vũ thân hình đang ở không nhanh không chậm cướp đi đến, hắn nhìn chung quanh lẩn quẩn chúng nhiều cường giả, mặt mũi nhưng là vô cùng nghiêm túc. Ở chung quanh hắn, lúc này đã tụ tập hơn 20 danh cường giả, mà những cường giả này, đều là cực an ý cùng hắn duy trì ước chừng gần 10.000 trong cự ly. Bọn họ sở dĩ làm như thế, hiển nhiên là đối với Lâm Vũ thực lực có nơi kiêng kỵ, sợ xuất thủ quá sớm, ngược lại sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Bất quá, loại tình huống này nhất định là duy trì không quá lâu thời gian, chỉ cần chung quanh đây cường giả tụ tập đến số lượng nhất định, hoặc là có đầy đủ phân lượng cường giả trình diện, chính là những người này lúc động thủ sau khi. Chương 2443, Vây Công. Như vậy vừa vặn. Mặc dù minh bạch chúng tâm tư người, có thể Lâm Vũ lại cũng không có ra tốc thoát khỏi những người này ý tưởng. Hắn sở dĩ độc thân hành động, thân chính là hấp dẫn những người còn lại chú ý, là Ngân La, Đêm Liền đám người sáng tạo rút lui cơ hội, chung quanh những người này tụ tập càng nhiều, ngược lại càng hợp hắn tâm ý. Siêu siêu siêu. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Vũ chung quanh cường giả số lượng cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí ở nơi này chính giữa, còn xuất hiện không ít hắn người quen. Giống như là lúc trước Thần Hạ Vương, Thanh Ma, Tự Kỳ đám người, cũng đã là xuất hiện ở chung quanh cường giả hàng ngũ chính giữa, nhưng mà, bọn họ cũng cùng các người một loại duy trì kiên nhẫn, cũng không có tùy tiện ra tay dự định. Ẩm. Rốt cuộc, mỗi một khắc, kèm theo một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức, một tên xích chân to, mặt mũi lạnh lùng vô cùng người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước giữa hư không. Tay hắn cầm một thanh xài đao, kia xài đao nhìn như bình thường, có thể tản ra đao ý tàn phá mở, nhưng là để cho chung quanh hư không cũng kịch liệt rung động lên. Tuổi Thiên Vương. Nhìn thấy trung niên nam tử này xuất hiện, chung quanh chúng nhiều cường giả tâm thần đều là rung một cái, chợt đồng loạt lộ ra phân chấn vẻ. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn không có xuất thủ, chính là đang đợi một tên đủ phân lượng cường giả xuất hiện, mà bây giờ, cường giả như vậy rốt cục thì tới. Tuổi Thiên Vương, ở toàn bộ bên trong vực đều đủ để xếp vào top 20, trừ những thứ kia đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tồn tại ra, hắn chính là bên trong vực mạnh nhất tồn tại một trong. Giết! Mà Tuổi Thiên Vương ở hiện thân sau, quả nhiên là không chút do dự nào, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, sắc ý ngút trời nhất thời buộc phát ra. Ẩm! Sau một khắc, Tuổi Thiên Vương trực tiếp chính là nhất đao bổ ra. Trong tay hắn xài đao ở giữa hư không vạch qua tuyệt vời độ cong, vô tận đao mang ầm ầm cuốn mở, hóa thành một đạo sừng sững bàng bạc sơn nhạc, trực tiếp chấn áp hướng Lâm Vũ. Giết! Chúng ta cũng lên! Tuổi Thiên Vương xuất thủ, nhất thời giống như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, ở bên cạnh hắn, còn lại chúng nhiều cường giả cũng không chờ đợi thêm, đồng loạt lựa chọn ra tay. Ẩm! Lúc này, Lâm Vũ chung quanh đã là tụ tập ước chừng hơn 60 danh cường giả. Hơn 60 danh cường giả đồng thời xuất thủ, tiếng kia thế lúc này liền là kinh người tới cực điểm. Quần quận thần lực điên cuồng trào đẩy ra đến, đao mang, thương mang, kiếm quang các loại thủ đoạn hô khiếu nhi ra, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Tương tự tình cảnh, hắn ở trước đây không lâu mới vừa trải qua một lần. Ở tranh đoạt diễn không thần cánh thời điểm, đồng dạng là có ước chừng 40-50 danh cường giả đang vây công hắn. Mặc dù dưới mắt vây công hắn cường giả số lượng càng nhiều, lại thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn cũng giống vậy sẽ không để ở trong lòng. Ồn ào! Sau một khắc, một đôi cánh chim màu bạc trực tiếp là xuất hiện ở trên người hắn, kia phe cánh mặt ngoài có kỳ dị thần văn sáng lên, sau đó khẽ rung lên, Lâm Vũ tốc độ liền lập tức là tăng vọt lên. Cả người hắn ở giữa hư không lưu lại vô mấy đạo tàn ảnh, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, cũng đã là trực tiếp tránh thoát phần lớn công kích. Về phần còn lại kia phần nhỏ không cách nào tránh thủ đoạn công kích, cũng đồng dạng là bị hắn dễ như trở bàn tay liền cản lại. Muốn giết ta, các ngươi cũng phải làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn thanh âm lạnh như băng đống nhiên ở giữa hư không vang tới, ở nơi này âm thanh âm vang lên đồng thời, thân hình hắn đã là đột ngột xuất hiện ở vài tên cường giả trước mặt. Hưu, hưu, hưu. Chật, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm thi triển ra, lăng lệ kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem vài tên cường giả tất cả đều che phủ ở trong đó. Không chỉ có như thế, một thanh đạt tới dài 10 trượng đỏ thắm trường kiếm, cũng là trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, cũng đã là đánh phía kia vài tên cường giả. Ẩm. Sau một khắc, kèm theo một đạo vang lớn, kia vài tên cường giả thậm chí căn cũng chưa kịp phản ứng, thần thể cũng đã là nổ bể ra tới. Cái gì? Người này, thật không ngờ hung tàn. Mặt đối với chúng ta nhiều người vây công như vậy, hắn lại còn trong nháy mắt giết ngược mấy người. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh tâm thần rung mạnh, cả người không khỏi dâng lên một cổ kinh người dùng mình. Giống như là thần hạ vương loại này nguyên thì biết rõ Lâm Vũ thực lực cũng liền thôi, có thể những thứ kia lần đầu tiếp xúc Lâm Vũ, lại chân chính là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, tê cả da đầu. Nguyên, người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng vẫn không tính là quá mức nghịch thiên, nhưng lấy được kia một đôi cánh, thực lực của hắn, cũng đã là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Toàn bộ bên trong vực đương trung, trừ những thứ kia đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần tồn tại ra, một chọi một. Sợ rằng không có người nào là đối thủ của hắn. Coi như là thần hạo vương đám người, sắc mặt cũng đồng dạng là khó coi tới cực điểm. Mặc dù bọn họ tụ tập đạt tới hơn 60 danh cường giả, trong đó thậm chí còn có Tuổi Thiên Vương nhóm cường giả, nhưng đối với vây giết Lâm Vũ, hắn lại như cũng là không có quá lớn lòng tin. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là vang tới, chỉ thấy kia Tuổi Thiên Vương mặt mũi lạnh lùng. Vừa xài bước ra, trong tay xài đao liền lại lần nữa là chặt chém xuống. Mặc dù Lâm Vũ vừa đối mặt liền chém chết vài tên cường giả, nhưng hắn tâm trạng lại không có sinh ra chút nào gợn sóng, chỉ cần có thể tiêu diệt Lâm Vũ, những người khác sống chết, với hắn lại có quan hệ gì? Cựu trong núi. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay xài đao liên tiếp chặt chém ra ước chừng 9 lần, mỗi chém ra một đao, đều có một tòa hoàn toàn do đao mang ngưng tụ mà thành sừng sững sơn mạch tạo thành, chín dưới đao đến, cũng đã là ước chừng cửu tòa sơn mạch. Ẩm. Sau đó, kia cửu tòa sơn mạch mang theo khí thế mênh mông, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, lại hạ xuống đồng thời, càng là hoàn toàn phong tỏa ở Lâm Vũ bất kỳ né tránh đường đi. Chúng ta cũng lên. Thấy vậy, mọi người còn lại cũng lập tức chính là kịp phản ứng, Lâm Vũ bày ra thực lực đúng là kinh khủng, nhưng bọn họ nếu là dễ dàng như vậy liền lùi bước lời nói, vậy cũng chính là thành trò cười. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, hơn 60 danh cường giả lúc này liền là lại lần nữa động thủ, hạo hạo đáng đáng thế công điên cuồng chút xuống mở, phô thiên cái địa bao phủ hướng Lâm Vũ. Quả nhiên, chỉ chém chết mấy người, căn liền chấn nhiếp không đám người này. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ ánh mắt có chút đông lại một cái, sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa. Hắn mới vừa rồi sở dĩ ngay từ đầu liền thống hạ sát thủ, trực tiếp tiêu diệt vài tên cường giả, chính là muốn mượn này cho đối phương một hạ mã huy, nhưng hiện tại xem ra, lại căn liền không có đưa đến tác dụng quá lớn. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, ngút trời chiến ý, cũng lập tức chính là từ trên người hắn buộc phát ra. Chương 2444, sát hại. Ẩm. Làm kia chiến ý nhảy lên tới cực hạn lúc, Lâm Vũ chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, cuồn cuộn kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp chính là hóa thành một vòng nóng bỏng đại nhật. Trung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt bắt đầu tăng trưởng, toàn bộ đất trời phảng phất cũng tạo thành một cái to lò lửa lớn, sau đó, kia nóng bỏng đại nhật, chính là cùng cựu tòa sừng sững sơn mạch chính diện đụng vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang dội lên, năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng khuyết tán ra, chật, hai người nhưng là đồng loạt bạo tán ra. Ồn ào. Sẽ ở đó đại nhật cùng sừng sững sơn mạch tiêu tan mở đồng thời, Lâm Vũ thân hình liền giống như là nhanh như tia chớp lướt đi đến, thân hình hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tám gã cường giả trước mặt, không chút do dự chém xuống một kiếm. Tuyết liệu nguyên. Từng miếng bông tuyết nhất thời nổi lên, rồi sau đó trực tiếp chính là bốc cháy, ngút trời biển lửa, lúc này liền là đem kia tám gã cường giả tất cả đều che phủ ở trong đó. Hưu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ điều khiển kia đỏ thám trường kiếm, trực tiếp chính là nổ bắn ra hướng khoảng cách gần hắn nhất một tên cường giả. Ngươi đừng mơ tưởng. Mắt thấy kia đỏ thám trường kiếm hạ xuống, người cường giả kia mặt mũi nhất thời cũng trở nên dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người thần lực điên cuồng xung ra, đem hết toàn lực muốn đem kia đỏ thám trường kiếm ngăn cản. Suy. Nhưng mà, mặc dù hắn đã nhanh nhất liền làm ra phản ứng, có thể tốc độ của hắn lại như cũ hay lại là chậm một chút, sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm, liền đã là xuyên qua hắn mi tâm. Không. Tại hắn không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá mở, trong nháy mắt liền để cho hắn thần thể trực tiếp là nổ bể ra tới. Người kế tiếp, chém chết tên cường giả này, Lâm Vũ mặt mũi vẫn là vô cùng lạnh lùng, hắn điều khiển đỏ thám trường kiếm, lại lần nữa đánh út về phía cách đó không xa một tên khác quang đầu cường người. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy đỏ thám trường kiếm hô khiếu nhi đến, quang đầu cường người tâm thần hoảng hốt, lúc này liền là gầm thét một tiếng, trường thương trong tay lúc này liền là nên hướng kia đỏ thám trường kiếm. Ẩm. Một đạo kinh người âm thanh ầm vang lên. Đầu chọc trong tay cường giả trường thương, vừa lúc là đem đỏ thám trường kiếm ngăn trở đỡ được, nhưng mà, còn không đợi trong lòng của hắn kinh hỉ, chung quanh kia vô tận biển lửa, cũng đã là đưa hắn bao phủ hoàn toàn. A. Kèm theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kia quang đầu cường người thần thể trực tiếp chính là bốc cháy, chẳng qua chỉ là trong tích tắc gian công phu, liền đã là hoàn toàn yên diệt. Tiếp tục. Liên tiếp chém chết lưỡng danh cường giả, Lâm Vũ động tác lại vẫn không co dừng lại. Sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm đã là lại lần nữa lướt đi, đánh phía trước mặt hắn hạng ba cường giả. Lâm Vũ mặc dù không là lạm sát hạng người, nhưng cũng giống vậy không phải là tâm từ thủ nhuyễn người. Nếu những nhân sâm này cùng đến vây giết hắn hàng ngũ chính giữa, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta không cam lòng a. Hai cái hô hấp sau, kia hạng ba cường giả cũng đồng dạng là bỏ mạng ở kia đỏ thám dưới trường kiếm. Hiu. Hiu. Hưu. Tiếng xe gió không ngừng vang dội, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm giống như là lưỡi hái tử thần, ở giữa hư không không ngừng xẹt qua, thu cắt từng tên một cường giả cánh mạng. Sát hại, điên cuồng sát hại. Ở nơi này trong khi giao chiến, Lâm Vũ cũng đã là giết đỏ mắt, nhưng phàm là tham dự vào vây giết hắn cường giả, hắn tất cả đều là không có chút nào lưu tình, tất cả đều là lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp chém chết. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, bỏ mạng ở hắn dưới kiếm cường giả, cũng đã là đạt tới ước chừng mười mấy người nhiều. Người điên, người này, căn chính là một cái người điên. Tốc độ của hắn, thật sự là quá nhanh, chúng ta căn liền theo không kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể mặc cho bằng hắn tùy ý sát hại. Ai có thể ngăn cản hắn, ai có khả năng đem ra hỏa cản lại. Từng đạo thê lương tiếng gào không ngừng vang tới, ở Lâm Vũ như vậy sát hại bên dưới, những thứ kia vây công Lâm Vũ cường giả, cũng đã là bị giết được lòng nguội lạnh. Bọn họ mặc dù chiếm cứ số người ưu thế, nhưng ở Lâm Vũ kia tốc độ kinh người trước mặt, loại ưu thế này căn liền không cách nào phát huy được. Ngược lại thì Lâm Vũ, có thể ở bên trong chiến trường này linh hoạt qua lại, tùy ý chọn hắn muốn chạm sát mục tiêu. Dưới tình huống này, trận chiến này quyền chủ động, ngược lại là hoàn toàn nắm ở Lâm Vũ trong tay. Đáng chết! Không chỉ là đông đảo phổ thông cường giả, coi như là kia tuổi thiên vương, sắc mặt cũng đồng dạng là khó coi tới cực điểm, trong lòng càng là tràn đầy bực bội. Tại chỗ toàn bộ cường giả chính giữa, hắn là duy nhất có thể với Lâm Vũ chính diện chống lại, nhưng mà, hắn ở phương diện tốc độ nhưng cũng không coi là giỏi, căn liền không cách nào cùng nắm giữ diễn không thần cánh Lâm Vũ so sánh. Như vậy thứ nhất, hắn thậm chí căn liền không cùng Lâm Vũ giao thủ cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ như lang vào bầy dê như vậy sát hại còn lại chúng nhiều cường giả. Tụ tập nhiều cường giả như vậy, trong đó còn có tuổi thiên vương như vậy tồn tại, lại bị một người trêu đùa thành như vậy, ta thật là cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên người mặc trường bào màu tím thẫm, còn có đến ba con mắt thanh niên, chợt xuất hiện ở đây mảnh nhỏ giữa hư không. Đồng Ảnh Vương. Nhìn thấy ba lần này thanh niên xuất hiện, mọi người tại đây tâm thần đều là rung một cái, chợt đồng loạt là lộ ra vẻ vui mừng. Với tuổi thiên vương như thế, Đồng Ảnh Vương, đồng dạng cũng là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thậm chí hắn danh tiếng cùng thực lực, cũng so với tuổi thiên vương còn phải mơ hồ mạnh hơn một đường. Lại người đến. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Ánh mắt lúc này liền rơi vào Đồng Ảnh Vương trên người, hai tròng mắt chính giữa tràn đầy trịnh trọng. Đồng Ảnh Vương, cũng không phải là độc thân tới, sau lưng hắn, còn có ước chừng hơn 30 danh cường giả. Nguyên, đi qua Lâm Vũ một phen sát hại, vùng hư không này chỉ còn lại không tới 50 danh cường giả, nhưng bây giờ, nhưng là biến thành ước chừng hơn 80 người, thậm chí là so với trước kia còn phải càng nhiều. Máu này u, không phải là ỷ vào tự thân tốc độ thôi. Có thể nếu là có thể hạn chế lại tốc độ của hắn, hắn liền căn không đáng để lo. Sau một khắc, kia Đồng Ảnh Vương lạnh lùng mở miệng nói, ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi tất cả mọi người nghe theo ta chỉ huy, máu này ù, liền chắc chắn phải chết. Ừ. Nghe được Đồng Ảnh Vương lời này, mọi người trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng chợt một đạo thanh âm trầm thấp chính là vang lên, được. Thanh âm trầm thấp chủ nhân, bất ngờ liền chính là tuổi thiên vương. Trong mắt của hắn lóe lên lanh ý, lúc trước giao chiến để cho trong lòng của hắn tràn đầy bực bội, chỉ cần có thể chém chết Lâm Vũ, cho dù là tạm thời nghe theo Đồng Ảnh Vương chỉ huy, hắn cũng sẽ không để ý. Chúng ta nguyện ý nghe theo Đồng Ảnh Vương chỉ huy. Mắt thấy liền thực lực mạnh nhất tuổi thiên vương cũng đáp ứng, mọi người còn lại lúc này là không do dự nữa, từng đạo thanh âm lập tức chính là vang tới. Chương 2445, Đồng Ảnh Vương. Rất tốt. Mắt thấy tất cả mọi người đều đáp ứng, Đồng Ảnh Vương trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang, hắn nạt nhỏ, tiếp đó, trừ tuổi thiên vương ra, tất cả mọi người lập tức lấy khoảng 10 người làm một tổ, tụ tập chung một chỗ. Phải. Nghe nói như vậy, mọi người không chút do dự nào, lúc này liền là nhanh chóng tụ tập lại, rất nhanh chính là tạo thành 8 tiểu tổ. Trên thực tế, ở trước đó cùng Lâm Vũ trong khi giao chiến, bọn họ cũng đã là theo bản năng tụ lại chung một chỗ. Giờ phút này chấp hành một yêu cầu, dĩ nhiên là không có chút nào độ khó. Tụ chung một chỗ liền hữu dụng không? Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, thân hình liền lại lần nữa là lướt đi. Bằng vào tự thân ưu thế tốc độ, địch nhân là chỉ có một người cũng tốt, hay lại là mười mấy người tụ tập chung một chỗ cũng tốt, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, hắn cũng sẽ không bởi vì đồng ảnh vương xuất hiện mà có chút lùi bước. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Mắt thấy Lâm Vũ thân hình lướt đi, kia đồng ảnh vương cười lạnh một tiếng, lúc này liền là quát lên, tiếp đó, nơi nào xuất hiện ta con ngươi dấu ấn, chung quanh tiểu đội, liền lập tức đồng thời công kích đến ký kia vị trí. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, hắn nơi mi tâm con mắt dọc thứ ba chợt là nhún nhảy, kia con ngươi chính giữa có vô số ưu ánh sáng lưu chuyển, giống như là vòng xoáy như vậy sâu không lường được. Ở nơi nào? Đông nhiên, hắn chợt quát một tiếng, vòng xoáy kia như vậy thụ nhãn chính giữa nhất thời bắn nhanh ra một đạo màu đỏ nhạt dấu ấn, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hư không một góc hẻo lánh. Động thủ. Thấy vậy, chung quanh một tiểu đội toàn bộ cường giả không chút do dự nào, lúc này liền là đồng loạt thi triển ra sát chiêu, cuồn cuộn thần lực nhất thời bao phủ hướng kia một góc rơi. Ẩm. Chật, chỉ nghe một đạo tiếng nổ vang vang lên. Lâm Vũ thân hình vừa vặn liền là xuất hiện ở kia vị trí xó xỉnh, lại vừa lúc bị mọi người công kích cho ngăn trở cả lại. Ừ. Lần nữa đứng vững thân hình, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Kia một ít đội thế công, đối với hắn ngược lại không có tạo thành tổn thương gì, có thể lại là rất tiện cho dự trù hắn đường đi tới, hắn thậm chí cũng không cách nào né tránh ra đến, chỉ có thể cứng đối cứng tiếp đối phương thế công. Nếu như là trùng hợp cũng liền thôi. Nhưng nếu không phải lời nói, vậy làm phiền liền đại. Huyết tu, ta đây con mắt thứ ba, chính là tu luyện một loại đặc thù bí thuật mà tạo thành. Sau một khắc, kia đồng ảnh vương thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, thông qua một con mắt, ta liền có thể đối với địch nhân công kích làm ra dự chủ. Tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng nếu là ngươi hành động tất cả đều bị ta dự liệu được, tốc độ kia mau hơn nữa, cũng căn không có bất kỳ tác dụng, trận chiến này, ngươi chết định. Đang khi nói chuyện, đồng ảnh vương trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mà mọi người còn lại cũng lúc này liền là phấn chấn lên. Nếu như coi là thật như đồng ảnh vương nói tới, kia chém chết Lâm Vũ, xác thực không phải là cái gì việc khó. Người này, vẫn còn có loại năng lực này. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi là trở nên nghiêm túc lên. Ở trước đó trong chiến đấu, hắn mặc dù có thể hoàn toàn chiếm cứ chủ động, liền là bởi vì tự thân ưu thế tốc độ. Nhưng nếu là đồng ảnh vương làm thật có thể dự trù hắn công kích đường đi, vậy hắn ưu thế, không thể nghi ngờ đem sẽ suy yếu rất lớn. Vậy thì nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật có chuyện như thế? Quát lạnh một tiếng, Lâm Vũ thân hình liền lại lần nữa là lướt đi đến, hắn ở giữa hư không lưu lại vô cùng ảo ảnh, để cho người căn liền không cách nào phân biệt ra cái nào mới là thật thân. Ở nơi nào? Nhưng mà liếc mắt nhìn. Đồng ảnh vương trong mắt liền không khỏi buộc phát ra một đạo tinh quang, đồng thời, một đạo màu đỏ nhạt dấu ấn, chính là hiện lên hư không một nơi. Ẩm. Nhìn thấy kia màu đỏ nhạt dấu ấn, chung quanh hai cái tiểu đội lập tức chính là động thủ, cuồn cuộn thân lực cuốn mà ra, đồng loạt bao phủ hướng một mảnh kia hư không. Sau một khắc, ở đó giữa hư không, Lâm Vũ thân hình chợt nổi lên, sắc mặt hắn mơ hồ có chút khó coi, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra. Đám đông thế công ngăn cản. Mặc dù dễ dàng liền ngăn cản thế công, có thể Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Liên tiếp hai lần, đồng ảnh vương đều thành công dự trù hắn quỹ tích tiến lên. Hiển nhiên, đó cũng không phải một loại trùng hợp, đối phương cũng không phải là ở nói mạnh miệng. Có lẽ lần một lần hai công kích, đối với hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì, có thể mấy mươi lần, mấy trăm lần đây. Hắn không cách nào chém chết đối thủ. Mà đối thủ nhưng có thể bằng vào số người ưu thế không ngừng đối với hắn tiến hành tiêu hao, cứ theo đà này, hắn sợ rằng thật sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Mau ra tay. Sau đó, mặc dù Lâm Vũ không ngừng muốn thử đánh vỡ cục diện này, có thể đồng ảnh vương nhưng Thủy Trung có thể chính xác dự trù Lâm Vũ vị trí, lần lượt chỉ huy mọi người đối với Lâm Vũ tiến hành công kích. Tại hắn đến trước khi tới, vây giết Lâm Vũ cường giả mặc dù không ít. Nhưng là chia rẽ, căn không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng bây giờ, thế cục này lại là hoàn toàn nghịch lộn lại. Không thể lại tiếp tục mang xuống. Mấy hơi thở sau, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn hai tròng mắt nhìn cách đó không xa đồng ảnh vương, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Có đồng ảnh vương ở, ta chính là khắp nơi bị trói, bị dây dưa đến chết cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Bắt giặc phải bắt vua trước, muốn thay đổi cục diện này. Liền nhất định phải đưa hắn giải quyết. Tuy nhiên, Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, lẩm bẩm, ta có thể nghĩ tới chỗ này, kia đồng ảnh vương hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến, thậm chí hắn căn chính là đang chờ ta động thủ với hắn. Không đúng đồng ảnh vương động thủ, ta sẽ gặp bị những người còn lại miễn cưỡng dây dưa đến chết, nhưng nếu là động thủ với hắn, liền có thể lâm vào hắn bố trí cạm bẫy chính giữa. Làm như thế nào chọn? Căn liền không có làm nhiều do dự, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là có quyết định, giết. Ẩm. Sau một khắc, hắn cả người bộc phát ra sát ý ngút trời, trên người hắn diễn không thần cánh chợt rung lên, liền trực tiếp là lướt về phía kia đồng ảnh vương vị trí. Tới. Mắt thấy Lâm Vũ hướng chính mình đánh tới, đồng ảnh vương trong mắt cũng giống vậy bộc phát ra một đạo tinh quang, đúng như Lâm Vũ đoán đến như thế, hắn cũng đúng là đang đợi Lâm Vũ hướng hắn động thủ. 3, 2, 1. Trong lòng của hắn yên lặng đếm 3 tiếng chữ, rồi sau đó quát lên đạo, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, vừa động thủ một cái. Cùng lúc đó, hắn nơi mi tâm thụ nhãn chính giữa bộc phát ra một vệt sáng, màu đỏ nhạt dấu ấn, nhất thời phù hiện tại ở trước mặt hắn giữa hư không. Cựu trong núi, làm kia đỏ nhạt dấu ấn nổi lên trước mắt, đồng ảnh vương bên người, kia củi thiên vương lúc này liền là vừa xài bước ra, trong tay hắn xài đao, cũng lập tức chính là lấy tốc độ kinh người hủ ở hải ra. Ẩm. Trong phút chốc, 9 đạo đao mang đồng loạt nổi lên, hóa thành 9 đạo sơn nhạc nguy nga, đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Giết. Mà ở càng xa xăm, còn lại toàn bộ hơn 80 danh cường giả, cũng đồng thời là buộc phát ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Chương 2446, tuyệt mệnh ám sát. Ẩm. Ước chừng hơn 80 danh cường giả đồng thời thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất, trong này càng là không thiếu củi thiên vương, thần hạ vương, thanh ma bực này cấp bậc cường giả, kia uy năng, dĩ nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Vô tận năng lượng ba động điên cuồng trào đẩy ra đến, hóa thành một cái hạo hạo đáng đáng dòng lũ, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, chính là hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống. Thật là mạnh. Cảm thụ kia một cái dòng lũ khí tức kinh khủng, Lâm Vũ cả người lông tơ trong nháy mắt chính là lật ngược lại, sắc mặt cũng lập tức chính là ngưng trọng tới cực điểm. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên tao ngộ mười mấy tên cường giả vây công, có thể lúc trước tối đa cũng chỉ có 60 người mà thôi, mà lần này, nhưng là có ước chừng hơn 80 danh cường giả. Hơn 80 danh hỗn độn chân thần cực hạn cường giả đồng thời xuất thủ, kia uy thế tự nhiên xa hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hợp lại. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một trận hết sạch, hắn khẽ quát một tiếng, nhưng là căn không có lùi bước ý tứ, ngược lại là tiến một bước hướng kia quần cuộn dòng lũ nên đón. Chấn nhạc chung. Thân hình lướt đi đồng thời, bàn tay hắn đất ném đi, một quả phong cách cổ xưa tiểu trung chính là nổi lên, đang nhanh chóng phóng đại đồng thời, vô số thần văn nhất thời đồng loạt sáng lên. Đếm không hết chấn chữ hiện lên giữa hư không, kinh người lực áp bách huyết tán ra, nhất thời đem kia cuồn cuộn dòng lũ uy năng áp chế ước chừng bà thành. Bích vân giới. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, vô số bích vân nhanh chóng tràn ngập ra, hóa thành ước chừng 36 trọng kết giới, lập tức chính là ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cơ hồ là ở nơi này bích vân giới thành hình đồng thời. Kia quần cuộn dòng lũ cũng đã là ầm ầm tới, lúc này liền là cùng 36 trọng kết giới đụng vào nhau. Chỉ nghe từng đạo kinh người vang lớn truyền tới, bích vân giới trong nháy mắt chính là lấy tốc độ kinh người tan vỡ đứng lên, bực này phá hư tốc độ, thật là có thể nói là dễ như bỡn. Cho dù là có chấn nhạc chung suy yếu, nhưng này quần cuộn dòng lũ, dù sao cũng là hơn 80 danh cường giả liên thủ đánh, coi như là bích vân giới, cũng đồng dạng là không cách nào ngăn cản. Ẩm. Hai cái hô hấp sau, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang, kia bích vân giới cuối cùng nhất trọng kết giới, cũng đồng dạng là trực tiếp tan vỡ mở. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không chút nào vẻ ngoài ý muốn. Bích vân giới năng lực phòng ngự tuy mạnh, có thể mạnh hơn nữa cũng có cực hạn, nghĩ tưởng phải đồng thời ngăn trở nhiều cường giả như vậy công kích, cũng xác thực là chuyện không có khả năng. Cũng may, đi qua bích vân giới một chống ngăn cản, kia quần cuộn dòng lũ uy năng cũng đồng dạng là bị tiêu hao ước chừng 8-9 thành dáng vẻ. Huyền thiên vạn linh giáp. Sau một khắc, hắn khẽ kêu một tiếng, cuối cùng không lùi mà tiến tới, tiếp tục nên hướng kia một đạo quần cuộn dòng lũ. Cùng lúc đó, kia huyền thiên vạn linh giáp cũng là tự động hiện ra. Ẩm. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia quần quận dòng lũ cũng đã là đập đến ở trên người hắn, chỉ thấy kia huyền thiên vạn linh giáp kịch liệt rung động, mà Lâm Vũ thân hình, cũng đồng dạng là như bị sét đánh như vậy dừng lại. Phúc! Hắn tại chỗ chính là búng máu tươi lớn phun ra, mặc dù có huyền thiên vạn linh giáp bảo vệ, nhưng hắn thân thể, vẫn là ở một cái đụng này bên dưới, bị yên diệt ước chừng 5 phần 10 có thừa. Làm sao có thể? Máu này u, lại chống được chúng ta nhiều người như vậy công kích. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Mắt thấy Lâm Vũ thần thể bị yên diệt ước chừng 5 phần 10, chung quanh chúng nhiều cường giả lại không có chút nào mừng rỡ, ngược lại đều là tâm thần rung mạnh, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Ở tại bọn hắn dự đoán chính giữa, hơn 80 người đồng thời công kích, lại hay lại là chính diện đánh vào Lâm Vũ trên người, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết, có thể quay đầu lại, Lâm Vũ lại chỉ nhưng mà yên diệt 5 phần 10 thần thể mà thôi. Tiếp đó, liền đến phiên ta phản kích. Sau một khắc, một đạo tiếng cười lớn chính là vang tới, chỉ thấy Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, thân hình liền giống như là nhanh như tia chớp lướt đi. U La Hồn Tháp. Trong người hình lướt đi đồng thời, một tòa đen nhánh tiểu tháp lúc này liền là nổi lên, hàm chứa mạnh mẽ linh hồn lực lượng, trực tiếp chính là đánh phía ngăn trở ở trước mặt hắn hơn 20 danh cường giả. Không được. Nguyên, hơn 20 danh cường giả liền còn không có từ kinh hãi trạng thái chính giữa khôi phục như cũ, dưới mắt gặp phải U La Hồn Tháp công kích, tự nhiên không phải là trực tiếp trung chiêu, từng cái lâm vào trạng thái đờ đẫn chính giữa. Tất cả đều chết đi cho ta. Lâm Vũ chợt quát một tiếng, nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp chính là điều khiển đỏ thám trường kiếm hô khiếu nhi ra, lấy tốc độ kinh người đánh phía kia hơn 20 danh cường giả. Suy, suy, suy. Chỉ nghe từng đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, trong phút chốc, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là từ 5 tên cường giả mi tâm chính giữa xuyên qua mà qua, mà 5 tên cường giả thần thể, cũng lập tức chính là băng vỡ đi ra. Ẩm. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm đồng dạng là trực tiếp chặt chém đi ra, hàm chứa quần quận uy năng nóng bỏng thái dương nổi lên, lập tức liền đem còn thừa lại hơn 10 người cường giả tất cả đều là đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Vũ thân hình không có chút nào đình trệ, lúc này liền tiếp tục xông về Đồng Ảnh Vương. Đừng mơ tưởng. Đang lúc này, một đạo quát lên âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia tuổi Thiên Vương chợt vừa xài bước ra. Thân hình cũng đã là ngăn trở ở Lâm Vũ phía trước, phẫn nộ quát, tiểu tử, dừng lại cho ta. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, hắn trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, kia xài đao tản mát ra quần quận khí tức, vô tận đao mang nhất thời giống như mưa sa hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống. Ngươi cũng cút cho ta. Thấy vậy, Lâm Vũ đồng dạng là trợn quát một tiếng, tại hắn dưới sự thao túng, chấn nhạc chung sức mạnh chèn ép nhất thời tất cả đều bao phủ ở tuổi Thiên Vương trên người. Để cho đối phương thân hình nhất thời hơi chậm lại. Hiu. Hiu. Hiu. Sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, đỏ thám trường kiếm giống như tia chớp màu đỏ như vậy hô khiếu nhi qua, trong nháy mắt liền đem kia vô tận đao mang đồng loạt vỡ ra đến, chợt trực tiếp đập đến ở tuổi Thiên Vương trên người. Ở một cái đụng này bên dưới, tuổi Thiên Vương rên lên một tiếng, thân hình liền trực tiếp là lui nhanh ra cân nhắc bên ngoài trăm trượng. Mà tuổi Thiên Vương một bị bức lui, Lâm Vũ cùng Đồng Ảnh Vương giữa rốt cục thì lại cũng không có chút nào trở ngại. Trong phút chốc, Lâm Vũ cự ly này Đồng Ảnh Vương cũng đã chỉ còn lại chưa đủ 10 trượng cự ly. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta Đồng Ảnh Vương có thể đứng hàng bên trong vực cường giả đỉnh cao hàng ngũ, nhưng mà dựa vào dự trù năng lực sao? Hiển nhiên Lâm Vũ đã giết tới trước mặt mình, Đồng Ảnh Vương trong mắt hàn quang phun trào, hắn phẫn nộ quát, muốn giết ta, ngươi nằm mộng. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống. Hắn nơi mi tâm kia một chiếc mắt nằm dọc đống nhiên điên cuồng nhún nhảy, sau đó, ước chừng mấy trăm đạo chùm ánh sáng, chính là đồng loạt từ trong bộ phát ra. Chương 2447, lôi hàng tinh chủ đến. Đến tốt lắm. Mắt thấy kia mấy trăm đạo chùm ánh sáng hướng chính mình bắn tán loạn tới, Lâm Vũ trong mắt nhưng là bộ phát ra một trận hết sạch. Hắn nguyên liền rất rõ, Đồng Ảnh Vương thân là bên trong vực cường giả đỉnh cao một trong, dĩ nhiên không thể nào biết ngoan ngoãn đưa cổ liền lục. Nghĩ tưởng muốn chạm sát đối phương, tự nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Hắc ám vũ quang. Sau một khắc, Lâm Vũ chợt quát một tiếng, chính là không chút do dự thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Bóng đêm vô tận trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ đất trời, ở đó trong bóng tối, một đạo ánh sáng yếu ớt nhưng là bỗng nhiên sáng lên, tia sáng kia mới đầu còn chỉ có chừng hạt gạo, có thể chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã là chiếu sáng toàn bộ đất trời. Kinh người kiếm y điên cuồng lan tràn ra, kia trở nên chói mắt vô cùng ánh sáng, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trực tiếp chính là nên hướng kia mấy trăm đạo chùm ánh sáng. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn nhất thời buộc phát ra, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia một từng chùm sáng, liền lập tức là lấy tốc độ kinh người bạo tán ra. Phá cho ta. Chật, kèm theo Lâm Vũ gầm lên, kia mấy trăm đạo chùm ánh sáng chính là đồng loạt sụp đổ ra đến, mà kia tia sáng chói mắt chính là thế đi không giảm, lúc này liền là đánh vào đồng ảnh vương trên người. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đồng ảnh vương thân hình lúc này liền là lui nhanh mở. Máu này u, như thế này mà cường. Lui nhanh mở đồng thời, sắc mặt hắn càng trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng lập tức chính là quyết định, với hắn cứng rắn tiếp tục đấu, đối với ta không có chút nào chỗ tốt. Tạm thời lùi một bước, mượn những người khác lực lượng, từ từ đưa hắn dây dưa đến chết. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp chính là điên cuồng lui về phía sau, muốn với Lâm Vũ kéo ra đủ cự ly. Muốn chạy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đồng ảnh vương nếu không phải trả lại được, nhưng này vừa lui, trận chiến này quyền chủ động, liền là hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Phải biết, bằng vào diễn không thần cánh, Lâm Vũ tốc độ ở toàn trường chính giữa đều là nhanh nhất, coi như là đồng ảnh vương cũng hoàn toàn theo không kịp Lâm Vũ. Ở vội vàng bên dưới, đồng ảnh vương hiển nhiên là làm ra một cái quyết định ngu xuẩn. Giết! Sau một khắc, Lâm Vũ trên người diễn không phe cánh rung lên, thân hình hắn lúc này liền là tựa như tia chớp lướt tầm ầm ra, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là đuổi kịp đồng ảnh vương. Hiu! Hiu! Hiu! Sau đó, tia đỏ thám trường kiếm ở giữa hư không nhanh chóng xét qua, khí tức bén nhọn điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt chính là hoành tới đồng ảnh vương phía sau. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm cũng là nhanh chóng hù ở hải ra. Vô tận kiếm quang đồng loạt bay lên, trực tiếp chính là bao phủ hướng đồng ảnh vương. Đáng chết! Một màn này, nhất thời để cho đồng ảnh vương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này liền là ý thức được chính mình mắc phải sai lầm, nhưng tức đã là như vậy. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng ngăn cản Lâm Vũ thế công. Cút cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kia nơi mi tâm thụ nhãn điên cuồng toát ra, bộc phát ra một từng chùm sáng. Đem Lâm Vũ thế công cho ngăn trở xuống. Đồng ảnh vương, người không ngăn được. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ quát lên âm thanh chính là vang tới, kèm theo thanh âm này hạ xuống, hắn thế công vừa làm tức trở nên càng hung hiểm hơn lên. Vô mấy đạo kiếm quang không ngừng hạ xuống, kèm theo đỏ thám trường kiếm đánh phía đồng ảnh vương, giống như là giống như cuồng phong bạo vũ, không chút nào cho đồng ảnh vương chút nào thở dốc cơ hội. Suy! Ở nơi này như vậy điên cuồng thế công bên dưới, đồng ảnh vương rốt cục thì lộ ra sơ hở, sau đó, kia đỏ thám trường kiếm liền trực tiếp là xuyên qua hắn vai trái, nhất thời để cho hắn trên vai trái nhiều hơn một đạo lỗ máu. Huyết u, dừng, dừng lại cho ta. Trên vai trái truyền tới đau nhức, để cho đồng ảnh vương sắc mặt đại biến, lúc này liền không nhịn được phẫn nộ quát, trận chiến này, ta nhận thua. Bỏ qua cho ta, ta bây giờ lập tức liền tối lui. Bây giờ muốn đi, xin lỗi. Nhưng mà, nghe được đồng ảnh vương lời này, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, sắc mặt hắn vô cùng lạnh lùng, thế công ngược lại là trở nên buộc phát lăng lệ lên. Người điên, ngươi cái người điên này. Huyết u, giết ta, ngươi cũng không có kết quả tốt. Không, không, không. Rốt cuộc, kèm theo đồng ảnh vương thê lương, không cam lòng tiếng giống giận, hắn thần thể rốt cục thì ở Lâm Vũ điên cuồng thế công xuống tan vỡ. Ẩm. Năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng trào đẩy ra đến, đồng ảnh vương cả người trực tiếp chính là nổ bể ra đến, mà hắn thần thể cũng tốt, linh hồn cũng tốt, cũng đều là hoàn toàn yên diệt. Đồng ảnh vương, lúc đó ngã xuống. Cái gì? Đồng ảnh vương, lại chết. Một màn này, nhất thời để cho toàn trường lâm vào một loại tĩnh mịch chính giữa, nhưng loại này tĩnh mịch, cũng bất quá là duy trì trong tích tắc gian công phu, sau đó chính là xôn xao một mảnh. Đồng ảnh vương. Ở toàn bộ bên trong vực đều đủ để xếp vào đứng đầu hàng ngũ cường giả, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, chết ở Lâm Vũ trong tay. Một màn này, cho tất cả mọi người tại chỗ mang đến đánh vào, thật sự là quá lớn. Liên đông ảnh vương đều chết ở huyết u trên tay, chúng ta lại tiếp tục đánh, cũng sẽ chỉ là một con đường chết. Không có đồng ảnh vương, máu kia ù, hoàn toàn có thể bằng vào hắn ưu thế tốc độ, đem chúng ta từng cái một chém chết, đến lúc đó, chúng ta một cái cũng không sống. Trốn, chạy mau. Sau một khắc, mọi người bỗng nhiên là đồng loạt đổi lại thân hình, không chút do dự chính là chạy trốn lên. Đồng ảnh vương ngã xuống, đã hoàn toàn ép vỡ trong lòng bọn họ chiến ý, dưới mắt, bọn họ chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Muốn đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng là căn không có dừng tay như vậy dự định. Phải biết, tụ tập ở chỗ này những người này, đều là đối với hắn, đối với huyết diễn quán rượu có địch ý cường giả. Nếu là địch nhân, lại đều đã khai chiến, hắn liền không có lý do tùy tiện vòng qua đối phương. Huống chi, lúc trước bởi vì đồng ảnh vương quan hệ, hắn chiến đấu có thể nói là tràn đầy bực bội, dưới mắt, thật vất vả chém chết đồng ảnh vương. Hắn tự nhiên là phải thật tốt thả ra một phen. Giết. Lạnh giá tiếng quát bên trong, Lâm Vũ lúc này liền là lướt tầm ầm ra, thân hình hắn rất nhiều cường giả chính giữa xuyên qua, mỗi một lần xuất thủ, liền ý nghĩa có một tên cường giả đem phải bỏ mạng. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, ngã xuống trong tay hắn cường giả, cũng đã là vượt qua hơn 10 người. Ừ. Coi như Lâm Vũ sắp chém chết lại một danh cường giả thời điểm. Trong lòng của hắn đông nhiên là sống ra một loại mãnh liệt sợ hãi, cái loại này nguy hiểm dự cảm, để cho thân hình hắn không khỏi liền dừng lại. Ẩm. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ khí tức đông nhiên từ đàng xa buộc phát ra, sau đó, liền thấy một đạo thanh sắc lưu quang nhanh chóng đắp xuống, ở đó lưu quang chính giữa, một đạo nhân ảnh rất nhanh chính là hiện lộ ra. Rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên, hắn cong lấy sau lưng ước chừng ba thanh trường đao. Ánh mắt nhưng là vô cùng ôn hòa. Lôi Hằng tinh chủ. Nhìn thấy thanh bảo người đàn ông trung niên đến, mọi người chung quanh đầu tiên là tâm thần rung một cái, chợt liền đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chương 2448, lần đầu giao thủ. Không tệ, người mặc trường bào màu xanh người đàn ông trung niên, liền chính là Lôi Hằng tinh chủ. Ở dưới tình huống bình thường, đụng phải Lôi Hằng tinh chủ bực này thị sát hung hoành tồn tại, mọi người chung quanh cũng là muốn tránh đi. Có thể giờ phút này, bọn họ nhìn thấy Lôi Hằng tinh chủ, lại phảng phất là nhìn thấy cứu tinh. Ai cũng biết, Lâm Vũ cùng Lôi Hằng tinh chủ giữa, có thể nói là không có thể điều chỉnh mâu thuẫn, kia Lôi Hằng tinh chủ càng là phát hành quá nặng kim treo giải thưởng Lâm Vũ tánh mạng. Dưới mắt, Lôi Hằng tinh chủ hàng lâm ở chỗ này, hiển nhiên chính là đối phó Lâm Vũ tới. Lôi Hằng tinh chủ. Nhìn lên trước mặt Lôi Hằng tinh chủ, Lâm Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Ngay từ lúc hắn tham gia huyết diễn quán rượu thí luyện khảo nghiệm lúc, cũng đã là cùng Lôi Hằng tình chủ kết làm lương tử. Sau đó, hai người mâu thuẫn càng ngày càng sâu, cho tới bây giờ, đã là đến không thể điều hòa mức độ. Bây giờ, hắn cùng với Lôi Hằng tình chủ, rốt cục thì chính diện đụng phải. Người chính là huyết u. Sau một khắc, kia Lôi Hằng tình chủ ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, lãnh đạm mở miệng nói, hơn 30 năm trước, ta liền muốn tự tay đưa ngươi chém chết. Có thể cho đến hôm nay, ta ngươi mới tính chân chính gặp mặt. Thế nào, ngươi có thể làm tốt bị chém chết chuẩn bị? Bị chém chết? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi suy cười một tiếng. Đạo, Lôi Hằng tinh chủ, hơn 30 năm đi xuống, ngươi cũng không có thể đem ta chém chết. Hôm nay, sợ là cũng vẫn là không thể như nguyện. Ngươi ngược lại đối với chính mình rất có lòng tin. Lôi Hằng tinh chủ trố mắt nhìn, chợt lãnh đạm nói, đã như vậy, liền cho ta xem nhìn. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chuyện? Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt gỡ xuống trên lưng một thanh trường đao, lửa cháy hừng hực từ thanh trường đao kia chính giữa lan tràn ra, kinh người đao ý, cũng lập tức chính là từ trên người hắn điên cuồng khuyết tán ra. Sau một khắc, cả người hắn khí chất đều là hoàn toàn biến hóa. Trên mặt hắn ôn hòa vẻ đã là hoàn toàn biến mất, cặp con mắt kia chính giữa tràn đầy thị sắt cùng điên cuồng, ngút trời mùi máu tanh tràn ngập ra. Để cho cả tòa thiên địa cũng trong nháy mắt chính là tràn đầy mùi máu tanh. Thiếp ta một đao, hỏa giận hồng liên. Lạnh giá mà khát máu quát lên âm thanh chiến lên, chợt kia Lôi Hằng tình chủ trực tiếp chính là chém ra một đao, vô tận đỏ ngầu hỏa diễm điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt chính là hóa thành một đóa to đại hồng liên. Kia hồng liên nở rộ ra, mặt ngoài thiêu đốt không biết là hỏa diễm hay lại là tiên huyết, từ trong mơ hồ có thể nghe được vô số cường giả tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên, xoay tròn giữa, liền trực tiếp là nổ bắn ra hướng Lâm Vũ. Tới, Mắt thấy kia hồng liên hướng chính mình nổ bắn ra tới, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng tới cực điểm, trong đầu hiện ra liên quan tới lôi hằng tình chủ các loại tình báo. Lôi hằng tình chủ, đồng thời kiêm tu hỏa, kim, không gian tam đại quy tắc huyền ảo, mà hắn ba thanh trường đao, liền phân biệt đối ứng ba loại quy tắc. Ở nơi này ba thanh trường đao chính giữa, đại biểu hỏa chi quy tắc chuôi này trường đao không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng dù cho như thế, kỳ uy có thể, cũng lập tức liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắc ám vũ quang. Khẽ quát một tiếng, Lâm Vũ trực tiếp chính là thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất, bóng đêm vô tận trào đẩy ra đến, mà ở kia trong bóng tối, một đạo chói ánh mắt mang rất nhanh chính là nổi lên, cùng kia hồng liên đóng đụng vào nhau. Ẩm. Chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, kia kia sáng chói mắt liền trực tiếp là bạo tán ra, sau đó, kia hồng liên ầm ầm rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình lui nhanh ước chừng ngoài mấy trăm trượng. Cho dù Lâm Vũ đã thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, nhưng theo chân lấy sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả lôi hằng tinh chủ so sánh, lại như cũng là có gần như cái hào rộng như vậy trên lệnh. Thực lực ngươi, cũng chỉ có như thế mà thôi sao. Sau một khắc, lôi hằng tinh chủ lãnh đạm thanh âm vang tới, nếu như là lời như vậy, ngươi liền có thể đi chết. Hình hòa quỳnh yêu. Tiếng nói rơi xuống, lôi hằng tinh chủ lại vừa là vừa xài bước ra, ở bước ra bước này đồng thời, trong tay hắn hỏa diễm trường đao, cũng đã là lại lần nữa chặt chém đi ra. Ẩm. Lần này, quần quần hỏa diễm nhưng là hóa thành một con như trâu như vậy cự thú, kia cự thú chân có dài chừng 10 trượng, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, chỉ là tản mát ra nóng bỏng khí tức, liền đủ để trực tiếp đem phổ thông hồn nguyên chân thần cực hạn cường giả miễn cưỡng bốc hơi. Giống. Sau đó, ngọn lửa kia cự thú gầm thét một tiếng, mang theo lửa cháy hừng hực, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ lao xuống đụng đi xuống. Không được. Cảm thụ ngọn lửa kia cự thú uy năng, Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa đại biến. Với lúc trước hồng liên so sánh, hỏa diễm cự thú uy năng không thể nghi ngờ còn phải mạnh hơn, coi như là với lúc trước hơn 80 danh cường giả liên thủ đánh so sánh, đều là không kém chút nào. Bích Vân Giới. Đối mặt tầng thứ này thế công, Lâm Vũ trước tiên liền đem Bích Vân Giới thi triển ra, đồng thời, kia huyền thiên vạn linh giáp cũng trực tiếp là bị hắn cho gọi ra. Ẩm. Sau một khắc, ngọn lửa kia cự thú cũng đã là đụng vào Bích Vân Giới trên, chỉ nghe từng đạo tiếng nổ vang truyền tới, kia 36 trọng kết giới, rất nhanh liền đều là bể ra. Phúc. Sau đó, ngọn lửa kia cự thú tiếp tục đánh vào Lâm Vũ trên người, lúc này liền là để cho Lâm Vũ búng máu tươi lớn phun ra, cả người khí tức trong nháy mắt chính là trở nên hể vải lên. Lúc trước chính diện chịu đựng hơn 80 danh cường giả liên thủ đánh, cũng đã là để cho hắn thụ không nhỏ bị thương, mà bây giờ lần này, càng làm cho hắn trực tiếp liền bị thương nặng. Máu này u, xem ra là muốn không chịu nổi. Đối thủ của hắn, dù sao cũng là đủ để sánh bằng vĩnh hằng chân thần cường giả lôi hằng tinh chủ, có thể làm đến bước này, cũng đã là rất không tồi. Vậy thì như thế nào? Bây giờ, hắn còn chưa phải là phải chết. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh nhất thời đồng loạt lộ ra phân chấn vẻ. Trước đây không lâu, bọn họ đều là ở Lâm Vũ trong tay thiệt thòi lớn, hiển nhiên Lâm Vũ cần phải bị lôi hằng tinh chủ tiêu diệt, trong lòng bọn họ, dĩ nhiên là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, có thể tiếp lấy ta hai đao mà bất tử, ngươi xác thực là có chút chuyện. Cùng lúc đó, lôi hằng tinh chủ lạnh lùng thanh âm vang tới, vì để ngươi chết thống khoái nhiều chút, tiếp đó, ta sẽ dùng chuôi thứ hai chiến đao tới tiêu diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã là đem một cái khác chuôi kim sắc chiến đao lấy xuống, một cổ lăng lệ sơ xác tiêu điều khí tức, nhất thời là điên cuồng tràn ngập ra. Ừ. Mắt thấy lôi hằng tinh chủ gỡ xuống màu vàng kia chiến đao, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi lại lần nữa hơi đổi. Chỉ nhưng mà vận dụng một thanh chiến đao, lôi hằng tinh chủ thực lực cũng đã là cực kỳ đáng sợ, nếu là lại tăng thêm một thanh chiến đao, đó không thể nghi ngờ liền đem sẽ càng kinh khủng hơn. Nếu là dưới tình huống bình thường, trừ phi vận dụng nguyên thần dấu ấn, nếu không lời nói, ta căn liền không thể nào cùng lôi hằng tinh chủ chống lại. Bất quá. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra vẻ tươi cười, tiếp đó, cũng nên thử một chút diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn. Chương 2449, ung dung thoát thân. Diễn không thần cánh, trừ tăng phúc tốc độ ra, còn có một đại tác dụng, đó chính là thuấn di. Một khi kích hoạt diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn, chỉ cần một cái tâm niệm, liền có thể tùy tiện xuất hiện ở phương viên mấy vạn dặm nơi tùy ý chỗ. Lúc trước, Lâm Vũ vẫn luôn không có thi triển qua ngón này đoạn, cho dù là đối mặt đồng ảnh vương dưới sự chỉ huy hơn 80 danh cường giả vây công, hắn đều tình nguyện lựa chọn liều mạng, chính là làm tướng một lá bài tẩy cất giữ đến thời điểm mấu chốt nhất. Mà dưới mắt, đối mặt với Lôi Hằng tình chủ mang đến áp lực thật lớn, hắn rốt cục thì quyết định vận dụng ngón này đoạn. Lôi Hằng tình chủ, thực lực ngươi đúng là rất mạnh. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào Lôi Hằng tình chủ trên người, lạnh nhạt nói, ta tự nhận xác thực không phải là đối thủ của ngươi, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Đến đây chấm dứt. Nghe nói như vậy, Lôi Hằng tình chủ chân mày không khỏi vén lên, toàn cho dù là dễ cận, tiểu tử, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ. Dưới mắt, ngươi đã người bị thương nặng, cánh mạng càng là hoàn toàn nắm giữ trong tay ta, ở thời điểm này, ngươi lại muốn cùng ta ngưng chiến. Ngươi tốt ngạt cũng coi là nhất phương nhân vật, thật không ngờ ngây thơ buồn cười. Buồn cười không? Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ không chút do dự chính là vận dụng diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn, chỉ thấy kia diễn không thần cánh thượng thần khác đường vân đồng loạt sáng lên, chợt Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp là tại chỗ biến mất. Cái gì? Máu này u, thế nào không thấy? Lâm Vũ đột nhiên biến mất, nhất thời để cho mọi người chung quanh đều là sững sờ, chợt đồng loạt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, Lâm Vũ, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy biến mất. Hơn nữa, không chỉ là thân hình biến mất, ngay cả Lâm Vũ khí tức cũng hoàn toàn tại chỗ biến mất, phảng phất là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thuấn di thủ đoạn, máu này u, lại nắm giữ thuấn di thủ đoạn. Đột nhiên, một đạo tức giận quát lên tiếng vang lên đến, chỉ thấy kia Lôi Hằng tình chủ thần sắc đại biến, nhưng là trước tiên liền kịp phản ứng. Không sai, chỉ có thông qua thuấn di thủ đoạn, máu kia u mới có thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước giao chiến lâu như vậy thời gian, máu kia u đô từ đầu đến cuối không có bộc lộ ra chính mình nắm giữ thuấn di thủ đoạn, cho đến lúc này mới trực tiếp rời đi, người này, thật là đủ có thể nhịn. Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh cũng lập tức chính là hiểu ra tới, trong lòng nhất thời đồng loạt vén lên sóng biển dâng trào. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ lại còn có thuấn di như vậy thủ đoạn, lại còn ẩn núp sâu như thế. Tìm, tất cả đều tìm cho ta. Sau một khắc, kia Lôi Hằng tinh chủ tiếng gầm gừ tức giận chính là vang tới, tất cả mọi người, lập tức lục soát cho ta tác phương viên mấy vạn dặm nơi, nhất định phải đem máu kia u tìm cho ta đi ra. Hán đường đường Lôi Hằng tinh chủ, tự mình xuất thủ đối phó Lâm Vũ, lại bị đối phương lấy một loại gần như trêu đùa phương thức chạy trốn, chuyện này nếu là truyền ra đến, với hắn mà nói, không khác nào liền là một loại vô cùng nhục nhã. Phải. Nghe được Lôi Hằng tinh chủ tiếng giận dữ thanh âm, mọi người chung quanh tâm thần rét một cái, không dám chọc giận nằm trong loại trạng thái này Lôi Hằng tinh chủ, lúc này liền là rối rít tàng ra. Bất quá, trong lòng bọn họ lại cũng không nhịn được âm thầm nói thầm, lấy máu kia u tốc độ, dù là nhưng mà thuấn di chạy trốn tới một bên ngoài hai vạn dặm, lại có ai vẫn có thể đuổi kịp hắn. Một chốc lát này, hắn sợ rằng đều đã không biết chạy trốn tới địa phương nào, trực tiếp giấu chứ. Thôi, chúng ta liền làm dáng một chút đi, đỡ cho bị kia Lôi Hằng tình chủ giận cá chém thớt. Trong tiếng lẩm bẩm, mọi người lúc này liền là phân tán tìm, nhưng đúng như bọn họ suy đoán như thế, cho dù là bọn họ tìm khắp phương viên mấy vạn dặm nơi, lại vẫn không có tìm tới Lâm Vũ tung tích. Liền nơi này đi. Cùng lúc đó, cự ly Lôi Hằng tình chủ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một cái sơn cốc chính giữa, Lâm Vũ thân hình nhanh chóng đáp xuống, sau đó, hắn cả người khí tức lúc này liền là thu liễm lại. Trước đây không lâu, hắn thông qua diễn không thần cánh trực tiếp thuấn di đến Lôi Hằng tình chủ bên ngoài mấy vạn dặm, sau đó trước tiên liền xa xa chạy trốn đứng lên, mà đến bây giờ, đã coi như là hoàn toàn tiến vào an toàn phạm vi. Ta bây giờ thực lực, ở Vĩnh Hằng chân thần bên dưới có thể nói là mạnh nhất, có thể đụng phải những thứ kia đủ để sánh bằng Vĩnh Hằng chân thần tồn tại, lại như cũ hay lại là không kém thiếu. Hồi tưởng lại mới vừa rồi chiến đấu, Lâm Vũ trong lòng không khỏi lắc đầu một cái. Đụng phải đồng ảnh vương, tuổi thiên vương chờ hơn 80 danh cường giả, hắn đều có thể thản nhiên không sợ, thậm chí là có thể chiếm được thượng phong. Nhưng đối với thượng Lôi Hằng tinh chủ, dù là đối phương chỉ nhưng mà vận dụng đệ nhất chuôi trường đao, nhiều lắm là nhưng mà phát huy ba thành thực lực mà thôi, nhưng lại như cũ có thể tùy tiện đưa hắn áp chế. Trừ phi là vận dụng nguyên thần dấu ấn, nếu không lời nói, Lâm Vũ ở trước mặt đối phương, cũng chỉ có thể là bị giày xéo thậm chí còn bị tùy tiện chém chết phần. Thông qua trận chiến này, cũng cho ta nhận rõ mình cùng Vĩnh Hằng Chân Thần tầng thứ cường giả chênh lệch. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hắn tự lẩm bẩm, tiếp đó, liền trước thật tốt dưỡng thương đi. Ngay tại Lâm Vũ yên lặng bế quan dưỡng thương đồng thời, trận chiến này tin tức, cũng rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ bên trong vực, trong lúc nhất thời, làm cho cả bên trong vực cũng vì thế mà chấn động. Từ đầu đến cuối cộng lại ước chừng hơn 100 danh cường giả, trong đó còn bao gồm Đồng Ảnh Vương, Tuổi Thiên Vương như vậy cường giả đỉnh cao, lại như cũ không có thể chém chết Lâm Vũ, ngược lại là để cho Lâm Vũ chém chết trong đó hơn 30 danh cường giả, trong này, thậm chí còn bao gồm Đồng Ảnh Vương cường giả như vậy. Không chỉ có như thế, ngay cả Lôi Hằng Tinh chủ tự mình xuất thủ, cũng không có thể đem Lâm Vũ lưu lại, tin tức này, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn khiếp sợ. Bên trong vực đương trung, lại nhiều không biết dùng người vật. Không nghĩ tới, huyết diễn quán rượu hao tổn một cái hồng, nhưng lại xuất hiện máu này u, huyết diễn quán rượu, nhìn tới vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lôi Hằng Tinh chủ, lần này coi như là ném quá mất mặt. Vô số tiếng nghị luận vang tới, ở cực trong thời gian ngắn chính giữa, bên trong vực toàn bộ cường giả, cũng là chân chính nhớ huyết u danh tự này. Rốt cuộc trốn ra được. Vạn Bảo Sơn lối ra, mấy bóng người bỗng nhiên hiện ra. Mấy bóng người chính giữa, đứng ở phía trước nhất đương nhiên đó là Ngân La, mà bên cạnh hắn còn đi theo 6 gã cường giả, bọn họ 7 trên người, nhưng đều là người mang đến nặng nhẹ bất đồng thương thế. Lần này, nhờ có huyết u. Nhìn gần ngay trước mắt cửa ra, Ngân La thở phào một cái, trầm giọng nói, nếu như không phải là huyết u hấp dẫn đại lượng cường giả sự chú ý, chúng ta sợ rằng còn không có dễ dàng như vậy chạy ra khỏi. Chỉ tiếc, đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn sợ rằng đã là gặp bất trắc. Vừa nói, Ngân La không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất là bỗng nhiên được cái gì tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, cái gì? Chương 2450, lại nổi sóng. Huyết u hắn, lại chém chết Đồng Ảnh Vương chờ hơn 30 danh cường giả, lại vẫn còn ở Lôi Hằng Tinh chủ trước mặt bình yên thoát thân. Ngân La trợn to hai mắt, trong lòng nhất thời vén lên sóng biển dâng trào, thân, huyết u thực lực cũng đã là cực sự mạnh mẽ, hơn nữa thuấn di loại này nghịch thiên chạy thoát thân thủ đoạn, chuyện này. Quang luận bảo vệ tánh mạng năng lực lời nói, coi như là roi mắt toàn bộ bên trong vực, bao gồm những thứ kia đủ để sánh bằng Vĩnh Hằng Chân Thần tầng thứ cường giả ở bên trong, hắn cũng có thể xếp vào ít nhất tiền tam. Khó trách, hắn dám có lòng tin đơn độc một đường, vì bọn ta kéo dài thời gian. Trong lúc nhất thời, Ngân La trong lòng không khỏi là tràn đầy cảm khái. Nghĩ lúc đó, hắn vừa mới ở Vạn Bảo Sơn thấy Lâm Vũ thời điểm, còn thấy đối phương là ngu xuẩn tự đại, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Vũ lại là xa xa so với hắn mạnh hơn liền. Lại nổi sóng một. Lấy huyết u thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chạy ra khỏi Vạn Bảo Sơn cần phải không thành vấn đề, đảo cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn tâm niệm vừa động, sắc mặt chợt lần nữa trở nên trang nghiêm, dưới mắt việc cần kiếp trước mắt, là vội vàng đem hồng xảy ra chuyện tin tức bẩm báo cho cao tầng cường giả. Lại không nói Ngân La bên này sự tình, Vạn Bảo Sơn nơi nào đó, một tên thân cao ước chừng 3 trượng, sinh trưởng tóc dài màu bạc nam tử, chính chậm rãi ở trên bình nguyên cướp đi đến. Ồ! Đột nhiên, mái tóc dài màu bạc này nam tử chân mày có chút vén lên, trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh dị, cái đó kêu huyết lũ ra hỏa, lại nắm giữ thuấn di thủ đoạn. Hôn nguyên chân thần cấp bậc tu hành giả, lại có thể nắm giữ thuấn di thủ đoạn, không thể nghi ngờ chính là mượn nào đó bảo vật, không ra ngoài dự liệu lời nói, liền cần phải là trên người hắn kia một đôi cánh. Phi hành loại bảo vật, lại còn có thuấn di thủ đoạn, kia một đôi cánh, rơi vào máu này hú trên tay, ngược lại có chút lãng phí. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tóc dài màu bạc nam tử nhàn nhạt lẩm bẩm, xem ra, phải nghĩ biện pháp đem một đôi cánh cho thu vào tay. Sâu trong lòng đất, một tòa sâu không thấy đáy hang chính giữa. Một tên đầu trên có nhất căn màu đen độc giác nam tử khôi ngô chính ngồi xếp bằng ở trong động quật, ở trước mặt hắn, là nghiễm nhiên là có một đạo nước gợn kính tượng ảnh. Ma Long lĩnh chủ. Nước gợn cảnh tượng chính giữa, một đạo mơ hồ bóng người nạt nhỏ, dựa theo giữa chúng ta giao dịch, huyết diễn quán rượu tất cả mọi người, đều phải chết tại đây Vạn Bảo Sơn chính giữa. Nhưng hôm nay, máu kia diễn quán rượu chỉ mới tổn thất mấy người mà thôi, ngươi nên làm việc, có thể xa xa còn không có làm được. Cho cười. Nghe nói như vậy, màu đen kia độc giác nam tử khôi ngô không khỏi suy cười một tiếng. Đạo, ta đã ra tay giúp các ngươi giải quyết Hồng, dưới tình huống này, các ngươi đều không cách nào giải quyết những người khác, chẳng lẽ cũng phải trách ta sao? Ngươi, mơ hồ bóng người sắc mặt hơi đổi, chợt tiếp tục mở miệng đạo, bất kể như thế nào, ngươi nếu bắt chúng ta chỗ tốt, nhất định phải đem sự tình làm tốt. Những người khác cũng liền thôi, có thể cái đó huyết u, ngươi lại phải đem hắn giải quyết. Càn rỡ, ma long linh chủ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hắn một trưởng vỗ ra, kia mơ hồ bóng người liên đới nước gợn kính tượng liền lập tức là trợn tản ra. Dám ra lệnh cho ta ma long lĩnh chủ. Một trường nổ thủy ba kính giống như, ma long lĩnh chủ trong mắt còn mang theo tức giận, cười lạnh nói, thật sự cho rằng từ ngươi nơi này lấy chút chỗ tốt, ta liền được đem ngươi trở thành chuyện. Thật là muốn chết. Bất quá, đối với cái đó kêu huyết lũ tiểu tử, ta thật đúng là có điểm hứng thú. Tự trong tiếng nói, ma long lĩnh chủ chậm rãi đứng lên. Sau ba ngày, một tên tóc dài màu bạc nam tử đáp xuống một cái sơn cốc chính giữa, hắn nhìn về ngồi xếp bằng ở trong đó nam tử áo bào xanh, cười nhạt nói, Lôi Hằng tính chủ, cuối cùng là tìm tới ngươi. Khổ Vũ tôn giả. Nhìn lên trước mặt tóc dài màu bạc nam tử, Lôi Hằng tinh chủ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Khổ Vũ tôn giả, đây là bên trong vực đương chung cùng hắn cùng nổi danh một cái nhân vật cường hành. Nhiều năm lúc trước, Khổ Vũ tôn giả cũng đã là đạt tới sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ, lại Khổ Vũ tôn giả còn cực kỳ giỏi suy diễn, ở bên trong vực tối cường giả đỉnh cao chính giữa, đều thuộc về cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Lôi Hằng tinh chủ, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Sau một khắc, Khổ Vũ tôn giả nhưng là khẽ mỉm cười, đạo, ta lần này tới tìm ngươi, là tới cùng ngươi hợp tác. Ba ngày trước, ngươi tự mình xuất thủ đuổi giết huyết u, lại bị tên kia mượn thuấn di thủ đoạn chạy thoát, bây giờ càng là không biết tránh ở nơi nào, đối với ngươi mà nói, không khác nào chính là một cái thiên đại sỉ nhục. Mà ta lần này đến, chính là phải giúp ngươi cọ rửa một sỉ nhục, bằng vào ta suy diễn năng lực, bất kể máu kia u chạy trốn tới địa phương nào, ta cũng có thể đưa hắn tìm cho ra, lại ta còn có thể giúp ngươi đồng loạt ra tay đối phó tên kia. Ồ! Nghe nói như vậy, Lôi Hằng tinh chủ chân mày không khỏi vén lên, chợt lãnh đạm nói, Khổ Vũ tôn giả, lấy ngươi lối làm việc, hiển nhiên là sẽ không uổng công giúp ta, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Rất đơn giản. Khổ Vũ tôn giả lãnh đạm cười một tiếng, đạo, chém chết máu kia u sau, trên người hắn còn lại bảo vật ta có thể cũng không muốn. Có thể này một đôi cánh chim màu bạc, lại phải cho ta. Khổ Vũ tôn giả, ngươi vị này miệng ngược lại quá lớn. Lôi Hằng tinh chủ sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, này một đôi cánh chim màu bạc, nhưng là cực kỳ hiếm thấy phi hành loại bảo vật, lại 8 phần 10 còn cụ bị thuấn di thủ đoạn, loại bảo vật này, ngươi liền muốn như vậy phải đi. Chẳng qua chỉ là một món phi hành loại bảo vật mà thôi, với Lôi Hằng tinh chủ ngươi tôn nghiêm mặt mũi so với, cái nào càng trọng yếu hơn. Khổ Vũ tôn giả cười nhạt nói, ngươi đừng quên, máu kia u trên người bảo vật cũng không ít, ta chỉ nhưng mà muốn kia một đôi cánh, đã là tiện nghi ngươi. Huống chi, nếu như không có ta suy diễn, ngươi làm sao có thể tìm tới máu kia u vị trí? Dựa vào tìm vận may sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy những thứ kia không tới vĩnh hằng chân thần tầng thứ ra hỏa, còn sẽ có can đảm đi tìm máu kia u. Chuyện này, lời này vừa nói ra, Lôi Hằng tinh chủ nhất thời là yên lặng xuống. Đi qua lúc trước kia nhất dịch, trừ bọn họ những thứ này có thể sánh bằng vĩnh hằng chân thần tầng thứ tồn tại, những người còn lại, sợ rằng đúng là không có can đảm lại đi đối mặt Lâm Vũ. Thôi, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Nghĩ tới đây, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, lạnh lùng mở miệng nói. Rất tốt. Khổ Vũ tôn giả gật đầu một cái, mỉm cười nói, bất quá, máu kia u dù sao cũng là nắm giữ thuấn di thủ đoạn. Ánh sáng dựa vào hai người chúng ta, sợ rằng còn vẫn đối phó không hắn. Ta biết ngươi cùng kia Thạch Hỏa Chi Chủ quan hệ cứ tốt, mà Thạch Hỏa Chi Chủ là nắm giữ một món được đặt tên là Phong Giới La Bàn bảo vật. Nếu để cho hắn cũng đồng loạt ra tay lời nói, lần này đối phó máu kia u, chính là không sơ hở tí nào. Không cần dùng ngươi để tỉnh. Lôi Hằng tinh chủ lúc này liền là lạnh rên một tiếng, đạo, ta đã mời tia lửa, dùng không bao lâu, tia lửa sẽ gặp đuổi đến chỗ này.